Kiếm Vũ học viện mọi người, mỗi người hãnh diện, đi bắt đầu đường tới, cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt phân biệt mang theo kiêu ngạo nét mặt, qua nhiều năm như vậy, tự hồ chỉ có lúc này, bọn họ mới bởi vì là Kiếm Vũ học viện người, mà cảm thấy vẻ kiêu ngạo. Lúc này, chỉ có Dịch Thu nét mặt, thủy chung bình thản như một. Dịch Thu niên đệ, ngươi lấy được kim bảng danh đầu, ngày mai khen thưởng nói vậy nhất định phong phú a. Đồng Minh Châu lúc này tiếp cận qua đây, vẻ mặt ước ao nói ra, ta thế nhưng nghe nói lần này kim bảng danh đầu không chỉ có 10 hạt yêu thú huyết tinh đây, hơn nữa Tuyên Tây hoàng đế còn có thể đem thất công chúa gả cho đệ nhất đây. Thiệu Tử Thần cũng là vẻ mặt mập mờ nét mặt nói ra, nói như vậy lão, Dịch Thu niên đệ thế nhưng tài sắc song thu a. Thất công chúa là Tuyên Tây đệ nhất mỹ nữ, dung mạo tuyệt mỹ, vóc người cũng là nhất đẳng, Dịch Thu niên đệ cái này diễm phúc không cạn a. Hai người này nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới chuyện này, Dịch Thu thì có nhiều đau đầu, hắn chiếu cố nghị yêu thú huyết tinh, nhưng thật ra quên còn có như thế một cha, vậy phải làm sao bây giờ, hắn cũng không muốn cưới cái gì thất công chúa a, huống chi hắn không lâu sau, liền phải ly khai Tuyên Tây hoàng thành, đi cái kia cái gì phong sơn cổ vực tìm kiếm tiên tử lao bà đây, làm sao có thể cùng thất công chúa kết hôn. Xem ra phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn mới được a, dù sao quân mệnh khó vi phạm, Tuyên Tây hoàng đế nếu là thật phải ép ta cưới thất công chúa, ta cũng không có thể trực tiếp từ chối. Bằng không chẳng những đối thất công chúa có chút thương tổn, thậm chí còn có khả năng làm tức giận Tuyên Tây hoàng đế, lao kia hoàng đế nếu như dưới cơn nóng giận, để cho người đem ta giết, ta chẳng phải là buồn bực chết. Ai? Phải làm sao mới ổn đây? Mặc kệ, hiện đang suy nghĩ gì cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh, đi được tới đâu hay tới đó. Dịch Thu suy nghĩ hồi lâu, cũng không còn nghĩ ra cái gì có thể ứng phó chuyện này biện pháp, cuối cùng con có thể nhịn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, đi theo mọi người trở lại Kiếm Vũ học viện. Sau đó trở lại nơi ở vẫn tu luyện đi. Cung Phượng Nghi bên trong, Đông cung hoàng hậu, đại hoàng tử Cơ Như Long, Khương Quốc sư mỗi người sắc mặt u ám ngồi ở ghế trên. Khương Quốc sư, hôm nay Khương huynh cũng không thể chết vô ích, thù này chúng ta nhất định phải báo, hơn nữa cái kia Dịch Thu thực sự quá lợi hại, người này cũng tuyệt không có thể còn sống, bằng không sau đó phải là chúng ta đại họa tâm phúc. Cơ Như Long ánh mắt lập lòe nhìn Khương Quốc sư, mở miệng nói. Khương Quốc sư cười ha ha, trên mặt hiện lên nồng nặc sát ý, lạnh giọng trả lời, đại hoàng tử yên tâm, còn nữa thời gian 10 ngày, cái này Dịch Thu chắc chắn phải chết. Đông cung hoàng hậu lông mày nhăn lại, vẻ mặt hồ nghi hỏi, lẽ nào Khương Quốc sư tự mình xuất thủ? Thế nhưng coi như Quốc sư tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giết chết Dịch Thu, dù sao tiểu tử này hiện tại thế nhưng Kiếm Vũ học viện trọng điểm bảo hộ đối tượng. Khương Quốc sư âm u cười nói, hoàng hậu yên tâm, muốn giết Dịch Thu người, cũng không phải ta, mà là liền Tuyên Tây hoàng đế đều trêu chọc không nổi người. Cho nên Dịch Thu lần này chắc chắn phải chết. Chương 283, vượt qua chỗ khó. Càn Thiên Cung chính là Tuyên Tây quốc thương nghị quốc sự chi địa, một dạng chỉ có rất chuyện trọng yếu mới lại ở chỗ này thương nghị, cho nên có thể nghĩ Tuyên Tây hoàng đế là bực nào coi trọng thất công chúa Cơ Nhã Quân hôn sự. Lúc qua chính ngọ, Càn Thiên Cung bên trong văn võ đại thần đều đã đến đông đủ, mà Dịch Thu, Cơ Như Long cùng Kim Thải Nguyệt ba người cũng chia đường đứng ở trong đại điện. Đại điện chính đầu, Tuyên Tây hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, ánh mắt thẩm thị Dịch Thu đám người, không ngừng gật đầu, làm như đối năm nay kim bảng để giành trước trận chiến tâm giáp phá lệ đầy ý, mà giờ khắc này Đông cung hoàng hậu cùng Cơ Nhã Quân phân biệt ngồi ở hai người bọn họ bên. Hôm nay Cơ Nhã Quân mặc một bộ kim sắc mãng bên kim bảo, bên trong mặc một bộ khắc bỏ mạt hung quần dài, âm ỉ có thể thấy được phong phú ngọc nữ phong cùng tình tế vòng eo, tóc thật cao bàn khởi, phát sao cắm một căn kim phượng thoa cài tóc, khí chất cao quý ưu nhã, tuyệt mỹ trên gò má, hơi thi phấn trang điểm, làm cho phải dung mạo so những ngày qua càng thêm diễm lệ vài phần. Cơ Nhã Quân ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía đứng ở phía dưới Dịch Thu. Trong mắt đẹp trừ một chút ngượng ngùng ở ngoài, còn có một tia lo lắng. Giờ này khắc này, nhìn thấy xinh đẹp như vậy Cơ Nhã Quân, đừng nói Thiệu Tử Thần đám người nam tử, chính là Kim Thải Nguyệt đều không khỏi nhiều quan sát vài lần. Quả nhiên là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp như vậy mỹ nữ, chẳng trách Khương Vũ truy tìm nhiều năm như vậy đây. Kim Thải Nguyệt khen không dứt miệng nói một câu, sau đó nhìn phía Dịch Thu nói, Dịch Thu niên đệ, xinh đẹp như vậy nữ tử, ngươi có thể phải biết quý trọng mới là a. Nghe nói như thế, Dịch Thu còn lại là cười khổ không nói gì. Lúc này, Tuyên Tây hoàng đế vội ho một tiếng, nói: "Ba người các ngươi, chính là lần này kim bảng để giành ba vị trí đầu, quả nhân phải nặng nghề ban tặng các ngươi, người đến, ban tặng cho kim bảng đệ tam Kim Thải Nguyệt, 6 giọt yêu thú huyết tinh." Tiếng nói vừa dứt, một cái hoàng cung thị vệ tay nâng được một cái ngọc bàn đi qua đến, trên mâm ngọc đặt vào 6 đỏ như máu bình nhỏ, muội trong bình nhỏ cũng giả vờ tồn một giọt yêu thú huyết tinh. Kim Thải Nguyệt tự nhiên cười nói, hướng về Tuyên Tây hoàng đế khom lưng thi lễ nói: "Đa tạ hoàng đế bệ hạ." Nói xong, Kim Thải Nguyệt đem ngọc bàn bên trên 6 giọt yêu thú huyết tinh thu sạch bắt đầu. Kim bảng đệ nhị Cơ Như Long, tưởng thưởng 8 giọt yêu thú huyết tinh. Lại một cái hoàng cung thị vệ đi tới trước, lúc này cái mâm ngọc này phía trên tổng cộng có 8 đỏ như máu bình nhỏ, Cơ Như Long cũng không một chút nào khách khí thu. Kim bảng số 1, Dịch Thu, ban tặng 10 giọt yêu thú huyết tinh. Một lần cuối cùng đi tới hai hoàng cung thị vệ, mỗi người trong tay ngọc bàn bên trên có 5 cái bình nhỏ, tổng cộng vừa lúc 10 bình nhỏ. Dịch Thu mắt sáng lên, đem này 10 bình nhỏ thu vào không gian giới chỉ trong đó. Cái này hoàng cung thị vệ lui ra, Tuyên Tây hoàng đế mắt sáng lên, nhìn phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ngươi thân là kim bảng danh đầu, trừ này 10 giọt yêu thú huyết tinh ở ngoài, quả nhân còn có một cái ban tặng cho ngươi." Nên tới vẫn là đến, Dịch Thu ho khan hai tiếng, nhắm mắt nói, "Vậy hạ chỉ thế, nhưng công chúa điện hạ." Tuyên Tây hoàng đế mỉm cười nói, "Không sai, quả nhân muốn thất công chúa, gả cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?" Dịch Thu thở dài nói, "Hồi bẩm bệ hạ, thất công chúa có khuynh thành dung nhan, thân phận lại cao quý, bất kỳ nam nhân nào đều có thể ưa thích, chỉ tiếc tại hạ không thể cưới thất công chúa." Lời này vừa nói ra, Cơ Nhã Quân thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ hai hạ, xinh đẹp trên ngọc dung hoàn toàn trắng bệch, cho đã mắt đều là vẻ thất vọng. Về phần người khác cũng không khỏi lộ ra giật mình nét mặt, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà sẽ cự tuyệt như thế cái này hôn ước. Dù sao tại cái gì người xem ra, chỉ cần có thể cưới được hoàng tộc công chúa, liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành hoàng tộc thành viên, sau đó tiền đồ không thể đo lường. Huống chi cái này công chúa vẫn là công nhận Tuyên Tây quốc đệ nhất mỹ nữ, tài sắc song thu, tốt như vậy sự tình vậy mà sẽ có người cự tuyệt, gia hỏa này không phải ngốc đi. Tuyên Tây hoàng đế nụ cười trong nháy mắt thu liễm, trong mắt bắn ra một luồng hàn mang, trầm giọng nói, ngươi đây là đang cự tuyệt sao? Hừ, cự tuyệt bổn hoàng tứ hôn, kết quả ngươi cũng đã biết. Dịch Thu ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm định nói ra, ta tự nhiên sẽ hiểu, bất quá hoàng đế bệ hạ, ta Dịch Thu sở dĩ không cưới thất công chúa là có nguyên nhân. Tuyên Tây hoàng đế hừ lạnh một tiếng, được rồi, ngươi nói nghe một chút, nếu như ngươi lý do không đủ đầy đủ, ta liền định ngươi tội khi quân, đưa ngươi đầu treo ở ngoài cung thị chúng. Dịch Thu vẫn là vẻ mặt thản nhiên nét mặt, nói, xin hỏi bệ hạ, nếu như ta Dịch Thu tại tham gia kim bảng tỷ thí trước đó cũng đã có hôn ước, thử hỏi nếu như ta tái giá thất công chúa nói, có phải hay không càng là khi quân vong thượng đây? Tuyên Tây hoàng hoàng đế đạo, thì tính sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý cưới nữ nhi của ta, ngươi cái kia hôn ước, ta có thể phái người sa thải. Hoàng đế này quả nhiên đủ bá đạo, vì gả nữ nhi mình, thậm chí ngay cả người khác hôn ước đều có thể cho sa thải. Bất quá nếu như hắn biết, ta vị hôn thê, thế nhưng Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ nói, cũng không biết cái này lão hoàng đế còn không có can đảm nói như vậy. Dịch Thu trong lòng oán thầm một câu, liền lắc đầu thở dài nói, dù vậy, ta cũng không có thể cưới công chúa. Tuyên Tây hoàng đế tức giận hừ nói, đây là vì sao? Lẽ nào ngươi không sợ chết? Dịch Thu hít sâu một hơi, từ tốn nói, ta đương nhiên không sợ chết, thế nhưng ta không muốn liên lụy công chúa và Tuyên Tây hoàng tộc. Nghe nói như thế, Tuyên Tây hoàng đế không khỏi cau mày một cái, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Dịch Thu trả lời, không dối gạt bệ hạ, tại hạ cửu nhân rất nhiều, trong có một chút thế lực, phải so Tuyên Tây hoàng tộc cường đại gấp trăm lần, cho nên qua mấy tháng, vì tránh mở những thứ này cửu nhân, ta sẽ ly khai Tuyên Tây, thất công chúa nếu như theo ta, chẳng những thất công chúa phải bị khó, e sợ Tuyên Tây hoàng tộc đều có thể vì vậy bị dính líu vào. Lời này vừa nói ra, Tuyên Tây hoàng đế khí sắc nhất thời biến phải khó chịu, thân là một quốc gia chi chủ, trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng rất, tại huyết mạch đại lục, Tuyên Tây hoàng tộc chỉ bất quá cấp thấp nhất nhất phẩm hoàng tộc, cường đại hơn bọn họ thế lực quá nhiều, cho nên Dịch Thu nói là thật, vậy còn không thể đem thất công chúa gả cho Dịch Thu, dù sao thất công chúa hạnh phúc là nhỏ, Tuyên Tây hoàng tộc an nguy cũng không phải việc nhỏ. Chỉ bất quá Tuyên Tây hoàng đế thấy phải Dịch Thu thì không muốn cưới thất công chúa, vì vậy cố ý hư cấu lời nói dối. Cho nên giờ khắc này, hắn có chút do dự. Vừa lúc đó, Cơ Như Long cũng là mắt sáng lên, đi tới trước nói, "Phụ hoàng, Dịch Thu nói như vậy, cũng không phải là hư cấu, tục truyền đã từng có không ít sát thủ lén lặn xuống Kiếm Vũ học viện ám sát Dịch Thu, về sau nếu không có Kiếm Vũ học viện viện trưởng Hòa trưởng lão tự mình xuất thủ, Dịch Thu ngày đó khả năng cũng đã chết. Thật những sát thủ kia là Cơ Như Long phải đi." Chỉ bất quá Cơ Như Long cũng không muốn để Dịch Thu trở thành hoàng tộc thành viên, vì vậy biết thời biết thế, nhân cơ hội giúp Dịch Thu một tay. Tuyên Tây hoàng đế nghe lời này một cái, tự nhiên không hoài nghi nữa, lúc này đừng nói Dịch Thu không đáp ứng, chính là Dịch Thu chủ động muốn kết hôn công chúa, hắn đều sẽ không đồng ý. Lúc này ho khan hai tiếng, hứng thú buồn tẻ nói, đã như vậy, này hôn sự thôi, các ngươi nhị vị cũng đều có thể rời đi. Chương 284, khách không mời mà đến. Ly khai Càn Thiên Cung, Dịch Thu liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục miễn cưỡng lừa dối qua cửa ải này, tiếp đó, hắn liền có thể an tâm tu luyện, bất quá liền hắn không đi ra hai bước, một đạo làn gió thơm bỗng nhiên từ phía sau phiêu tới, chợt một trận cười khanh khách tiếng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Dịch Thu niên đệ, chẳng những tiên phú tuyệt luân, này biên lời xạo bản lĩnh chỉ sợ cũng là độc nhất vô nhị đây. Dịch Thu không cần nhìn, cũng biết tới là người phương nào, lập tức nhíu mày nói, Kim học tỷ, lời này là có ý gì? Tại hạ nói mỗi một câu cũng đều là lời nói thật, huống chi Cơ Như Long cũng đã thay ta chứng nhận, thật có người đến giết ta. Cho nên, không đợi Dịch Thu nói xong, Kim Thải Nguyệt liền khép cười một tiếng, Dịch học đệ nói cũng chỉ có thể lừa gạt cái kia lão hoàng đế thôi, ngươi cho rằng có thể gạt ta sao? Cơ Như Long sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn không muốn để cho ngươi trở thành thành viên hoàng thất mà thôi, còn như ngươi nói chuyện, theo ta thấy nhiều nhất có một nửa là thật đi. Người nữ nhân này ánh mắt quá độc tay à, vậy mà một cái liền đem ta xem xuyên, xem ra sau này phải cách nữ nhân xa một chút mới được. Dịch Thu ở đó Kim Thải Nguyệt có lồi có lõm trên thân thể hung hăng đào một cái, sau đó ho khan hai tiếng nói, Kim học tỷ, không phải cố ý tới vạch trần ta đi. Kim Thải Nguyệt tự tiếu phi tiếu nói, là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Dịch Thu rên một tiếng, nói, Kim sư tỷ có chuyện liền đi thẳng vào vấn đề, ta cũng không thích quanh co lòng vòng người giao tiếp. Nói thật, nếu không phải cô gái này là Mộ Dung Tinh Vũ sư tỷ, hắn đã sớm quay đầu đi, dù sao cùng Kim Thải Nguyệt loại nữ nhân này giao tiếp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kim Thải Nguyệt mím môi môi đỏ mọng cười cười, Dịch Thu niên đệ nếu nói như vậy, ta cũng sẽ không vòng vo, ta muốn hỏi Dịch Thu niên đệ, ngươi một tháng sau ly khai Tuyên Tây Quốc, muốn đi nơi nào đây? Dịch Thu liếc nhìn nàng một cái, nói, chuyện này dường như cùng Kim sư tỷ không có quan hệ quá lớn đi. Kim Thải Nguyệt bĩu môi, nói, ai nói không quan hệ, có lẽ chúng ta cùng đường đây. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, Kim học tỷ lời này là có ý gì? Kim Thải Nguyệt hì hì cười nói, làm sao, lẽ nào ngươi không phải muốn đi tham gia Xích Thiên Tông thí luyện đại hội sao? Dịch Thu ánh mắt trong nháy mắt biến phải sắc bén, như là sắc bén lợi nhận, nhìn thẳng cô gái trước mắt, trầm giọng nói, Kim học tỷ, ngươi biết rất nhiều sao? Dịch Thu niên đệ không nên dùng cái loại này sát khí ánh mắt xem ta đây, là Tình Vũ sư muội để cho ta tới nói cho ngươi biết, Xích Thiên Tông nhập môn thí luyện sẽ ở 2 tháng cử hành, Tình Vũ sư muội cùng ta đều có thể tham gia Xích Thiên Tông thí luyện đại hội, cho nên muốn mời ngươi cùng đường mà thôi. Kim Thải Nguyệt nhìn thấy Dịch Thu ánh mắt đột nhiên tuôn ra sát ý, trái tim thổn thức, vội vàng cười giải thích. Nghe nói như thế, Dịch Thu lúc này mới sát khí thu liễm, lẩm bẩm nói, Tình Vũ nha đầu kia cũng đi, thế nhưng nàng tu vi mới không tới huyết hồn tứ trọng đi, nàng làm sao có thể thông qua thí luyện đây? Kim Thải Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, lấy không Dịch Thu một cái nói, Dịch Thu niên đệ thật đúng là ngu, chớ quên Tinh Vũ sư muội tỷ tỷ thế nhưng Huyền Tông thánh nữ, mà Xích Thiên Tông chính là Cửu Thiên Huyền Tông tại Từ Châu một cái phân tông, vì vậy Tinh Vũ sư muội muốn Xích Thiên Tông, còn chưa phải là thánh nữ một câu nói sự tình sao? Không cần phải tham gia thí luyện như vậy lao lực. Cái gì Xích Thiên Tông là Cửu Thiên Huyền Tông phân tông? Nghe nói như thế, Dịch Thu cũng là sững sờ, dễ nhận thấy không ngờ tới, Xích Thiên Tông cái này Từ Châu tứ đại tông một trong, dĩ nhiên là Cửu Thiên Huyền Tông một cái phân tông mà thôi, nương, Cửu Thiên Huyền Tông thật đúng là đại xuất kỳ a. Dịch Thu niên đệ cũng không biết chuyện này. Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp nói, Cửu Thiên Huyền Tông tại Trung Nguyên Cửu Châu đều có phân tông, mà Xích Thiên Tông còn lại là Cửu Thiên Huyền Tông tại Từ Châu phân tông, mà cũng là rất nhiều Từ Châu các quốc gia thiên tiêu đều muốn Xích Thiên Tông nguyên nhân chủ yếu, dù sao nếu như tại Xích Thiên Tông biểu hiện nhô ra nói, rất có thể trực tiếp bị chọn vào đến Cửu Thiên Huyền Tông đây. Dịch Thu nội tâm cũng âm thầm suy nghĩ, nếu này Xích Thiên Tông là Cửu Thiên Huyền Tông phân tông, nếu như hắn nói, có lẽ có thể bình thường có cơ hội nhìn thấy tiên tử lão bà đây. Nghĩ vậy, Dịch Thu không khỏi có chút buồn bực, tiên tử lão bà nếu cho nàng muội muội đặc quyền, tại sao không được cho hắn cũng tới một cái, cũng tiết kiệm hắn vẫn tham gia cái gì thí luyện. Thế nhưng nghĩ lại, Dịch Thu cũng là minh bạch qua đây, tiên tử lão bà nếu như cũng cho hắn một cái đặc quyền, tuy là xác định sẽ làm hắn rất nhẹ nhàng Xích Thiên Tông, tiết kiệm được không ít thời gian, thế nhưng cứ như vậy, nhất định sẽ bị Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ biết được. Lấy lao kia yêu bà đối với hắn thái độ, là tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân Xích Thiên Tông, cho nên này hết thảy đều phải chính hắn tranh thủ mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu gật gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta một tháng sau, cùng đi đi. Kim Thải Nguyệt lắc lắc đầu nói, e sợ không được, không tới 2 tháng, thí luyện liền bắt đầu, chúng ta phải dành thời gian mới được. Hơn nữa nơi này cách Xích Thiên Tông thế nhưng có một đoạn đường rất dài trình muốn đi đây, cho nên chúng ta nửa tháng sau sẽ khởi hành. Nửa tháng sau hoa, xem ra ta đây cũng chỉ có ở trên đường tu luyện. Dịch Thu trong lòng không khỏi có chút buồn bực, hắn vốn đang suy nghĩ tu vi đạt đến huyết hồn bắt trọng lại đi đây, bất quá hiện tại xem ra cũng không có biện pháp, con phải gật gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, chuyện này cứ như vậy định, nửa tháng sau, ngươi mang ta lên tiểu di tử, đến cửa thành tập hợp. Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên, cười khanh khách nói, đã như vậy, chúng ta liền nửa tháng sau gặp rồi. Kim Thải Nguyệt cười nói xong, xoay người bay đi. Dịch Thu lắc đầu, cũng theo đó ly khai hoàng cung, trở lại Kiếm Vũ học viện. Theo hoàng cung sau khi trở về, Dịch Thu liền đi một chuyến dịch ra, nhìn một chút phụ thân. Phát hiện tại Tử Ngọc cùng Thanh Ngọc hai nữ chiếu cố phía dưới, Dịch Kiếm Phong bệnh tình đã khỏi hẳn, tu vi cũng khôi phục huyết hồn cựu trọng, hôm nay đang cùng Thanh Ngọc Tử Ngọc hai nữ cùng nơi trùng kích huyết tông cảnh giới, mà Dịch Thu lấy được kim bảng đệ nhất sự tình, Dịch Kiếm Phong cũng theo Dịch Nhã Hinh cho ấy biết được. Dịch Kiếm Phong tự nhiên là cao hứng hỏng mất, cùng ngày liền tìm đến Dịch Nhã Hinh cùng Dịch Thu ăn uống chúc mừng một phen. Theo Dịch ra sau khi trở về, Dịch Thu liền một mực Kiếm Vũ học viện bế quan luyện hóa yêu thú huyết tinh. Theo Tuyên Tây Hoàng đế chỗ ấy được đến 10 giọt yêu thú huyết tinh, hơn nữa lao viện trưởng bàn tặng cho hắn một giọt, tổng cộng là 11 giọt yêu thú huyết tinh, vừa may đủ hắn trùng kích huyết hồn bắt trọng. Chỉ tiếc hắn thời gian có chút không đủ dùng, rời đi Tuyên Tây quốc trước đó, chỉ sợ cũng nhiều nhất có thể luyện hóa 5 giọt yêu thú huyết tinh mà thôi, bất quá lúc này cũng chỉ có thể như vậy. 10 ngày qua đi, liền Dịch Thu bế quan luyện hóa yêu thú huyết tinh thời điểm. Kiếm Vũ học viện ngoài cửa, cũng là xuất hiện 6 khách không mời mà đến. Khương Quốc Sư, ngươi nói cái kia có bạch hổ huyết mạch người ở nơi này cái trong học viện sao? Một người mặc trường sam màu tím, nơi ngực thêu một đầu liệp ưng đồ án người đàn ông trung niên, nhìn Kiếm Vũ học viện đại môn, mở miệng hỏi. Chương 285, Bắc Tấn hoàng tộc. Nghe được Tử Sam nam tử câu hỏi, Khương Quốc Sư lập tức lộ ra kinh sợ nét mặt, giống như một vãn bối nhìn thấy trưởng bối giống như, túi đầu không lưng nói ra, Đức Giang tiền bối, tên tiểu tử kia liền trốn ở chỗ này. Lúc này người khác nếu như thấy như vậy một màn, không phải phải giật mình không thể, phải này Khương Quốc Sư tại Tuyên Tây Quốc đã là dưới một người, trên vạn người, cho dù đối mặt Tuyên Tây Hoàng đế, e sợ cũng sẽ không lộ ra bực này nét mặt đến, có thể nghĩ này Tử Sam nam tử thân phận là bực nào do người. Tử Sam nam tử ánh mắt lộ ra nhiều lần hàn mang, hướng về bên cạnh bốn người tuổi trẻ vung tay lên, nói, bốn người các ngươi đưa hắn chụp tới. Phải. Bốn cái đồng dạng y di phục Tử Sam nam tử trẻ tuổi, không nói hai lời, hướng về Kiếm Vũ học viện cất bước đi. Ở tại bọn hắn không đi tới Kiếm Vũ học viện trước mặt lúc, hai trông coi đại môn Kiếm Vũ học viện đệ tử lập tức lên tiếng quát lạnh, Kiếm Vũ học viện, ngoại nhân không được đi vào, còn không tối lui. Một người trong Tử Sam nam tử lộ ra một chút khinh miệt nụ cười, vung tay lên trong sát na một cổ cường đại lực lượng lao ra, trực tiếp đem hai người này đánh bay ra ngoài. Hai đệ tử nặng nề đụng vào cột cửa trên, nghiễm nhiên là tổn thương không nhẹ, đều sợ hãi nói, Huyết Tông. Huyết Tông cường giả. Trong cái kia xuất thủ Tử Sam nam tử hướng về kia hai đệ tử quát lạnh, ta hỏi các ngươi, Dịch Thu ở nơi nào? Cái kia hai đệ tử sợ phải mặt không có chút máu, run rẩy trả lời, tại viện trưởng chỗ ở, chính là học viện lớn nhất sơn. Lời còn chưa dứt, một ánh kiếm hạ xuống, trực tiếp đem hai thủ vệ đệ tử giết chết, một cái Tử Sam nam tử thu hồi dỉ máu chưa thấm bảo kiếm, nói, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn, nhớ kỹ, gặp mặt sau, không cần nhiều hỏi, trực tiếp giết chết. Nói xong, bốn cái Tử Sam nam tử phóng lên cao, hóa thành bốn đạo tử mang hướng về Kiếm Vũ học viện hậu viện phóng đi. Rất nhanh bốn cái Tử Sam nam tử tại trước mắt bao người, xuất hiện tại lao viện trưởng nơi ở. Cầm kiếm Tử Sam nam tử, mắt sáng lên, hướng về lao viện trưởng nơi ở, lập tức chém ra một kiếm, một ánh kiếm lập tức bổ đi ra, trực tiếp chém ở chính viện đại thính nghị sự, ầm ầm một tiếng, phòng khách trực tiếp bị kiếm này mang chạm tứ phân ngũ liệt. Thật lớn ầm vang, trong sát na vang vọng Kiếm Vũ học viện bốn phía. Theo này tiếng vang cực lớn, dấu ở Kiếm Vũ học viện Huyết Tông các trưởng lão đều bị kinh động, đều theo Kiếm Vũ học viện các nơi lên tới giữa không trung, căm tức nhìn bốn cái xâm phạm người. Lúc này không ít học viên cũng đi tới, ngước nhìn giữa không trung một màn, đều là giật mình không gì sánh được. Cùng lúc đó, lão viện trưởng cũng phi thân lao ra, nhìn bốn cái Tử Sam nam tử quát lên, tới là người phương nào, dám can đảm đến chúng ta Kiếm Vũ học viện náo sự, chẳng lẽ không muốn sống sao? Kiếm Vũ học viện sao? Ha ha, chính là một cái nhất phẩm tiểu quốc học viện võ phủ, cũng dám theo chúng ta gọi nhịp, ta xem ngươi cái này học viện là thật không muốn. Một cái cầm trong tay trường thương Tử Sam võ giả cười lạnh nói, đồng thời bộ ngực hắn hơi ưỡn ra, cố ý đem trước ngực Liệp Ưng đồ án hiện lộ ra. Liệp Ưng đồ đằng, các ngươi là Bắc Tấn hoàng tộc người. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới tất cả xôn xao. Bắc Tấn hoàng tộc, đây chính là Từ Châu duy nhất một tam phẩm hoàng tộc a. Đúng vậy, Bắc Tấn hoàng tộc thế nhưng Từ Châu nằm một trong những đại thế lực, thực lực hoàn toàn có thể cùng tứ đại tông môn chống lại. Vậy bọn họ vì sao chạy đến nơi này? Không biết, bất quá xem bọn hắn như vậy, cũng không giống như là tới xuyên môn, mà như là tới giết người a. Không thể nào. Lẽ nào chúng ta có người chọc tới cái này kinh khủng thế lực người hay sao? Nhận ra bốn người này lai lịch sau, Kiếm Vũ học viện mọi người lập tức rơi vào một mảnh khủng hoảng trong đó. Lão viện trưởng thân sắc trầm xuống, hướng về kia bốn người ôm quyền nói, xin hỏi mấy vị Bắc Tấn hoàng tộc các hạ, vì sao đến chúng ta Kiếm Vũ học viện đến, bản học viện dường như chưa từng trêu chọc Bắc Tấn hoàng tộc đi. Cầm kiếm Tử Sam võ giả tiến lên trước một bước, khinh miệt nhìn lão viện trưởng một cái, nói, chúng ta tới tìm một gọi Dịch Thu ra hỏa, chỉ cần các ngươi đưa hắn giao ra đây, chúng ta cũng sẽ không vạ lây Kiếm Vũ học viện. Bằng không hôm nay Kiếm Vũ học viện liền đem sẽ triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Nghe nói như thế, vô luận là trưởng lão vẫn là học viên, khí sắc đều là trong nháy mắt trở nên khó coi. Bọn người kia cũng quá bá đạo đi, vừa lên tới xét người, không được cho liền đem toàn bộ học viện cũng tiêu diệt, quả thực là một điểm đạo lý đều không nói. Bất quá mặc dù đối với bốn người này bá đạo cảm thấy tức giận, mà ở người trong sân cũng không người dám nói bác bỏ, bởi vì bọn họ biết, phía trước vài người thế nhưng đến từ Bắc Tấn hoàng tộc võ giả, lấy Bắc Tấn hoàng tộc thực lực diệt trừ Kiếm Vũ học viện, xác định không phải nhất kiện việc khó gì. Lão viện trưởng sắc mặt tái xanh nhìn mấy cái Tử Sam võ giả, nói: "Xin hỏi chư vị, không biết đồ đệ của ta Dịch Thu có chỗ nào đắc tội Bắc Tấn hoàng tộc, ta nhất định sẽ làm cho hắn đi ra chịu nhận lỗi." Mang thương Tử Sam võ giả cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không cần biết, một mực đưa hắn giao ra đây là được, bằng không chúng ta liền san bằng Kiếm Vũ học viện." Lão viện trưởng giận dữ, lạnh giọng nói: "Các hạ ngự khí cũng quá cuồng vọng đi, coi như các ngươi tới từ Bắc Tấn hoàng tộc, thế nhưng ngươi cho rằng dựa vào bốn người các ngươi cũng có thể diệt chúng ta Kiếm Vũ học viện sao? Ngươi nghĩ thử xem." Mang thương Tử Sam võ giả nhướng mày, trong sát na một cổ vô biên khí thế bộc phát ra, cùng lúc đó, hắn ba cái Tử Sam võ giả cũng lần lượt bạo phát tu vi, Bốn cái huyết tông võ giả khí tức nối thành một mảnh, như là một ngọn núi lớn bao phủ bốn phía, nhất thời đem kiếm vũ học viện mọi người áp hít thở không thông. Một cái huyết tông tam trọng, hai huyết tông nhị trọng, còn có một cái huyết tông nhất trọng, ha ha, vì giết một cái huyết hồn võ giả, Bắc Tấn hoàng tộc vậy mà phái ra nhiều người như vậy đến, thật là thật lớn thủ bút ta. Lão viện trưởng con ngươi co lại, trong ánh mắt hiện lên một ngưng trọng, tuy là lấy hắn và cái này huyết tông trưởng lao thực lực, nghiền ép mấy cái này tử sam võ giả không thành vấn đề, thế nhưng mấy người này phía sau thế nhưng Bắc Tấn hoàng tộc, nếu quả thật chọc tức Bắc Tấn hoàng tộc, đừng nói kiếm vũ học viện, thậm chí e sợ liền tuyên Tây quốc đều có thể cả nước bị diệt. Năm đó cũng bởi vì một cái nhất phẩm tiểu quốc trong lúc vô ý mạo phạm Bắc Tấn hoàng tộc một cái công chúa, sau cùng đưa tới cả nước bị diệt, nam tử đều bị phục vụ lao công, nữ tử thì toàn bộ trở thành Bắc Tấn hoàng tộc đồ chơi, kết quả cực kỳ thê thảm. Vì vậy lão viện trưởng tự nhiên cũng không muốn thật cùng mấy cái này tử sam võ giả động thủ, thế nhưng nếu như không động thủ nói, thật chẳng lẽ đem dịch thu giao cho bọn họ hay sao? Liền lão viện trưởng tiến thối hai khó thời điểm, đột nhiên phía dưới truyền đến cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới đường đường Bắc Tấn hoàng tộc cũng lưu lạc thành người khác tay sai à? Hát, không đúng, ta dường như thua sai, Bắc Tấn hoàng tộc phải nói vẫn luôn là người khác tay sai mới đúng, làm sao chủ nhân các ngươi gọi các ngươi tới giết ta. Dịch Thu đi ra cửa phòng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Chương 286, ngươi cao ngạo đến từ đâu? Hổ Tôn nói cho Dịch Thu, Bắc Tấn hoàng tộc mặc dù tại Từ Châu là năm một trong những đại thế lực, thế nhưng thực sự sau lưng nó, trưởng không tất cả, chính là Hiên Viên hoàng tộc, nói cách khác, Bắc Tấn hoàng tộc cùng Sích Thiên Tông tại Cửu Thiên Huyền Tông địa vị không sai biệt lắm. Bất quá là Hiên Viên hoàng tộc một cái nanh vuốt mà thôi, vì vậy Dịch Thu gọi bọn họ là tay sai cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà bọn họ sở dĩ tìm đến mình xem cũng là rõ ràng, những người này tất nhiên là bị Hiên Viên hoàng tộc mệnh lệnh, đến đây tru diệt bản thân. Hồ Tôn, xem ra Hiên Viên hoàng tộc đối Bạch Hổ huyết mạch thật đúng là kiêng kỵ đây, vậy mà phái tới nhiều người như vậy giết chết ta. Nhìn giữa không trung bốn cái huyết tông cường giả, Dịch Thu có chút bất đắc dĩ nói ra. Hừ hừ, đó là tự nhiên, tại đại lục này, tổng cộng chỉ có tứ đại chí tôn huyết mạch. Thần Hoàng huyết mạch tuy là cũng rất cường đại, thế nhưng Cửu Thiên Huyền Tông luôn luôn không tranh quyền thế, vì vậy Hiên Viên hoàng tộc căn bản không lo lắng bọn họ, mà Huyền Vũ huyết mạch càng là đã sớm tại mấy ngàn năm trước cũng đã diệt tuyệt, cho nên duy nhất có khả năng uy hiếp được bọn họ, chỉ có chúng ta Bạch Hổ huyết mạch, tuy là Bạch Hổ nhất tộc bị diệt, thế nhưng chỉ cần trên đời còn có một cái Bạch Hổ huyết mạch tồn tại, Hiên Viên lão tặc nhận tiện đến không an ổn, huống chi ngươi thức tỉnh vẫn là Bạch Hổ chiến hồn, phòng trưng lúc này, Hiên Viên lão tặc đã đem ngươi xem như trong thịt đinh, trong mắt đâm đi. Hổ Tôn cười lạnh nói: Vậy làm sao bây giờ? Nơi này có bốn cái huyết tông cường giả, ta chẳng phải là chắc chắn phải chết. Dịch Thu trong lòng không gì sánh được phiền muộn nói ra. Ha ha, nếu như là bốn cái huyết tông cường giả còn dễ nói, thế nhưng ta cảm thấy, hẳn là không chỉ là bọn họ chứ. Hẳn còn có cả người mạnh ở phía sau, chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có xuất thủ mà thôi. Hổ Tôn cũng là thở dài nói ra. Càng người mạnh, chẳng lẽ là huyết vương cảnh cường giả? Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, bốn cái huyết tông võ giả, hắn cũng không biết nên như thế nào đối phó. Hôm nay nếu là thật lại nhảy đi ra cái huyết vương cảnh cường giả, vậy hắn thật đúng là triệt để không có bất kỳ đường sống. Lúc này, giữa không trung, cầm trong tay lợi kiếm tử sam võ giả nghe được Dịch Thu đưa bọn họ Bắc Tấn hoàng tộc tỷ dụ thành tay sai, chẳng những thẹn quá thành giận, ánh mắt sắc bén nhìn xuống lại, nói: "Tiểu tử, ngươi tiểu là Bạch Hổ Dư Nghiệt." Dịch Thu rên một tiếng, ngạo nghễ trả lời: "Ta là Bạch Hổ chuyên nhân, mà không phải Bạch Hổ Dư Nghiệt." Nếu bọn họ đã biết, Dịch Thu đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Lúc này, lão viện trưởng biến sắc, vội vàng hướng về phía Dịch Thu nói: "Dịch Thu, còn không lui xuống?" Dịch Thu lắc đầu, nói: "Lão viện trưởng, chuyện hôm nay là ta cùng bọn hắn giữa ân oán, cho nên các ngươi không nên nhúng tay." Dịch Thu biết, lấy Bắc Tấn hoàng tộc thực lực, tiêu diệt Kiếm Vũ học viện, giống như nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy, vì vậy Dịch Thu cũng không muốn liên lụy Kiếm Vũ học viện. "Hừ hừ, nhưng thật ra có vài phần cốt khí, đã như vậy, ta đây hiện tại liền tiễn ngươi lên đường." Cầm kiếm tử sam võ giả, trường kiếm vung lên, lôi ra một đạo sợ thiên kiếm khí, hướng về Dịch Thu đập tới tới. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển Bạch Hổ cấp thực, thân hình trong nháy mắt lướt ngang trăm trượng khoảng cách, né tránh một đạo kiếm khí, tùy theo thân ảnh như tia chớp màu trắng vậy hướng về Kiếm Vũ học viện ở ngoài lao đi. Dịch Thu mặc dù biết đối mặt có thể ngự không mà đi huyết tông cường giả, cho dù Bạch Hổ cấp thực mau hơn nữa cũng rất khó chạy trốn, thế nhưng lúc này hắn vì không nối mệnh Kiếm Vũ học viện, cũng chỉ có thể trước đem mấy người này theo Kiếm Vũ học viện đưa tới đi. Về phần hắn có thể hay không mạng sống, cũng chỉ có thể xem vật khí. Thấy vậy một màn, lão viện trưởng tự nhiên biết Dịch Thu tâm ý, thở dài, nói: "Dịch Thu, ngươi có thể tại loại nguy cơ này thời khắc, không nối mệnh Kiếm Vũ học viện, có thể thấy được ngươi là trọng tình nghĩa người, chỉ mong lão thiên có khả năng phù hộ ngươi tránh được này một lần kiếp nạn đi." Dịch Thu sắc mặt ngưng trọng một đường lao đi, nhưng mà đang khi hắn mới vừa từ một bên vách tường nhảy ra Kiếm Vũ học viện thời điểm, cũng cảm giác nói sau lưng một đạo nghiêm nghị sát khí hướng hắn vọt tới. Dịch Thu biến sắc, vội vàng lắc mình né tránh, một đạo kiếm khí chém ở tường kia thể phía trên, một tiếng ầm vang, toàn bộ vách tường bị kiếm khí chém vỡ ra, toái thạch bay loạn, có mấy khối hung hăng nện ở Dịch Thu trên thân, làm cho phải Dịch Thu đau đớn không thôi, kiếm khí nổ mở khí lãng, càng là trực tiếp đưa hắn tung nhảy ra đi, nặng nề ngã trên mặt đất. Bất quá Dịch Thu cũng là không thèm để ý chút nào trên thân đau nhức, lập tức từ dưới đất bò dậy, thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tại trên đường cái một đường cùng đến, nhưng mà sau lưng bốn cái tử sam võ giả há lại sẽ bỏ qua hắn, đều là theo đuổi không bỏ. Bốn cái tử sam võ giả tuy là ngự không mà đi, thế nhưng tiếc rằng, Tuyên Tây Hoàng Thành đường cái bốn phương thông suốt, Dịch Thu thân pháp lại rất nhanh, mỗi lần đều cũng bị bốn người này đuổi theo thời điểm, hắn cũng có trực tiếp chui vào một cái trong đường hẻm, hoặc người một cái kiến trúc trong đó, làm cho phải bốn người kia trong khoảng thời gian ngắn cũng đúng Dịch Thu không thể làm gì. Bọn họ cũng không thể vì giết chết một cái Dịch Thu, đem toàn bộ Tuyên Tây Hoàng Thành cũng hủy đi. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng Dịch Thu có khả năng chạy trốn, chẳng qua là sau lưng Dịch Thu giữa không trung, sân vắng tản bộ vậy chậm rãi đuổi theo, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy vẻ khinh thường nụ cười, bọn họ ánh mắt phòng phật là bốn đầu ác lang, đang nhìn một chắc chắn phải chết dê nhỏ. Lắc lắc như chó nhà có tang, đây cũng là cái gọi là bạch hổ truyền nhân. Ha ha, cái gì chó má bạch hổ truyền nhân, ta xem chính là một cái người nhát gan mà thôi, liền đánh một trận can đảm cũng không có, người như thế cũng muốn cùng hoàng quyền chống lại, thật là không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng là chắc chắn phải chết, ta khuyên ngươi chính là đừng lãng phí khí lực, ngoan ngoãn chịu chết đi. Bốn cái tử sam võ giả, vừa trên không trung bước chậm mà đi, vừa châm chọc nói ra. Nhưng mà Dịch Thu đối với bọn họ trào phúng, cũng là mắt điếc hai ngơ, chẳng qua là cắm đầu đi về phía trước, rốt cục khoảng chừng qua thời gian một nén nhang, Dịch Thu xuất hiện trước mặt một cái thật lớn kiến trúc. Thấy cái kia kiến trúc sau, Dịch Thu khỏe miệng nhăn lại, lộ ra một lanh ý nụ cười, bước chân dừng lại, đúng là dừng lại. Bốn cái tử sam võ giả không khỏi ngẩn người một chút, không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà sẽ dừng lại. Cầm kiếm võ giả cười lạnh nói, làm sao? Vì sao không chạy? Ngươi không phải thật có thể chạy sao? Dịch Thu xoay người lại, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi nghĩ rằng ta thật sợ các ngươi, cho nên ta chạy, bất quá là không muốn tổn thương người vô tội thôi, nếu không thì bằng ngươi loại phế vật này, cũng có tư cách đuổi ta sao? Huống chi, ngươi cũng chính là ỷ vào nhiều người thôi, nếu là ngươi mình nói, cũng không biết ngươi là có hay không có can đảm dám nói ra ban nãy nói. Nghe được Dịch Thu nói, cầm kiếm võ giả nhất thời thẹn quá thành giận nói, phế vật, ngươi bất quá một cái huyết hồn cảnh loài run rế, ngươi cho rằng giết ngươi, thật cần rất nhiều người sao, ta một cái liền đầy đủ. Dịch Thu cười nhạt, nói, phải không? Chúng ta hai người liền một đối một khoa tay múa chân thoáng cái thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cao ngạo, đến từ đâu? Chương 287, Huyết Vương. Này bốn cái tử sam võ giả, hơn ba người tu vi, đều huyết tông nhị trọng trên, chỉ có cái giọng nói này phách lối nhất cầm kiếm võ giả, tu vi chỉ có huyết tông nhất trọng, vì vậy Dịch Thu có thể nào nhận hắn? Cầm kiếm tử sam võ giả sững sờ, chợt cười nhạt không thôi, một cái huyết hồn thất trọng võ giả, lại muốn theo ta một đối một tỉ thí, không biết ngươi lấy ở đâu loại này khí. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, hãy bớt sàm luôn đi, ta chỉ hỏi ngươi có dũng khí có lẽ không dám. Cầm kiếm tử sam võ giả mắt sáng lên, nói, tiểu tử, ngươi đã tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, mấy vị huynh đệ, các ngươi liền một bên nhìn tốt cái phế vật này liền giao cho ta xử lý. Hắn ba cái tử sam võ giả thấy vậy một màn, tự nhiên cũng không có phản đối, dù sao lấy cầm kiếm võ giả tu vi, giết chết Dịch Thu, đã dư giả, bọn họ chỉ cần ở một bên xem kịch vui là được. Tử sam võ giả thân ảnh rơi xuống đất, cầm trong tay màu đồng cổ bảo kiếm, hướng về Dịch Thu bước chậm đi tới, trên mép lộ ra một vẻ xem thường cười nhạt, hôm nay ta sẽ nhìn một chút cái gọi là bạch hổ truyền nhân đến có bản lĩnh gì. Tử sam võ giả nói xong, thân hình nháy mắt lao ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu trên đầu, màu đồng cổ bảo kiếm lôi ra một đạo huyến lệ kiếm quang, thuận thế hướng về Dịch Thu bổ tới. Thật nhanh, Dịch Thu sớm đã có đề phòng, lập tức lắc mình né tránh, đồng thời rút ra phong lôi kiếm, nhanh như không gì sánh được bổ ra ba đạo phong nhận kiếm khí. Tê phong liệt nhận, ba kiếm hợp nhất, phong nhận trong nháy mắt biến phải lớn vô cùng, xoay tròn hướng tử sam võ giả đánh tới, nhưng mà tử sam võ giả trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt ý, dường như căn bản không đem Dịch Thu phong nhận kiếm khí thả ở trong mắt ta, đứng tại chỗ không tránh không né, mãi đến thật lớn phong nhận sắp chạm ở trên người hắn thời điểm, hắn mới về phía trước chợt đâm một cái. Kiếm quang trong sát na liền đem phong nhận quán xuyến. Hừ, đây chính là ngươi kiếm pháp, uy lực cũng quá kém chút. Tử sam võ giả khỏe miệng vừa mới lộ ra tiêu ý, lại không nghĩ rằng bị kiếm quang quán xuyến phong nhận, cũng là trong sát na vỡ ra được, đột nhiên hóa thành một đạo kinh người phong bạo, càn quét bốn phía, trong nháy mắt hắn thân ảnh thôn phệ trong. Dịch Thu cười nhạt, tê phong liệt nhận, chẳng những vô cùng sắc bén, hơn nữa kinh khủng nhất chính là sau cùng nổ lên kiếm khí phong bạo, sẽ rách lực, cho dù là huyết tông cường giả e sợ cũng rất khó thừa nhận. Quả nhiên, tại kiếm khí phong bạo tiêu tán sau, cầm kiếm võ giả trên thân tử sam đều vỡ vụn, cho dù trên thân nội giáp cũng đều vỡ vụn bất kham, từng đạo vết kiếm ở trên da thịt hiện ra, cả người nhuốm máu, mặc dù không có bị trọng thương, nhưng là lại cũng vô cùng chật vật. Tử sam võ giả, hai mắt tứ máu, khuôn mặt vặn mẹo, nét mặt vô cùng dữ tợn, hiển nhiên là đã đạt đến nổ tung danh giới. Phải hắn chính là huyết tông cường giả, lại là Bắc Tấn hoàng tộc cấm vệ thủ lĩnh. Lấy thực lực của hắn, vốn nên ung dung đem người này nghiền ép, thế nhưng nơi nào nghĩ đến chẳng những không có lại trong vòng 3 chiêu giết chết người này, ngược lại thì bị gia hỏa này nhất kiếm lộng phải chật vật như vậy. Này nếu như truyền giao ra ngoài, hắn cái này cấm vệ thủ lĩnh còn có mặt mũi nào? Lúc này giữa không trung ở một bên xem kịch vui ba cái Bắc Tấn võ giả, cũng là đều cả kinh, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, không còn là trước đó như vậy xem thường, ngược lại nhiều hơn vài phần kinh ngạc. Tiểu tử này kiếm pháp có chút lợi hại à, lại có thể một lần phóng thích ba đạo kiếm khí, này có thể không phải người bình thường có khả năng làm được. Hừ, dù sao trên người hắn đều có bạch hổ huyết mạch, có khả năng cùng người khác bất đồng cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái, hạ biển vẫn có nhiều quá mức khinh địch. Không sao cả, tiểu tử này làm như thế nào kết quả, chỉ biết chọc tức hạ biển, cứ như vậy, hắn chỉ biết chết so với trước kia thảm hại hơn. Tuy là cầm kiếm tử sam võ giả ăn một thua thiệt, thế nhưng hắn ba cái Bắc Tấn võ giả cũng không có lo lắng quá mức, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu là tuyệt đối không thể đánh qua cầm kiếm võ giả. Cầm kiếm võ giả trong mắt tuân gia nghiêm nghị sắc ý, nhìn phía Dịch Thu, hừ, không nghĩ tới ngươi kiếm khí lại cổ quái như thế, bất quá không sao cả, ngươi kiếm pháp cũng nhiều nhất như vậy, mà ta còn chưa sử dụng thực lực chân chính. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, phải không? Vậy để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực chân chính đến thế nào, có phải hay không cũng giống trong miệng ngươi nói lợi hại như vậy? Tự tìm cái chết. Cầm kiếm võ giả giận dữ, một tay nắm chặt cổ đồng bảo kiếm, con người xuống, kiếm quang lập lòe, người cùng kiếm trong sát na hợp làm một thể, chợt chợt vọt tới trước ra, hướng về Dịch Thu cực nhanh đâm tới. Nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm này thế tới cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, lưỡi kiếm kia cũng đã xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, bất quá Dịch Thu phản ứng cũng là rất nhanh, né người sang một bên, suýt xảy ra tai nạn tránh thoát một kiếm kia, bất quá lăng lệ kiếm phong vẫn là ở trên mặt lưu lại một đạo vết máu, có thể nghĩ, nếu như hắn muộn tránh một bước, lúc này e sợ đã chết ở chỗ này. Cầm kiếm võ giả tuy là nhất kiếm không trúng, nhưng cũng không tức giận, ngược lại thì nhe răng cười một tiếng, tiểu tử, ngươi thua. Tiếng nói vừa dứt, cầm kiếm võ giả tay kia trường, bấm tay thành trộm, nhanh như tia chớp hướng về Dịch Thu chụp tới. Thiên ứng chảo. Đi chết đi. Người chết là ngươi. Nhìn thấy cầm kiếm võ giả bàn tay hướng về hắn chụp tới, Dịch Thu trong mắt tinh mang bùng lên, hét lớn một tiếng, bạch hổ diệt tiên chỉ. Giết. Trong sát na, Dịch Thu xuất liên tục tam chỉ, toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, giống như nước chảy, nhanh như thiểm điện. Trong nháy, chính là ba đạo bạch sắc chỉ mang đánh ra, nên hướng chộp tới bàn tay. Chỉ nghe phốc một tiếng, ba đạo chỉ mang hội tụ thành một đạo, hình dáng một đạo bạch sắc lợi tiễn, trong nháy mắt theo cầm kiếm võ giả lòng bàn tay quán xuyến, lập tức hướng về kia cầm kiếm võ giả mi tâm đâm tới, khoảng cách gần như vậy, cầm kiếm võ giả căn bản không thể nào tránh né, mi tâm đồng dạng bị bạch hổ diệt tiên chỉ quán xuyến, lưu lại một nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Đỏ tươi huyết dịch theo máu kia chỗ trong đó, bắn ra ngoài, cầm kiếm võ giả còn không biết xảy ra chuyện gì, cả người liền thân thể cứng đờ, ầm ầm ngã xuống đất, trước khi chết, ánh mắt hắn cũng không có nhắm lại, phảng phất thủy chung không nghĩ ra, Dịch Thu chỉ lực vì sao có khả năng giết hắn. Một màn như thế xuất hiện, Chu Vi xem đoàn người, nhất thời sôi trào. Định mệnh, không phải ta hoa mắt đi, Dịch Thu vậy mà giết chết huyết tông võ giả. Cái này có gì, ngươi không biết Dịch Thu thế nhưng liền Khương Vũ cũng giết chết, hơn nữa người trước mắt này. Cũng phải à, đối với người khác rất không có khả năng sự tình, thế nhưng đối với Dịch Thu tên biến thái này dường như mà nói, dường như chuyện gì cũng có thể phát sinh. Lúc này, giữa không trung ba cái Bắc Tấn võ giả, triệt để ngây người, bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến, thân là huyết tông cầm kiếm võ giả, vậy mà sẽ bị một cái huyết hồn cảnh võ giả giết chết, hơn nữa ban nãy ra hỏa này thi triển chỉ pháp vũ kỹ, là vũ kỹ gì uy lực làm sao mạnh như vậy. Chỉ sợ sẽ là huyết tông nhị trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể đơn giản chặn đi. Ha ha, quả nhiên là bạch hổ truyền nhân, thật có nhiều bản lĩnh, may mắn bổn tướng quân thân trí, bằng không mấy cái này phế vật, thật đúng là không hẳn có thể giết ngươi. Theo một đạo đang nói truyền đến, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên tại giữa không trung xuất hiện, trong một người đàn ông trung niên mặc tử sam, nơi ngực vẽ Bắc Tấn Liệp Ưng đồ đằng. Dịch Thu theo người đàn ông trung niên này trên thân, cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có áp bách, phản phất nhất tôn hắn căn bản là không có cách rung động như núi lớn, nằm ngang trên đầu hắn, áp hắn cơ hồ khó có thể thở dốc. Dịch Thu con ngươi co rụt lại, lạnh giọng nói, "Huyết Vương cường giả." Chương 288, hẳn phải chết. Nhìn thấy trung niên nam tử kia xuất hiện, hắn ba cái tử sam võ giả, thần sắc đều là biến phải khó chịu. Hướng về trung niên nam tử kia cung kính nhất bái, nói, đô thống đại nhân, một đám vô dụng phế vật. Trung niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn ba người kia một cái, trực tiếp một mạch bước chậm ra, mặt không chút thay đổi nhìn phía Dịch Thu nói, chí tôn huyết mạch quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể huyết hồn thất trọng tu vi, kích sát huyết tông cường giả, qua nhiều năm như vậy, ta có thể là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, nói vậy ngươi nhất định sẽ trở thành chí tôn cường giả đi, bất quá đáng tiếc là ngươi võ đạo cuộc đời cũng chỉ có thể dừng ở đây. Tiếng nói vừa dứt, trung niên nam tử kia cường đại khí cơ trong nháy mắt tỏa định Dịch Thu, khí thế ngút trời, như là trầm trọng như núi cao nghiền ép lên đến, Dịch Thu chợt cảm thấy hô hấp đình trệ, xương cốt toàn thân tại đây dưới áp lực thật lớn đều không ngừng khanh khách rung động, hai chân như là quán duyên một dạng trầm trọng vô cùng, đổi thành người bình thường đã sớm quỳ trên mặt đất, nhưng mà Dịch Thu lại như cũ cắn răng kiên định, thậm chí hắn sống lưng ngược lại so với trước kia đứng càng cao một mạch vài phần. Bất quá Dịch Thu trong lòng cũng là một trận tuyệt vọng, đây chính là huyết vương cường giả, chỉ dựa vào khí tức cũng đủ để đem huyết hồn cảnh võ giả ép vỡ, hơn nữa ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có, lẽ nào ta Dịch Thu hôm nay thật phải chết ở chỗ này hay sao? Một màn này xuất hiện, làm cho phải người đàn ông trung niên trong mắt sát khí càng thêm nồng nặc mấy lần, không nghĩ tới, vẫn là một cái xương cứng, bất quá thì tính sao? Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Người đàn ông trung niên đột nhiên đưa ra một chỉ, hướng về kia Dịch Thu lâm không chỉ đi, trong sát na, áp lực vô hình đột nhiên mạnh thêm mấy lần, cơ hồ muốn đem Dịch Thu thân thể nghiền nát. Phu phu một tiếng, Dịch Thu trung quy không kiên trì nổi, cơ hồ cả người đều phải bị khí thế kia ép vỡ, bất quá sau cùng Dịch Thu cũng là gào to một tiếng, đem Phong Lôi Bảo kiếm chợt cắm trên mặt đất, mạnh mẽ đem thân thể mình nâng lên. Hắn quỳ một chân trên đất, hai mắt ứ máu, khuôn mặt vặn mẹo, làm như thống khổ cực điểm, nhưng mà hắn thủy chung cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào. Hừ, ta xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Liền trung niên nam tử kia tiếp tục tạo áp lực thời điểm, đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới, đúng là đem Dịch Thu trên thân toàn bộ áp lực toàn bộ tháo xuống, đồng thời một cái giản mua thanh âm truyền qua đây. Lăng Đô thống, ngươi đây là ý gì? Vì sao đối với ta huyết đỉnh công hội danh dự trưởng lao xuất thủ, lẽ nào Lăng Đô thống từ lúc thành Bắc Tấn hoàng tộc cấm vệ đô thống sau, liền huyết đỉnh liên minh cũng không để vào mắt sao? Lời còn chưa dứt, một cái hoa dâm lão giả một tay nhấc được bầu rượu, sân vắng tản bộ vậy xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh. Nhìn thấy này lão giả, Khương Quốc sư biến sắc, nói: "Đông Phương hội trưởng, Bắc Tấn hoàng tộc cố ý phái Lăng Đô thống giết chết Bạch Hổ Dư Nghiệt, mong rằng ngài không nên nhúng tay chuyện này." Nguyên lai này lão giả không là người khác, đúng là Tuyên Tây Quốc duy nhất một tứ cấp khí đỉnh sư, vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Kim Long công hội Đông Phương hội trưởng. "Dư Nghiệt." Đông Phương hội trưởng lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói: "Hừ, ta xem ngươi mới là Dư Nghiệt, thân là huyết đỉnh sư, nhưng tìm người khác tới đối phó bản thân cùng nghề, như ngươi loại này người, quả thực là chúng ta huyết đỉnh liên minh bại hoại, nếu như ngươi còn dám gây xích mích một câu, ngươi tin không tin, bản hội dài hôm nay coi như Lăng Đô thống mặt, đưa ngươi cho giết." Lời này vừa nói ra, Khương Quốc sư khí sắc nhất thời biến phải tái nhợt, không dám lại nói nửa câu. Hắn thân là huyết đỉnh sư, hắn tự nhiên biết, Đông Phương hội trưởng không chỉ có riêng là Kim Long công hội danh dự hội trưởng, càng là huyết đỉnh liên minh tại Tuyên Tây quốc chấp pháp trưởng lão, bất kỳ một cái nào huyết đỉnh sư nếu như kích động huyết đỉnh liên minh pháp quy, Đông Phương hội trưởng đều có thể y theo pháp quy giải quyết. Cho nên cho dù Đông Phương hội trưởng ngay trước Lăng Đô thống mặt giết hắn, Lăng Đô thống cũng không dám nói gì. Dù sao Bắc Tấn hoàng tộc tuy là cường đại, thế nhưng tại huyết đỉnh liên minh phía trước, coi như không được cái gì. Tại huyết mạch đại lục phía trên, chỉ có Hiên Viên hoàng tộc mới có tư cách cùng huyết đỉnh liên minh địa vị ngang nhau. Vì vậy Lăng Đô thống lúc này cũng là hết sức kiêng kỵ nhìn Đông Phương hội trưởng, trầm giọng nói: "Đông Phương hội trưởng, người này là Bạch Hổ Dư Nghiệt, Hiên Viên hoàng tộc phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, lẽ nào Đông Phương hội trưởng cũng phải bào che hay sao?" "Hừ, cái gì Bạch Hổ không được Bạch Hổ cùng lão phu không liên quan, ta chỉ biết người nọ là ta công hội danh dự trưởng lão, bất luận kẻ nào đều không chuẩn thương tổn hắn." Đông Phương hội trưởng hư lạnh một tiếng, một cổ vô biên khí thế trong nháy mắt phóng thích, trong sát na liền vượt lên trên Lăng Đô thống. "Ngươi vậy mà đạt đến huyết vương tam trọng." Lăng Đô thống khí sắc trong nháy mắt biến ảo thoáng cái, tùy theo hừ lạnh nói: "Đông Phương hội trưởng, ngươi nói ta nhớ hạ, ta sau khi trở về sẽ như thật bẩm báo, đến lúc đó Hiên Viên hoàng tộc chắc chắn hướng huyết đỉnh liên minh nhân vật quan trọng, hừ hừ, nói vậy huyết đỉnh liên minh cũng sẽ không là một cái Bạch Hổ Dư Nghiệt cùng Hiên Viên hoàng tộc dở mặt đi. Đó chính là sau đó sự tình, nếu như huyết đỉnh liên minh bảo ta thả người nói, ta đương nhiên sẽ không lại cắm tay chuyện này, bất quá hiện tại huyết đỉnh liên minh không có thụ dư phía dưới, ai cũng không cho phép làm tổn thương ta huyết đỉnh liên minh huyết đỉnh sư." Đông Phương hội trưởng ngạo nghễ trả lời. Lăng Đô thống tuy là trong lòng không cam lòng, thế nhưng lúc này cũng không có biện pháp, con phải cắn răng trả lời: "Tốt lắm, Đông Phương hội trưởng liền chờ tin tức đi, Lăng Mô cáo tử." "Không tiễn." Đông Phương hội trưởng nhẹ nhàng trả lời. Lăng Đô thống rên một tiếng, lúc này vung tay lên, liền suy nghĩ mang theo hắn ba cái Bắc Tấn võ giả lì khai. Đúng lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm cũng là truyền tới: "Lăng Đô thống, mời thay ta hướng Bắc Tấn hoàng đế trả lời một câu nói, ngươi nói cho hắn biết, truy sát mối thù, Bạch Hổ truyền nhân ghi nhớ, trong vòng 10 năm, ta Dịch Thu tất định để Bắc Tấn hoàng tộc ở trên đời này biến mất." Lăng Đô thống ánh mắt mạnh mẽ ngắm nhìn Dịch Thu một cái, nói: "Hừ, ngươi yên tâm, ngươi không sống tới 10 năm lâu như vậy." Lăng Đô thống nói xong, liền dẫn cái này Bắc Tấn võ giả ly khai. Khương Quốc sư mặc dù không cam tâm, thế nhưng lúc này cũng không dám dừng, đồng dạng xám xịt ly khai. Như vậy, Dịch Thu rốt cục lại lần nữa tránh được một khó. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người lại, hướng về Đông Phương hội trưởng cung kính nhất bái nói: "Hôm nay đa tạ lão hội trưởng xuất thủ cứu rút, bằng không Dịch Mộ chắc chắn phải chết, ân cứu mạng, Dịch Mộ ghi nhớ vô tâm, ngày khác Đông Phương hội trưởng nếu có cần rút, ta định nghĩa bất dung tử." Đông Phương hội trưởng cười nhạt, nhìn Dịch Thu nói, ngươi tiểu gia hỏa này, đưa bọn họ dẫn tới Kim Long công hội trước, không phải là muốn cho ta cứu ngươi sao? Dịch Thu gặp Đông Phương hội trưởng khám phá tâm tư khác, không khỏi ngượng ngùng cười nói, ngày đó luyện khí đại hội lúc, Đông Phương hội trưởng nói có thể bảo ta một mạng, cho nên. Không đợi Dịch Thu nói xong, Đông Phương hội trưởng phất tay một cái nói, có chuyện theo ta đến trong công hội đi nói đi, nhiều người ở đây nhãn tạp, khó tránh khỏi có Bắc Tấn hoàng tộc mật thám. Dịch Thu nghĩ cũng phải, lúc này câm miệng, sau đó cùng theo Đông Phương hội trưởng đi vào Kim Long công hội trong đó. Chương 289, đại lễ. Theo Đông Phương hội trưởng đi tới Kim Long công hội nội đường. Căn này nội đường, tại Kim Long trong công hội, người bình thường là không có tư cách tiến nhập, cho nên trong này rất an tĩnh, không có ai làm phiền. Đông Phương hội trưởng cùng Dịch Thu phân biệt ngồi ở trên một cái ghế, Đông Phương hội trưởng ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, tràn đầy hiếu kỳ hỏi, ngày đó luyện khí đại hội, ta liền cảm thấy cho ngươi huyết mạch tất nhiên cường đại, thế nhưng cũng không còn nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên là chí tôn bạch hổ huyết mạch. Phải cái này chí tôn huyết mạch đã biến mất trăm năm, hơn nữa cũng chỉ có Bắc Cảnh Bạch Hổ Nhạc Thị nhất tộc mới có thể truyền thừa Bạch Hổ huyết mạch, ngươi không phải là Nhạc Thị nhất tộc, lại cũng không phải là đến từ Bắc Tấn, ngươi tại sao có thể có Bạch Hổ huyết mạch đây? Dịch Thu tuy là tin tưởng Đông Phương hội trưởng tính tình, thế nhưng quan vu hổ tôn sự tình, hắn nhưng cùng hổ tôn đã thể, không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, Đông Phương hội trưởng, đây là ta một cái không thể nói bí mật, cho nên, ha ha, không sao cả. Trên người người đó không có một chút bí mật, cho nên ngươi không nói, ta cũng sẽ không tức giận. Đông Phương hội trưởng cười lắc đầu, lập tức lại mở miệng nói, bất quá ngươi nếu thân đều bạch hổ huyết mạch, cũng nên biết, này bạch hổ huyết mạch tuy là mang cho ngươi tới thiên phú cường đại, nhưng cũng để cho ngươi đối mặt với nguy hiểm trùng trùng, giống như hôm nay một dạng, cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể có rất nhiều cường giả tới lấy mạng của ngươi, đặc biệt hiên viên hoàng tộc, bọn họ sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào có bạch hổ huyết mạch người sống trên đời. Dịch Thu nghiêm mặt nói, Đông Phương hội trưởng yên tâm, ta Dịch Thu nếu có dũng khí trở thành bạch hổ truyền nhân, đương nhiên sẽ không sợ những thứ này, vô luận con đường phía trước gian nan thế nào, ta đều sẽ từng bước bước trên võ đạo chi đỉnh, sau đó để những thứ kia dám đả thương chúng ta, nợ máu trả bằng máu. Đông Phương hội trưởng gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi, bất quá mọi việc cũng phải cẩn thận một chút, hơn nữa này Tuyên Tây Quốc, ngươi cũng không có thể ở lâu, ta tuy là theo cái kia Lăng Đô thống trong tay đưa ngươi cứu, thế nhưng hiên viên hoàng tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bọn họ tất nhiên sẽ hướng huyết đỉnh liên minh tạo áp lực, đến lúc đó chỉ sợ ta cũng đảm bảo không được ngươi, cho nên ngươi phải có tính toán lâu dài. Dịch Thu tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hướng về Đông Phương hội trưởng ôm quyền nói, ta đã nghĩ kỹ, ta suy nghĩ đổi lại một cái tên, sau đó rời đi Tuyên Tây Quốc đi tham gia Sích Thiên Tông nhập môn thí luyện. Đông Phương hội trưởng mắt sáng lên, nói, Sích Thiên Tông, đó là Cửu Thiên Huyền Tông một cái phân tông, cái kia tông phái cũng không phải chịu hoàng quyền nước thuốc, ngươi đi Sích Thiên Tông, này thật là một cái dễ làm pháp. Bất quá nơi này cách Sích Thiên Tông cách nhau ít nhất mấy ngàn dặm, dọc theo con đường này, nói vậy khắp nơi đều thấy Bắc Tấn hoàng tộc nhanh bước, ngươi cũng phải cẩn thận mới được. Dịch Thu thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nói, đa tạ Đông Phương hội trưởng nhắc nhở, ta sẽ vạn phần cẩn thận, bất quá ta cũng không phải lo lắng tự ta an nguy, ta chỉ sợ sau khi rời khỏi, Bắc Tấn hoàng tộc sẽ đối phó cha ta. Đông Phương hội trưởng cười nhạt, cái này ngươi có thể yên tâm, tuy là ta bảo vệ không được ngươi, nhưng là lại mới có thể bảo vệ được phụ thân ngươi một thời gian. Dù sao hiên viên hoàng tộc chỉ biết giết ngươi, nếu như tìm không được phụ thân ngươi nói, bọn họ cũng sẽ không thái quá lưu ý. Dịch Thu thần sắc khẽ động, không gì sánh được cảm kích nói như thế, vậy lại muốn phiền toái Đông Phương hội trưởng. Đông Phương hội trưởng cười nói, không sao cả, ta giúp ngươi, là bởi vì coi trọng ngươi, ta cảm thấy cho ngươi sau đó tất nhiên sẽ có hổ về núi rừng này, trở thành huyết mạch đại lục chí tôn cường giả, đến lúc đó, ngươi không nên quên ta đây cái lao tiểu quỷ là được. Đông Phương hội trưởng như vậy trợ giúp Dịch Thu. Tự nhiên không chỉ có bởi vì Dịch Thu là Kim Long công hội danh dự trưởng lão, càng không phải là bởi vì Dịch Thu có bạch hổ huyết mạch, chủ yếu vẫn là nhìn chúng Dịch Thu thiên phú và kiên nhận tính cách, không chút khách khí nói, hôm nay nếu không phải Dịch Thu bất khuất, Đông Phương hội trưởng cũng chưa chắc sẽ ra tay. Dù sao, tại huyết mạch đại lục, chưa bao giờ thiếu thiên phú dị bẩm thiên tài, nhưng mà trở thành chân chính cường giả, cũng là lác đác không có mấy. Chỉ có đồng thời có thiên phú cường đại cùng kiên nhận tính cách người, mới có thể cuối cùng bước trên võ đạo đỉnh phong. Mà Dịch Thu đúng là một người như vậy. Vì vậy Đông Phương hội trưởng mới có thể không sợ chọc tức Bắc Tấn hoàng tộc, đem Dịch Thu cứu. Theo hắn, có thể để cho một cái sau đó có thể trở thành huyết đế cường giả thiếu niên thiên tài, thiếu một món nợ ân tình của hắn, đây tuyệt đối là nhất kiện kiếm buồn không lô buôn bán. Dịch Thu động dung nói, Đông Phương hội trưởng yên tâm, đại ân đại đức, Dịch Thu suốt đời khó quên, đợi hắn ngày Dịch Thu trở thành võ đạo chí tôn, hôm nay ân đức sẽ làm thập bội hoàn trả. Đông Phương hội trưởng mỉm cười gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi là một tri ân đồ báo người, tốt ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ban đêm ta sẽ phái người đưa ngươi phụ thần đám người nhận được Kim Long công hội đến, còn ngươi nữa trước khi đi, nhất định phải nói cho ta biết, ta có nhất kiện đại lễ tặng cho ngươi. Nói xong, Đông Phương hội trưởng thần thần bí bí cười, xoay người ly khai nội đường. Ban đêm, Dịch Kiếm Phong đám người bị Đông Phương hội trưởng phái ra người nhận được Kim Long công hội, Dịch Kiếm Phong biết được sự tình chân tướng sau, tự nhiên là tức giận không gì sánh được, bất quá hắn cũng minh bạch, lấy thực lực của hắn, coi như tức giận nữa cũng vô dụng, lúc này chỉ cần không được liên lụy Dịch Thu, cũng đã không tệ. Dịch Thu, ngươi yên tâm đi, vi phụ nhất định sẽ nghe theo Đông Phương sẽ trưởng an đứng hàng, không có liên lụy ngươi, chẳng qua là Thanh Ngọc Tử Ngọc hai cô nương làm sao bây giờ, còn có Dịch Nhã Hinh nha đầu kia, phỏng trừng phải biết rằng ngươi đi nói, nhất định sẽ đòi đi theo ngươi. Lấy tiểu nha đầu kia không chịu khuất phục tính tình, ta chỉ sợ là quản không được. Dịch Kiếm Phong ngồi ở ghế trên, vẻ mặt có vẻ khó xử. Quản cũng không phải quản, lần này ta ly khai, dọc theo đường đi hung hiểm khó lường, tuyệt không có thể mang nàng đi, cho nên ngươi cần phải đưa nàng lưu lại, chờ tìm được an toàn hơn chỗ sau, lại đem các ngươi tiếp nhận đi không chậm. Dịch Thu nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thanh Ngọc Tử Ngọc hai nữ nói, hôm nay ta đã là Hiên Viên Hoàng tộc phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, phòng trường huyết mạch đại lục, muốn giết ta người. So tuyên Tây quốc tất cả mọi người cửa cộng lại đều nhiều hơn, đi theo thân ta cạnh, khó tránh khỏi sẽ liên lụy các người, cho nên từ nay về sau, chúng ta liền đường ai nấy đi đi. Lời này vừa nói ra, Thanh Ngọc Tử Ngọc khí sắc đều là biến sắc, lập tức phù phù một tiếng, vậy mà đồng thời quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu dập đầu nói, công tử giải trừ chúng ta trong cơ thể chu tâm cổ, không khác cứu tỷ muội chúng ta một mạng, tỷ muội chúng ta đã sớm xin thề, đến chết đi theo công tử, nếu như công tử phải vứt bỏ tỷ muội chúng ta nói, tỷ muội chúng ta dẫu có chết. Dịch Thu vừa nghe, vội vàng nói, ta không có cần vứt bỏ các ngươi, chỉ bất quá thấy được các ngươi hai nữ thiên tư bất phàm, không cần thiết theo ta một cái cùng thế là địch nhân mạo hiểm. Hai nữ đồng nói, chúng ta không sợ. Dịch Thu gật đầu, nói, đã như vậy, các ngươi liền lưu lại tiếp tục bảo hộ cha ta, đợi ta tìm được chỗ an toàn, sẽ đem bọn ngươi tiếp nhận đi. Hai nữ nhìn thấy Dịch Thu không hề đuổi các nàng, mừng rỡ không thôi nói, công tử yên tâm, chúng ta chắc chắn bảo hộ lão chủ nhân chu toàn. Chương 290, công chúa hôn. Đem tất cả dặn dò xong sau, Dịch Thu liền trở lại Đông Phương hội trưởng an bài cho hắn gian phòng nghỉ ngơi, bất quá Dịch Thu trong lòng cất giấu nhiều chuyện phiền lòng, cho nên một đêm này nằm ở trên giường, tràn trọc, căn bản cũng không có làm sao nghỉ ngơi tốt. Ngày thứ hai, Dịch Thu liền sớm rời phòng, đi tới nữ tử học viện tìm được Mộ Dung Tinh Vũ cùng Kim Thải Nguyệt hai nữ. Mộ Dung Tinh Vũ cũng nghe nói Dịch Thu bị Bắc Tấn hoàng tộc truy sát sự tình, vì vậy lo lắng suốt cả đêm, hôm nay nhìn thấy Dịch Thu bình yên vô sự, treo một lòng cũng rốt cục để xuống. Dịch Thu, Bắc Tấn hoàng tộc người, vì sao truy sát ngươi? Dịch Thu tự nhiên không có thời gian cùng với nàng giải thích, chẳng qua là qua loa lấy lệ nói, chuyện này, sau này hãy nói, ta tìm các ngươi là vì đi Xích Tiên Tông sự tình, ngươi cũng biết, Bắc Tấn hoàng tộc đang đuổi giết ta, trên đường nhất định sẽ đối với ta bao vây chặn đánh, cho nên vì bảo đảm an toàn, ta cũng không với các ngươi cùng đi. Mộ Dung Tinh Vũ vừa nghe, Chu Mỏ nói, làm sao? Sợ chúng ta liên lụy ngươi hay sao? Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, bằng vào ta tình huống bây giờ, nếu như liên lụy, cũng là ta ngay cả mệnh các ngươi mới đúng chứ. Mộ Dung Tinh Vũ lấy không Dịch Thu một cái, nói, ta mới không sợ bọn họ đây, ta có tỷ tỷ cho ta Huyền Tông lệnh bài, cho bọn hắn một cái lòng can đảm, bọn họ cũng không dám đem ta cùng Kim Sư tỷ thế nào. Dịch Thu vội ho một tiếng nói, bọn họ xác định không thể làm gì ngươi, nhưng là lại không có không được động thủ với ta, dù sao ba người chúng ta hành động chung, mục tiêu thực sự quá lớn, cho nên vì tận khả năng tránh khỏi phiền toái, ta còn là phải hành động một mình, một tháng sau sáng sớm, chúng ta tại Xích Thiên Tông tông môn cửa hội hợp. Mộ Dung Tinh Vũ còn muốn nói tiếp cái gì? Một bên Kim Thải Nguyệt cũng là kéo tay nàng nói, tiểu sư muội, Dịch Thu niên đệ nói không phải không có lý, lấy hai người chúng ta bản lĩnh, đến lúc đó nếu là thật gặp nguy hiểm gì, ngược lại sẽ liên lụy Dịch Thu niên đệ, hơn nữa còn rất dễ dàng bại lộ Dịch Thu niên đệ mục tiêu. Mộ Dung Tinh Vũ nghe vậy, con có thể nhịn gật đầu, nói, được rồi, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, đừng chết ở nửa đường. Dịch Thu tức giận lấy không nàng một cái này tiểu di tử thì không thể nói tốt hơn nghe. Theo nữ tử học viện sau khi rời khỏi, Dịch Thu liền trở lại Kiếm Vũ học viện. Cùng Thiệu Tử Thần, Đồng Minh Châu cùng lão viện trưởng đám người từng cái cáo biệt, sau đó liền trở lại Kim Long công hội. Bất quá liền hắn vừa mới trở lại Kim Long công hội gian phòng, liền gặp được trong phòng, đột nhiên đứng một cái bóng người xinh đẹp. Dịch Thu tập trung nhìn vào, nữ nhân này không là người khác, đúng là thất công chúa Cơ Nhã Quân. Cơ Nhã Quân xoay người lại, thấy Dịch Thu, đôi mắt đẹp trong đó hiện lên vẻ vui mừng, nhẹ giọng nói, "Ngươi trở về." Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cười khổ không thôi nói, "Thất công chúa, làm sao tới?" Cơ Nhã Quân quyệt quyệt mê người cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Ngươi bị Bắc Tấn hoàng tộc cường giả truy sát sự tình, hôm nay đã truyền xôn xao, ta tự nhiên cũng đã sớm biết, không nghĩ tới ngày đó ngươi ở đây Càn Thiên cung thảo luận nói, dĩ nhiên là thật, ngươi thật có một cái cường đại cựu nhân, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là không thích ta mới cự hôn." Dịch Thu vội ho một tiếng, biết thời biết thế nói ra, hiện tại công chúa biết ta Dịch Thu khó xử đi. Cơ Nhã Quân khẽ gật gật đầu, nói: "Ta minh bạch, bất quá cứ như vậy, ta ngược lại càng thích ngươi, Dịch công tử. Ngươi nói nên làm thế nào cho phải đây?" Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi có chút đau đầu, hắn nên trả lời như thế nào cho phải. Nếu như trực tiếp cự tuyệt, tất nhiên sẽ để người con gái trước mắt này thương tâm, đây là hắn không muốn nhìn thấy, thế nhưng nếu như không cự tuyệt nói, hắn đã có tiên tử lão bà, làm sao có thể. Liên Dịch Thu khó xử thời điểm, Cơ Nhã Quân cũng là cười nói, bất quá Dịch công tử yên tâm, ta biết bằng vào ta tu vi, đối với ngươi hiện tại mà nói là một liên lụy, bất quá ta tin tưởng ngươi cuối cùng sẽ có một ngày trở thành liền Bắc Tấn hoàng tộc cũng không dám trêu chọc cường giả, đến lúc đó ta hy vọng, ngươi có thể còn nhớ được tại Tuyên Tây quốc có một cô gái thủy chung chờ ngươi. Nói xong lời này, Cơ Nhã Quân bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa ra như ngọc song trường, ôm lấy Dịch Thu cổ, hai mảnh nhỏ đỏ rực môi trong sát na tại Dịch Thu trên khuôn mặt mổ thoang cái, lập tức Cơ Nhã Quân hàm tình nhận ẩn ngắm nhìn Dịch Thu một cái, liền đỏ mặt đi ra ngoài, duy chỉ có lưu lại Dịch Thu, đứng ngẩn người tại chỗ. Khái khái, thật là đáng tiếc à, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, lại làm cho nàng chạy, phải ban nãy ngươi nếu như coi như đối với nàng làm ra cái gì quá phận sự tình nói, tiểu cô nương này hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt đi. Hổ Tôn thanh âm mang theo chút tiếc hận nói ra. Dịch Thu đối Hổ Tôn láo sắc quỷ này cũng là bất đắc dĩ, lao ra hỏa này may mắn chỉ còn dư lại một luồng tàn hồn, bằng không không muốn biết thai họa bao nhiêu cô gái. Sau khi thở dài, Dịch Thu liền đi vào gian phòng, lấy ra một giọt yêu thú huyết tinh, nhét vào trong miệng, yên lặng tu luyện. Ba ngày sau, Dịch Thu liền tới đến Đông Phương hội trưởng gian phòng. Người muốn đi? Suy nghĩ khi nào thì đi. Đông Phương hội trưởng mở ra giống như say không phải mắt say lờ đờ con ngươi, xem Dịch Thu một cái nói ra. Dịch Thu gật gật đầu nói, tối hôm nay đi liền. Ừ, muốn đi không bằng sớm đi, ngươi quyết định cũng là đúng. Đông Phương hội trưởng thở dài, lập tức phất ống tay háo một cái, trong tay nhất thời nhiều hơn một đôi cánh chim màu xanh, hắn đem cánh chim màu xanh chuyển cho Dịch Thu nói, đây là tiếng sấm rực, chính là huyết tông cấp phi hành pháp khí, mặc nó vào có thể để cho ngươi bay trên trời, lại tốc độ phi hành có thể mạnh hơn huyết tông người. Phi hành pháp khí. Dịch Thu kinh hô một tiếng, trên mặt hiện lên một vẻ kích động. Hôm nay hắn thân là tam cấp khí đỉnh sư, đã sớm không phải trước đây hoàn toàn không biết gì cả thiếu niên, cho nên đối với phi hành pháp khí, hắn vẫn cực kỳ giải khai. Phi hành pháp khí cùng võ đạo binh khí bất đồng, chia làm huyết tông cấp, huyết vương cấp, huyết tôn cấp, huyết hoàng cấp cùng huyết đế cấp. Huyết tông cấp phi hành pháp khí sẽ có huyết tông võ giả ngự không tốc độ, mà huyết vương cấp phi hành pháp khí liền có huyết vương võ giả ngự không tốc độ, cứ thế mà suy ra, đẳng cấp càng cao, tốc độ phi hành tự nhiên cũng liền càng nhanh. Cho nên cho dù không còn cách nào ngự không mà đi huyết hồn võ giả, nếu như có một kiện huyết tông cấp phi hành pháp khí nói, cũng sẽ ngự không mà đi. Đồng thời có huyết tông võ giả ngự không tốc độ. Đương nhiên phi hành pháp khí, chỉ có tứ cấp khí đỉnh sư mới có thể luyện chế, cho nên giá cả đắt vô cùng, thậm chí so không gian bảo vật đều có thể sang quý, tùy tiện nhất kiện e sợ cũng được với 100 vạn kim tệ trở lên, vì vậy một dạng võ giả căn bản mua không nổi. Dịch Thu không nghĩ tới Đông Phương hội trưởng đưa hắn trong nhất kiện đại lễ, dĩ nhiên là phi hành pháp khí. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Dù sao lấy hắn tình huống bây giờ, nhất kiện phi hành pháp khí thế nhưng so một bả vương cấp binh khí đều có thể trọng yếu nhiều. Dịch Thu hướng về Đông Phương hội trưởng ôm quyền nói, đà tạ hội trưởng. Đông Phương hội trưởng cười ha ha, nói, tiểu tử, cái này phi hành pháp khí cũng không phải là tặng không ngươi, ta cũng phải cần ngươi dùng cái gì đổi lại. Dịch Thu ngẩn người một chút hỏi, Đông Phương hội trưởng nghĩ muốn cái gì? Đông Phương hội trưởng cười cười, ta muốn vật, ngươi bây giờ không có, đợi đến ngươi trở thành tứ cấp khí đỉnh sư nói, ta xen vào nữa ngươi nếu không chậm, tốt ngươi đi đi, lão phu cần nghỉ ngơi. Dịch Thu gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, xoay người ly khai. Chương 291, Điệu Hổ Ly Sơn. Đảo mắt chính là đêm khuya, đang trăng sáng sao thưa thời điểm, mặc toàn thân áo đen Dịch Thu lặng yên không hơi thở ly khai Tuyên Tây Hoàng Thành, hóa thành một đạo hắc ảnh chui vào phụ cận trong dãy núi, tại bóng đêm thấp thoáng hạ, hướng về nơi xa bước nhanh. Dịch Thu biết, tuy là lúc này hắn còn đang Tuyên Tây quốc cảnh nội, thế nhưng Hoàng Thành bốn phía trên đường khẳng định đã mai phục không ít Bắc Tấn sát thủ, cho nên hắn cũng không dám đi đại lộ, lại không dám dùng Lôi Minh Dực bay trên trời, bởi như vậy, mục tiêu quá mức rõ ràng, không khác tự tìm cái chết, cho nên hắn chỉ có thể tuyển chọn đi loại này bí mật sơn lâm đi về phía trước. Mà sự thực cũng đúng như Dịch Thu sở liệu, Bắc Tấn hoàng tộc sớm đã tại Tuyên Tây Hoàng Thành bên ngoài các yếu đạo trên đều mai phục hạ sát thủ, chỉ cần Dịch Thu xuất hiện, liền giết chết bất luận tội. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới là, Dịch Thu sẽ giảo hoạt như thế buông tha yếu đạo, trực tiếp đi sơn đạo. Dịch Thu thành công tránh được Bắc Tấn hoàng tộc ngăn chặn, hữu kinh vô hiểm ly khai Tuyên Tây quốc cảnh nội, sau đó một đường không ngừng hướng về Xích Thiên Tông xuất phát. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Dịch Thu trừ tại trong núi rừng gặp không ít yêu thú dây dưa ở ngoài, liền cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì, vì vậy tốc độ tiến lên không chậm, bất chi bất giác cũng đã xuyên qua một nửa lộ trình. Bất quá liền sắp đi ngang qua một tòa sơn lĩnh thời điểm, Hổ Tôn bỗng nhiên nhắc nhở, "Dịch Thu, phía trước bên trong dãy núi cất giấu 5 cái huyết tông võ giả." Nghe nói như thế, Dịch Thu vội vàng dừng lại, cau mày nói, "Nơi này rừng núi hoang vắng, tại sao có thể có người trốn ở chỗ này? Vẫn là 5 cái huyết tông cường giả, thực sự quá kỳ quái đi." Hổ Tôn nói ra, "Hừ hừ, đây còn phải nói, nhất định là Bắc Tấn hoàng tộc sát thủ." Dịch Thu vẻ mặt ngưng trọng nói, "Thế nhưng Bắc Tấn hoàng tộc làm sao biết ta sẽ đi Xích Thiên Tông đây?" Hổ Tôn nói ra, Nói không định người đó trong lúc vô ý để lộ tin tức đây, dù sao ngươi đi Xích Thiên Tông sự tình, Kiếm Vũ học viện rất nhiều người đều biết, khó tránh khỏi sẽ có người nói lỡ miệng, mà bọn họ không có ở yếu đạo phía trên lớp kín ngươi, tự nhiên không khó đoán ra ngươi đi là sơn đạo, cho nên ở chỗ này sớm mai phục, cũng không phải có chút ít khả năng sự tình. Dịch Thu gật đầu, thấy phải Hổ Tôn suy nghĩ rất có khả năng, lập tức hừ lạnh nói, không sao cả, ngược lại đi thông Xích Thiên Tông lại không chỉ con đường này, ta đổi lại một con đường là được. Dịch Thu cũng không chần chờ, lập tức quay người hướng một hướng khác bay đi, vừa mới nửa ngày sau, Hổ Tôn cũng là lại đang một mảnh khe núi giữa, lại lần nữa nhận thấy được võ giả che giấu hơi thở, kể từ đó, Dịch Thu chỉ có thể đổi lại một đường. Liên tiếp lăn qua lăn lại 2-3 ngày, Dịch Thu cơ hồ mỗi một con đường cũng thử một lần, thế nhưng sau cùng lại phát hiện, mỗi trên một con đường đều có Bắc Tấn võ giả sát thủ chặn đứng. Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào chỉ có thể xông vào? Hừ, xông vào cũng phải không thể tùy tiện xông, lấy ngươi hiện tại tu vi, cho dù có Lôi Minh Dực cũng không có quá lớn khả năng, không bằng ngươi ở nơi này đem yêu thú huyết tinh toàn bộ luyện hóa, tranh thủ bước vào huyết hồn bắt trọng, kể từ đó, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần tự tin, ngược lại khoảng cách cái kia Xích Thiên Tông nhập môn thí luyện thời gian còn một tháng, đối với ngươi mà nói cũng đầy đủ. Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải, gật đầu, dựa theo Hổ Tôn từng nói, tùy ý tìm một sơn động ẩn thân, sau đó đem yêu thú huyết tinh lấy ra, luyện hóa. Sau đó thời gian nửa tháng trong, Dịch Thu cũng tránh ở trong sơn động luyện hóa yêu thú huyết tinh, rốt cục tại một cái đêm khuya, hắn tu vi bước vào huyết hồn bắt trọng. Dịch Thu hít sâu một hơi, cầm nắm tay đầu, cảm thụ được trong cơ thể quần quật lực lượng, trong mắt lóe lên một lanh mang. Rốt cục huyết hồn bắt trọng, khoảng cách Xích Thiên Tông nhập môn thí luyện cũng không đến thời gian nửa tháng, cho nên hôm nay ta phải đột phá đạo này phong tỏa. Dịch Thu nói xong, thân ảnh lay động phía dưới, biến mất ở bên trong sơn động. Liên một chỗ sơn cốc, bốn cái Bắc Tấn võ giả đang nồng nhiệt ăn vừa mới đánh tới món ăn dân dã, uống rượu mạnh, trò chuyện chính hoan. Ta nói huynh đệ cái này, các ngươi nói Lăng Đô thống có phải hay không cẩn thận quá mức, đối phó một cái huyết hồn cảnh võ giả, cũng còn như điều động nhiều như vậy cấm vệ thủ lĩnh. Tùy tiện phái cái này không liền đem bị sát sao? Trong một người vóc dáng to lớn Bắc Tấn võ giả uống một hớp rượu sau, say khướt nói ra. Hừ hừ, lão tứ ngươi liền đừng oán giận, ngươi không nghe nói sao, đây cũng không phải là một dạng huyết hồn võ giả, mà là giết chết qua Hạ Hải Bạch Hổ Dương Nghiệt, gặp người này, chúng ta cũng đều phải đề phòng chút, ngàn vạn lần không nên sơ suất, cẩn thận giống như Hạ Hải đầu đất một dạng bị té nhào. Cái khác tướng mạo gầy gò Bắc Tấn võ giả nhắc nhở nói ra. Cắt, sợ cái gì, coi như tiểu tử này lợi hại hơn nữa, lẽ nào hắn vẫn có thể lấy một địch bốn hay sao? Chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Vóc người to lớn Bắc Tấn võ giả mặt coi thường nói ra. Nói chung tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, huynh đệ cái này cũng để phòng chút là được. Gầy gò võ giả mới vừa nói xong, đột nhiên thấy một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện vậy từ nơi không xa trong rừng vọt qua, lúc này thần sắc biến sắc, thét to lên nói, là ai, đứng lại cho ta. Tiếng quát nói, hắn cái này Bắc Tấn võ giả đều kinh động, lập tức từ dưới đất bò dậy, hướng về đạo thân ảnh kia đuổi theo. Đang lúc bọn hắn sau khi biến mất, Dịch Thu thân ảnh nhưng ở trong bóng tối chậm rãi đi tới, mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Hổ Tôn, Ma Linh thiếu nữ không có sao chứ? Hổ Tôn cười nói, ngươi yên tâm đi, Ma Linh bản thân liền là vô hình thân thể, nàng có thể tùy ý phụ thể tại núi đá cây cối trong đó, mấy cái này huyết tông võ giả là rất khó bắt được nàng. Bất quá ngươi kế điệu Hổ Ly Sơn tuy là rất thông minh, thế nhưng mấy cái Bắc Tấn võ giả cũng không phải ngu đần, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện vấn đề, đến lúc đó ắt sẽ đuổi theo, cho nên ngươi mau rời đi nơi này đi. Dịch Thu gật đầu, không nói hai lời, lập tức lắc mình tại chỗ biến mất. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu tại bên ngoài sơn cốc một mảnh rừng trúc trong đó, cùng Ma Linh thiếu nữ hội hợp. Nhìn thấy Ma Linh thiếu nữ bình yên vô sự quay về, Dịch Thu yên lòng, trường hu một hơi hỏi, mấy tên kia đây? Ma Linh thiếu nữ cười khanh khách nói, chủ nhân yên tâm đi, mấy cái người đần đã bị ta bỏ qua. Dịch Thu gật đầu, vừa muốn mở miệng, liền nghe sau lưng cách đó không xa vang lên một trận cười nhạt. Dịch Thu, ngươi cho rằng loại này điệu Hổ Ly Sơn mánh khỏe nhỏ sẽ lừa gạt đến chúng ta sao? Hôm nay ngươi mơ tưởng sống theo trên tay chúng ta ly khai. Theo tiếng cười lạnh, liền sau lưng Dịch Thu, lập tức đi tới bốn cái thân ảnh, bốn người này dĩ nhiên chính là bị Ma Linh thiếu nữ dẫn ra bốn cái Bắc Tấn võ giả. Ma Linh thiếu nữ biến sắc, thất thanh nói, các ngươi không phải là bị ta dẫn đi sao? Gầy gò võ giả cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng có thể đem chúng ta bỏ qua, chúng ta bất quá là cố ý để cho ngươi dẫn ra chúng ta, sau đó nhân cơ hội theo dõi ngươi tìm được Dịch Thu a. Dịch Thu thở dài, xem ra điều này có thể trở thành huyết tông võ giả, quả nhiên mỗi người đều là thông minh nhân vật tuyệt đỉnh a, muốn đã lừa gạt bọn họ thật không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 292, kinh sợ. Lần này ta xem ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Cái này Bắc Tấn võ giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hướng về Dịch Thu xuống lại qua đây. Dịch Thu đương nhiên sẽ không ngốc đứng bất động, hướng Ma Linh thiếu nữ nháy mắt, Ma Linh thiếu nữ lập tức hội ý, hóa thành một đạo u quang chui vào Bạch Hổ Ngọc bội trong đó, sau đó Dịch Thu trong nháy mắt lấy ra Lôi Minh Dực, khoác lên người, dài hơn một trượng hai cánh triển khai, một thanh âm bạo đột nhiên vang lên, Dịch Thu thân ảnh dường như ly huyền mũi tên trong sát na xông vào giữa không trung, gào thét hướng nơi xa vội và đi. Mẹ kiếp, tiểu tử này lại có phi hành pháp khí, các huynh đệ đuổi theo cho ta, ngàn vạn đừng để cho hắn chạy. Gầy gò võ giả biến sắc, nhanh tiếng tàn khốc nói một câu, sau đó bay lên trời, dẫn đầu đuổi theo, ba người hắn sửng sốt sau, cũng đều đuổi kịp. Bốn người này đều là huyết tông võ giả, ngự không tốc độ không thể so Lôi Minh Dực chậm, hơn nữa Dịch Thu lần đầu tiên thao túng loại này phi hành pháp khí, có chút xa lạ, tốc độ căn bản nhất thời cũng không nhấc nổi, cũng không lâu lắm, đã bị mấy cái võ giả từ phía sau gắng sức đuổi theo tới. Trong thân thể kia tráng hán khôi ngô, tốc độ nhanh nhất, chỉ thấy hắn trên không trung giẫm trận tại chỗ mà đi, một bước chính là trên trăm trượng khoảng cách, xung trận ngựa lên trước hướng về Dịch Thu đuổi qua đây, đồng thời trong miệng cười gần nói, tiểu tử, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Dịch Thu thần sắc trầm xuống, tự biết tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị mấy cái này Bắc Tấn võ giả đuổi theo, khi đó lấy hắn tu vi, chắc chắn phải chết. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu ánh mắt nháy mắt biến phải mạnh mẽ vài phần, hai cánh chợt vừa thu lại, cả người đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hướng về kia Tráng Hán Khôi Ngô trong nháy mắt phóng đi. Tráng Hán Khôi Ngô không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà không có không chạy, ngược lại thì hướng về hắn vọt tới, không khỏi thất thần, mà đang khi hắn thất thần trong một sát na, Dịch Thu đã xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ tay phải lên, hướng về hắn chân mày, trong nháy mắt đánh ra tam chỉ. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, giết. Tự tìm cái chết. Thiết Nham Quyền. Tráng Hán Khôi Ngô khí sắc chợt biến, lập tức huy quyền đón nhận, trên nắm tay che nhất tầng thanh sắc quang mang, như một cái búa tạ hướng về Dịch Thu đánh tới. Nhưng mà Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ba đạo chỉ mang trong nháy mắt hợp thành một đạo, trực tiếp đánh vào Tráng Hán Khôi Ngô trên nắm tay. Chỉ nghe phốc một tiếng, bạch sắc chỉ mang trong sát na theo Tráng Hán Khôi Ngô nắm đấm quán xuyến, sau đó trực tiếp nhập vào Tráng Hán Khôi Ngô ngực, ở đó Tráng Hán Khôi Ngô trên ngực lưu lại một máu me đầm địa lỗ máu. Chuyện này, làm sao? Khả năng? Tráng Hán Khôi Ngô khó có thể tin mắt nhìn ngực lỗ máu sau, liền kêu thảm một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng về phía dưới rơi xuống. Lúc này bọn họ thân ở mấy trăm trượng cao giữa không trung, có thể nghĩ, này Tráng Hán Khôi Ngô cho dù không có bị Dịch Thu chết, cũng phải bị đang sống ngã chết. Thấy vậy một màn, tại Tráng Hán Khôi Ngô sau lưng cách đó không xa ba cái Bắc Tấn võ giả, đột nhiên chịu đựng, nhìn một màn trước mắt, nét mặt hoảng sợ không gì sánh được. Ba người bọn họ thế nhưng rõ ràng này Tráng Hán Khôi Ngô thực lực, người này tu vi đã đạt đến huyết tông nhị trọng, cho dù huyết tông tứ trọng cường giả, e sợ đều làm không được đến đem một chiêu giết chết. Cái này Dịch Thu nhưng chỉ là huyết hồn bắt trọng, thế nhưng lại có thể nhất chỉ đưa hắn đánh giết, đây cũng quá kinh khủng đi. Đương nhiên bọn họ không biết, Dịch Thu tu vi đã đạt đến huyết hồn bắt trọng, ba đạo Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ uy lực đã có thể tiêu diệt một dạng huyết tông nhị trọng võ giả. Huống chi Tráng Hán Khôi Ngô cũng là nhất thời sơ suất, không nghĩ tới chạy trốn Dịch Thu, vậy mà lại đột nhiên ra tay với hắn, vì vậy vội vàng bắt đầu lòng bàn tay trống, căn bản không phát huy ra lực lượng chân chính, bằng không Dịch Thu cho dù có thể tam chỉ đánh giết người này, cũng phải bị hắn một quyền đánh trọng thương. Nhưng mà vẫn là như vậy, Dịch Thu lúc này cũng không dễ vượt qua, quả thật thoáng cái đánh ra ba đạo Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, uy lực kinh khủng, nhưng là lại cũng cơ hồ đưa hắn huyết khí trong cơ thể móc sạch, nếu không phải hắn hôm nay có huyết hồn bắt trọng tu vi, huyết khí lượng so trước đó vài ngày tăng nhanh mấy lần, lúc này phỏng trừng liền thao túng Lôi Minh Dực lực lượng cũng không có. Chẳng qua là Dịch Thu tuy là thân thể bề ngoài, nhưng hắn vẫn không có chút nào biểu hiện ra ngoài, mà là mặt không chút thay đổi lạnh lùng nhìn ba người kia Bắc Tấn võ giả một cái, nói, người đó còn dám đuổi theo, giết chết bất luận tội. Dịch Thu nói xong, Lôi Minh Dực mở ra, âm bạo vang lên, lại lần nữa hướng về nơi xa vội và đi. Còn như ba người kia Bắc Tấn võ giả, thì hai mặt nhìn nhau một cái, ai cũng không dám lại tiếp tục đuổi tiếp. Làm sao bây giờ? Gia hỏa này thật là có chút không bình thường à, liền huyết tông nhị trọng võ giả, đều bị hắn một chiêu giết chết, hắn nếu như lại thi triển ba lần bàn này như vậy thần thông, chúng ta không được tất cả đều chết ở chỗ này. Đồ ngu, ngươi thấy phải uy lực lớn như vậy vũ kỹ, hắn khả năng thi triển nhiều lần như vậy sao? Theo ta thấy gia hỏa này cũng liền có thể thi triển một hai lần mà thôi. Đã như vậy, chúng ta sao không tiếp tục đuổi? Đuổi cái rắm. Đây hết thảy đều là ta đoán, ngươi suy nghĩ một chút nếu như hắn thật lại thi triển một lần nói, ba người chúng ta trong đó, phải có một cái phải chết ở chỗ này, là ngươi muốn chết. Vẫn là hắn muốn chết. Gầy gò võ giả tức giận nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta để lại hắn chạy? Hừ hừ, nhìn hắn bỏ chạy phương hướng, hình như là Xích Thiên Tông, chúng ta trở lại thông chi Lăng Đô Thống. Để đô thống ở trên đường thiết tạm chặn lại chính là, cứ như vậy, chúng ta cũng coi như lập một công, hơn nữa còn không cần liều chết, cớ sao mà không làm. Nam tử gầy gò vừa cười vừa nói. Được, này chú ý không tệ. Hai người bọn họ cái Bắc Tấn võ giả cũng là gật đầu. Dịch Thu một hơi chạy ra mấy trăm dặm, mới không thể không bởi vì huyết khí hao hết mà dừng ở trên vách núi nghỉ ngơi. Cũng may là, ba người kia Bắc Tấn võ giả, tựa hồ bị hắn hù dọa ở, cũng không có dám đuổi theo, bằng không chỉ cần bọn họ có một người đuổi theo nói, hắn cũng chắc chắn phải chết. Dịch Thu ngồi ở đỉnh núi, ngồi xếp bằng, nhanh chóng khôi phục bắt đầu trong cơ thể tiêu hao huyết khí. Hắn biết, đây chỉ là xông qua đệ nhất đạo quan tạp mà thôi, lúc này khoảng cách Sích Thiên Tông còn rất xa khoảng cách, không biết thời gian còn có bao nhiêu cái như vậy chẳng gác, hơn nữa hắn vận khí không tệ, không có gặp huyết tông bốn ngũ trọng võ giả, bằng không nói, hắn cũng rất khó trốn qua một kiếp này. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một ngày đi qua, Dịch Thu huyết khí rốt cục khôi phục, thời gian có không ít Bắc Tấn võ giả ở trên đầu trải qua, hướng về Sích Thiên Tông phương hướng chạy như bay đi qua, hiển nhiên là đuổi giết hắn đi, bất quá bởi vì có Hổ Tôn cường đại hồn lực dưới sự che chở, bọn họ cũng không có phát hiện tránh ở trên vách núi Dịch Thu. Dịch Thu sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cũng không biết có thể hay không bình yên vô sự đến Sích Thiên Tông. Sau khi thở dài, Dịch Thu tiếp tục cắm đầu lên đường. Sau đó hai ngày, hắn là như vậy đặc biệt cẩn thận, cũng không có gặp Bắc Tấn võ giả, bất quá khoảng cách càng tiếp cận Sích Thiên Tông, đường liền càng không dễ đi, có thể ẩn giấu sơn mạch từ từ giảm thiểu, khắp nơi đều thấy mênh mông vô bờ vùng bình nguyên, với hắn mà nói, những vùng bình nguyên này dễ dàng nhất để hắn bại lộ tại Bắc Tấn võ giả phạm vi nhìn phía dưới. Bất quá liền Dịch Thu hết đường xoay sở thời điểm, một cái đoàn xe bỗng nhiên tiến nhập hắn mi mắt. Chương 293, cô nương, ta là người tốt. Chỉ thấy cái xe này đội, kích thước không nhỏ, do mấy chục chiếc thú sa cấu thành, tiền hô hậu ủng, giống như một cái trường xà vậy, về phía trước chậm chậm đi vào, mỗi một chiếc thú sa càng xe phía trên, cũng thẳng đứng một mặt bạch sắc bạc kỳ, trên đó viết Ngân Bảo cửa hàng bốn chữ lớn. Ngân Bảo cửa hàng, đây chính là toàn bộ huyết mạch đại lục đều có thể lên ba vị trí đầu cửa hàng đây, nếu như ngươi có thể đủ lẫn vào cái xe này trong đội, có lẽ có thể để cho ngươi bình yên vô sự trôi qua Bắc Tấn hoàng tộc chẳng gác. Hổ Tôn vừa cười vừa nói, lời này là thật. Dịch Thu chân mày cau lại, mở miệng hỏi, không kém bao nhiêu đâu, dù sao lấy Ngân Bảo cửa hàng danh vọng, Bắc Tấn hoàng tộc coi như lại bá đạo, vậy cũng không có lục soát bọn họ xa. Hổ Tôn nói ra, được, ra đây liền thử xem. Dịch Thu thần sắc khẽ động, bay xuống lôi đài, tại bóng đêm dưới sự che chở, lặng yên không một tiếng động hướng về kia đoàn xe dựa đi qua. Xe kia đội chạy tốc độ, cùng Dịch Thu so sánh, tựu như cùng ốc sen đi về phía trước, vô cùng chậm rãi. Vì vậy Dịch Thu rất nhanh liền từ phía sau đuổi theo, bất quá Dịch Thu để phòng rừng bị người phát hiện, liền vẫn đi theo phía sau, không dám quá mức tới gần. Quan sát một đoạn thời gian, Dịch Thu liền phát hiện, toàn bộ đoàn xe cũng chuyên chở tràn đầy hàng hóa, đừng nói giấu người, chính là cất giấu miêu khả năng đều có thể bị một cái xem thấu. Duy chỉ có trong đội xe, một chiếc tùy bốn con ngân long mã lôi kéo một chiếc màu trắng bạc xa giá bên trong có khả năng giấu người. Chỉ bất quá Dịch Thu cũng phát hiện, cái xe này cái bên trong dễ nhận thấy ngồi toàn bộ đoàn xe nhân vật trọng yếu. Bởi vì ở nơi này xa giá bốn phía, có vài chục cái võ giả hộ vệ, những hộ vệ này kém coi nhất cũng có huyết hồn bắt trọng tu vi, trong dẫn đầu tên hộ vệ kia thủ lĩnh, còn là một huyết tông nhất trọng cường giả. Mà muốn ẩn thân trong, nhất định phải tại không kinh động những hộ vệ này võ giả dưới tình huống, đem người bên trong chế phục mới được, thế nhưng cái này nói dễ vậy sao? Bên trong ngồi một cái huyết hồn thất trọng võ giả, lấy thực lực người, muốn chế phục hắn không khó, bất quá muốn thần không biết quỷ không hay làm được, cũng là tuyệt đối không thể. Hổ Tôn ho khan hai vừa nói, ta có biện pháp. Dịch Thu đông nhiên xấu xa cười cười, thân pháp triển khai, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng núi. Ngân Sơn, khoảng cách Sích Thiên Tông có còn xa lắm không? Theo màu trắng kia trong xe, đột nhiên truyền ra một đạo nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm. Hồi bẩm ngũ cô nương, khoảng cách Sích Thiên Tông còn có không tới 1.000 dặm lộ trình, phỏng chừng không tới trong vòng 10 ngày, lại đến. Hộ vệ kia thủ lĩnh cưỡi ở Ngân Long chiến mã, hướng về trong xe người cung kính trả lời. Ừ, lần này Sích Thiên Tông muốn tài liệu hàng hóa, cũng đều là rất vật phẩm quý trọng. Tuyệt đối không thể có sơ suất gì, hiểu chưa? Ngũ cô nương yên tâm chính là, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Được, lần này hàng hóa nếu như thuận lợi đến Sích Thiên Tông, đoàn xe mỗi người, bổn cô nương đều có thể nặng nề có phần thưởng. Lời này vừa nói ra, bốn phía hộ vệ đều bị tinh thần phân chấn, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Ngân Bảo cửa hàng Ngũ cô nương, chẳng những người lớn lên cực đẹp, hơn nữa tính tình cũng hết sức rộng rãi, nàng nói trong tưởng, vậy khẳng định sẽ có không ít kim tệ. Mà gọi Ngân Sơn hộ vệ thủ lĩnh lúc này cũng cười nói ra, đa tạ ngũ cô nương yên tâm, có ta Ngân Sơn tại, đáng tin không sơ hở tí nào. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng ầm vang, phía trước xe hàng đột nhiên dừng lại. Ngân Sơn thủ lĩnh hơi đỏ mặt, lên tiếng quát lên, phía trước xe cộ xảy ra tình huống gì? Liền nghe phía trước một giọng nói truyền đến, Ngân Sơn thủ lĩnh, nơi này không biết vì sao có một cái hố sâu, xe hàng bánh xe rơi vào đi, cần người tay giúp mang ra tới. Ngân Sơn tức giận hừ một tiếng, không nghĩ tới bản thân lời nói hùng hồn còn chưa nói hết, liền xảy ra tai nạn. Mặt mũi này đánh thật là đùng đùng vang a. Ngân Sơn tức giận hướng về phía bên cạnh mười mấy hộ vệ võ giả nói ra, đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau đi qua dơ lên xa. Mười mấy hộ vệ võ giả không dám trái lời, hô lạp lạp toàn bộ vọt tới phía trước hỗ trợ đi. Ngân Sơn, ngươi cũng qua xem một chút đi. Ngũ cô nương thở dài, hướng về Ngân Sơn phân phó nói. Thế nhưng cô nương, ngươi Ngân Sơn dường như lo lắng ngũ cô nương an nguy, vẻ mặt lo lắng hỏi. Ta không sao, ngươi yên tâm đi đi. Được, ta đi nhanh về nhanh, ngũ cô nương cẩn thận. Có chuyện gì một mực bảo ta. Ngân Sơn nói xong, liền cưỡi Ngân Long Mã chạy tới. Mà đang khi hắn ly khai trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh trong rừng rậm thoát ra, đang không có người phát hiện dưới tình huống, nhanh như thiểm điện vậy chui vào màu trắng kia thùng xe trong đó. Cái bóng đen này dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Dịch Thu chui vào xe kia xương trong nháy mắt, liền thiểm điện xuất thủ, trong sát na che ngồi ở bên trong nữ tử miệng anh đào nhỏ, đồng thời lạnh lùng nói, nếu như ngươi dám mở miệng gọi một câu, ta liền lấy mạng của ngươi. Nói vậy cô nương là người thông minh, làm như thế nào cũng không dùng ta nói đi. Mượn bên trong xe ảnh đến, Dịch Thu triệt để thấy rõ trong xe nữ tử dung mạo. Chỉ thấy nữ tử này, thoạt nhìn không tới 20 tuổi, dài một gương mặt trái xoan, thủy mắt núi lông mày, dung mạo tú lệ đoan trang, luận dung mạo đúng là không thua Cơ Nhã Quân nửa phần. Lúc này nữ tử này, một đôi cắt nước song đồng gắt gao trừng mắt nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt trừ khiếp sợ, tức giận ở ngoài, còn có vô tận xấu hổ, lúc này nếu không phải bị Dịch Thu che miệng lại, khẳng định đã sớm chửi ầm lên. Dịch Thu thấy cô gái đẹp nhìn mình ánh mắt, cơ hồ phải phun ra lửa, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cô nương yên tâm, đều không phải tới cướp bóc, cũng không muốn hại ngươi, càng sẽ không làm khó ngươi, chỉ muốn đánh đi nhờ xe thôi, chỉ cần cô nương đáp ứng ta, không mở miệng kêu cứu, ta liền buông tay thế nào. Cô gái đẹp ngẫm lại, vô ý thức gật đầu. Dịch Thu do dự một chút, chợt buông bàn tay ra, buông ra cô gái đẹp. Cô gái đẹp tức giận chừng một cái, nói, ngươi mau đứng lên, ngươi đẻ thương ta. Dịch Thu sững sờ, lúc này mới phản ứng qua đến, nguyên lai lúc này hắn nửa người đều chết chết đặt ở cô gái đẹp này mềm yếu trên thân thể mềm mại, phía bên phải cánh tay càng là đặt tại một mảnh vừa mềm lại có co giãn chỗ thân bí, nếu như người khác thấy như vậy một mà nói, chắc chắn sẽ hiểu sai. Dịch Thu hơi đỏ mặt, ban nãy quang suy nghĩ thế nào đem cô gái này chế phục, nhưng thật ra quyền hắn, lúc này vội vàng đứng dậy ngồi im, vẻ mặt thấy này nói, cô nương, cái này thật là không có ý tứ, ta cũng không phải là có tình ý, đều không phải kẻ xấu. Cô gái đẹp mặt ngọc một mảnh ửng đỏ, lấy không Dịch Thu một cái, trái tim để ý, người kia thật là đáng ghét. Đột nhiên chạy vào nàng hương xa không nói, còn lấy cái loại này ngượng ngùng tư thế đè ở trên người nàng, lúc này vậy mà còn luôn miệng nói mình không phải là kẻ xấu, thật là không có gặp qua như vậy vô liêm sỉ người. Hừ, ngươi nói không phải kẻ xấu, lẽ nào ta là? Huống chi ngươi một đại nam nhân chạy đến một nữ hài tử trong xe đến, lúc này lại nói không phải cố ý, lời như vậy ngươi cũng liền dỗ dỗ tiểu hài tử thôi, còn có cái kia lừa đảo cũng là ngươi đào đi. Dịch Thu có chút xấu hổ cười, không có phủ nhận gật gật đầu nói, cô nương chớ trách, ta cũng là bị người đổi giết. Bất đắc dĩ mới ra hạ sách nảy. Chương 294, gặp lại Lăng Đồ Thống. Cô gái đẹp xinh đẹp trên gò má, lộ ra như tin như không nét mặt, nhìn Dịch Thu nói, lời này là thật. Dịch Thu nghiêm mặt nói, tuyệt không nửa điểm giả tạo, cô nương cứ yên tâm, ta chỉ là muốn ngồi một chuyến đi nhờ xe mà thôi, đến Xích Thiên Tông sau, ta thì sẽ xuống xe, tuyệt đối sẽ không cho cô nương thêm một điểm phiền toái. Cô gái đẹp hừ nhẹ một tiếng, nói, thế nhưng chúng ta cô nam quả nữ chen ở chỗ này, vạn nhất ngươi bắt đầu cái gì tâm tư xấu nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Cô gái đẹp nhìn quét Dịch Thu một cái, muốn hồn lực nhận biết Dịch Thu tu vi thật sự, bất quá đáng tiếc, người trước mắt, mặc dù coi như tuổi còn trẻ, thế nhưng trên thân nhưng là bị một cái uyên bác như hải thần bí lực lượng bảo vệ, nàng ấy chút hồn lực đừng nói kiểm tra ra người này tu vi thật sự, phỏng chừng nếu không là người này an vị tại đối diện, nàng chưa chắc có thể nhận thấy được người này tồn tại. Tiểu tử này, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, nhưng cho người ta một loại thần bí sâu xa khó hiểu, thật không biết hắn là lai lịch gì. Cô gái đẹp cau mày một cái, sinh lòng một chút cảnh giác ý. Dịch Thu dường như nhìn ra cô gái đẹp đối hắn không tín nhiệm, cười nhạt, đưa ngón tay ra tại trước mắt xa bản nhẹ nhàng rạch một cái, lôi ra một đạo thật dài vết tích, sau đó đem phía sau phong lôi kiếm rút. Phong lôi kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, sắc bén mũi kiếm, chết xạ ra làm người sợ run hào quang, làm cho phải cô gái đẹp toàn thân căng thẳng, nét mặt kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì? Dịch Thu cười cười, đem phong lôi kiếm ném cho cô gái đẹp, nói, chúng ta dùng cái này vết làm ranh giới, nếu như ta tay trái quá giới, ngươi chém liền xuống ta tay trái, nếu như ta tay phải quá giới, ngươi chém liền xuống ta phải tay, thế nào? Cô gái đẹp vừa nghe, nhưng thật ra sững sờ, lập tức đem trên mặt đất phong lôi kiếm nhặt lên, cười nói, được, nếu như ngươi rằng có cái gì tâm tư xấu nói, ta liền nhất kiếm giết ngươi. Dịch Thu thấy nàng đáp ứng, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Cô gái đẹp thấy vậy cũng không nói gì nữa. Vừa lúc đó, Ngân Sơn thanh âm từ bên ngoài truyền vào, Ngũ cô nương, xa đã đợi ra, chúng ta có thể lên đường đi. Có thể, đi thôi. Sau đó 5 ngày thời gian trong, Dịch Thu liền trốn ở Ngân Bảo cửa hàng trong đội xe, hướng về Xích Thiên Tông chậm chậm bước đi, dọc theo con đường này quả nhiên gặp không ít Bắc Tấn hoàng tộc chẳng gác, thế nhưng kết quả đúng như cùng Hổ Tôn từng nói, những Bắc Tấn đó hoàng tộc vừa thấy được là Ngân Bảo cửa hàng đoàn xe sau, căn bản không có bất luận cái gì để ra nghi vấn, liền trực tiếp cho đi, một đường không trở ngại. Kể từ đó, Dịch Thu một khỏa treo tâm triệt để thả lại trong bụng, vẫn không nhúc nhích ngồi ở bạch sắt trong xe, an tâm tu luyện. Còn như cô gái đẹp, cũng là thủy chung kiếm bất ly thân, một đôi mắt đẹp cơ hồ khoảnh khắc không ngừng trành thị Dịch Thu, không chút nào thả lỏng cảnh giác ý tứ. Liên như vậy, một đường không có, Ngân Bảo cửa hàng từ từ hướng về Xích Thiên Tông phương hướng xuất phát. Nhưng mà chỉ lát nữa là phải tiến nhập Sích Thiên Tông địa giới, Ngân Bảo cửa hàng đoàn xe lại đột nhiên dừng lại. Cô gái đẹp vội vàng hướng về bên ngoài buồng xe Ngân Sơn hỏi, "Ngân Sơn chuyện gì xảy ra?" Ngân Sơn nói, "Là Tuyên Tây Hoàng tộc người, bọn họ nói phải lục soát một cái đào phạm." "Đào phạm?" Cô gái đẹp vô ý thức quét dịch thu một cái, sau đó nói, "Cái gì đào phạm? Chúng ta Ngân Bảo cửa hàng trong đội xe tại sao có thể có đào phạm đây?" Ngân Sơn nói, "Ta cũng nói, thế nhưng lần này là Bắc Tấn Hoàng tộc một vị đô thống tự mình kiểm tra, nói cần phải mỗi một chiếc xe cũng kiểm soát." Nghe nói như thế, dịch thu chân mày cau lại, trên mặt hiện lên một ngưng trọng nét mặt. Không cần suy nghĩ, cái kia đô thống hơn phân nửa chính là đi Tuyên Tây Hoàng thành truy sát qua hắn Lang đô thống, không có nghĩ tới tên này vậy mà đuổi tới nơi này, phải làm sao mới ổn đây, nếu như bị phát hiện hắn ở chỗ này, vậy hắn chẳng phải là chắc chắn phải chết. Dù sao nơi này không có Đông Phương hội trưởng bảo hộ, đối mặt huyết vương cảnh Lang đô thống hắn không có chút nào chạy trốn cơ hội. Liên dịch thu trong lòng chìm vào cốc thời điểm, cô gái đẹp hừ nhẹ một tiếng nói, cái gì đô thống không phải đô thống, ta cũng không tin, hắn còn dám ngăn chúng ta Ngân Bảo cửa hàng xa. Nói xong, cô gái đẹp đi ra thùng xe, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn đi qua, quả nhiên nhìn thấy một nhóm Bắc Tấn võ giả ngăn lại lối đi, sau đó từng cái lục soát Ngân Bảo cửa hàng xe hàng, rất nhanh liền tra được bọn họ nơi này. Ngân Bảo cửa hàng cùng Bắc Tấn hoàng tộc có làm ăn bắt đầu đi, vì vậy cô gái đẹp này đối Bắc Tấn hoàng tộc thập đại đô thống cũng đều nghe nhiều nên quen, vì vậy thấy người cầm đầu sau, lập tức cười lạnh nói, "Lang đô thống, ngươi đột nhiên dẫn đội ngăn ta lại môn Ngân Bảo cửa hàng đoàn xe là có ý gì? Lẽ nào ngài không biết, Bắc Tấn hoàng tộc cùng bản trưởng thế nhưng đồng bạn làm ăn?" Ngươi làm như vậy dường như không ổn đâu. Lăng đô thống thấy cô gái đẹp, con mắt hơi sáng ngời, trong mắt lóe lên một nhỏ không thể thấy dâm loạn, mị chi quang, lập tức bất động thanh sắc nói ra, ta còn tưởng rằng là người đó, nguyên lai Ngân Liên cô nương tự mình, xem ra nhóm hàng hóa này đối Ngân Bảo cửa hàng mà nói rất trọng yếu à. Cô gái đẹp cười nhạt hai tiếng, nói, nếu Lăng đô thống biết nhóm hàng hóa này trọng yếu, chẳng lẽ còn suy nghĩ lục soát sao? Ngài sẽ không sợ ta đem việc này bẩm báo cho Bắc Tấn hoàng đế. Lăng đô thống ho khan hai tiếng, nói, Ngân Liên cô nương nói giỡn. Ta lần này cũng là phụ mệnh bắt một vị đạo phạm, bằng không ta làm sao có thể sẽ ngăn Ngân Bảo cửa hàng đoàn xe đây. Cô gái đẹp hừ nhẹ một tiếng, hỏi, Lăng đô thống có thể lục soát xong? Lăng đô thống cười cười nói, hắn xe hàng đều đã lục soát xong tất, thế nhưng duy chỉ có Ngân cô nương Hương Sa còn không có lục soát qua. Cô gái đẹp mặt cười phát lạnh, khẽ kêu nói, Lăng đô thống, ngươi quá phận đi, bổn cô nương chưa lấy chồng, làm sao có thể lén lút đem một cái nam một cái giấu kín ở trên xe đây? Ngươi nói như vậy, chẳng phải là nói xấu bổn cô nương danh dự? Ngươi có tin ta hay không đem việc này bẩm báo cho đại công chúa, để cho ngươi ăn không phải ném đi. Lăng đô thống mặt hơi biến sắc, người khác có lẽ không biết, thế nhưng hắn cũng hiểu được cái này Ngân gia ngũ cô nương cùng Bắc Tấn hoàng tộc đại công chúa chính là không có gì giấu nhau khuê mật. Nếu như cô gái này thật tại đại công chúa phía trước cho hắn làm khó dễ nói, vậy đối với hắn sau đó con đường làm quan tự nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Vì vậy ngẫm lại, Lăng đô thống không có hé răng, mà là ánh mắt như điện hướng về cô gái đẹp Hương Sa nhìn lại, cặp kia lợi hại ánh mắt phảng phất có khả năng xem thấu tất cả giống như. Nhìn thấy một màn này, cô gái đẹp mặt hơi biến sắc, trái tim cũng theo đó treo lên. Nàng biết, Lăng đô thống đang dùng hồn lực dò xét, chỉ cần có bất kỳ khí tức gì ba động, tại Lăng đô thống huyết vương cảnh cường đại hồn lực hạ, đều có thể không chỗ có thể ẩn giấu. Bất quá làm nàng không nghĩ tới là, Lăng đô thống ánh mắt nhìn quét thùng xe một cái sau, nhưng giống như không có người mở dạng, mở miệng cười nói, nếu Ngân Liên cô nương nói như thế, bản kia đô thống cũng sẽ không dây dưa Ngân cô nương thời gian, Ngân Liên cô nương có thể đi. Chương 295, Sích Thiên Tông. Ngân Liên hừ nhẹ một tiếng, lập tức lên xe ngựa, Ngân Bảo cửa hàng đội ngũ thì tiếp tục chậm rãi đi tới, tại Bắc Tấn võ giả nhìn kỹ phía dưới, tiến nhập Sích Thiên Tông địa giới bên trong. Đô thống, người ban nãy vì sao không phải lục soát Ngân Liên ma xa, theo ta thấy xe ngựa này trong rất có thể có vấn đề, bằng không nói, người nữ nhân này vì sao không cho lục soát? Một cái Bắc Tấn hoàng tộc võ giả có chút không giải thích được hỏi. Ngươi biết cái gì? Ngân Bảo cửa hàng tại huyết mạch đại lục thế lực cực đại, mà cô gái này lại cùng Bắc Tấn hoàng tộc đám công chúa bọn họ quan hệ cũng mật thiết. Không tới bị bất đắc dĩ dưới tình huống, há có thể tùy tiện tìm trọng, huống chi nếu như dịch thu thật nút ở bên trong nói, lấy bản đô thống huyết vương cảnh huyết hồn, có khả năng nhận biết không tới. Lăng đô thống lạnh lùng khiển trách. Khái khái, đô thống nói có lý, vậy ngài nói cái kia dịch thu có thể chạy đi đâu đây? Chúng ta thế nhưng bảy thiên la địa võng, theo lý mà nói, hắn hẳn là chạy không thoát đi. Đô thống đại nhân, ngươi nói hắn có thể hay không đã tiến nhập Sích Thiên Tông địa giới, kể từ đó, chúng ta chẳng phải là cầm tiểu tử này không có biện pháp. Cái kia Bắc Tấn võ giả sắc mặt biến đổi một lúc sau, lại tiếp tục hỏi. Cũng sẽ không, ta đã tại mỗi đi thông Sích Thiên Tông yếu đạo cũng bày chẳng gác, tiểu tử này không có khả năng vô thanh vô tức liền chạy tới Sích Thiên Tông, cho nên hắn rất có thể giấu ở một chỗ nào đó, hơn nữa coi như hắn chạy đến Sích Thiên Tông cũng không sao, chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc nhanh đuốt phân bố toàn bộ Từ Châu, cho dù Sích Thiên Tông cũng có trong chúng ta ứng với, chỉ cần tìm được người kia, một dạng có thể tại Sích Thiên Tông bên trong đem diệt trừ. Lăng đô thống cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, nói, đi thôi. chúng ta tiếp tục tìm kiếm hắn qua đường thương lữ. Phải. Mấy chục Bắc Tấn võ giả lập tức hóa thành từng đạo hào quang nhằm phía không trung, hướng về nơi xa vội và đi. Ngồi ở trong xe ngựa, Ngân Liên đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn Dịch Thu, mang trên mặt cực nghi hoặc nét mặt. Dịch Thu bị nàng xem có chút sợ hãi, vội ho một tiếng nói, "Ngân Liên cô nương, ngươi vì sao luôn nhìn ta chằm chằm xem, lẽ nào tại hạ trên mặt có lọ hay sao?" Ngân Liên phi một tiếng, nói, "Ta hỏi ngươi, trong miệng ngươi những thứ kia truy sát ngươi người, có phải hay không Bắc Tấn hoàng tộc?" Dịch Thu cười nhạt, nói, "Nếu cô nương đã nhìn ra, ta cũng sẽ không giấu giếm, không tệ đuổi giết ta người, chính là Bắc Tấn hoàng tộc người, ban nãy may mắn cô nương xuất thủ, bằng không tại hạ phòng trừng khó thoát khỏi cái chết." "Hừ, ngươi không đáng tự mình đa tình, ta không phải là bởi vì ngươi mới ngăn cản hắn, coi như không có ngươi nói, ta cũng sẽ không khiến một đại nam nhân tới lục soát buồn cô nương xa." Ngân Liên bĩu môi, lộ ra xem thường nét mặt, lập tức lại hướng về Dịch Thu hỏi, "Nói như vậy, ngươi thật đúng là Bắc Tấn hoàng tộc phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, không biết ngươi phạm bao lớn tội, vậy mà làm cho phải Bắc Tấn hoàng tộc vận dụng nhiều như vậy võ giả tới bắt ngươi, hơn nữa ban nay cái kia Lăng Đô thống dùng huyết hồn vậy mà không có nhận thấy được ngươi tồn tại, lẽ nào ngươi hồn lực so huyết vương cảnh còn mạnh hơn?" Dịch Thu hồn lực đương nhiên không có khả năng có huyết vương cảnh Lăng Đô thống mạnh, bất quá hổ tôn hồn lực cũng là so với kia Lăng Đô thống mạnh hơn nhiều, vì vậy Lăng Đô thống mới không thể nhận ra thấy đến Dịch Thu tồn tại. Bất quá đây hết thể Dịch Thu lại cũng không có thể cùng Ngân Liên giải thích là được. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời, "Xin lỗi, đây là tại hạ bí mật, cho nên không thể cùng Ngân Liên cô nương nói." Ngân Liên hừ lạnh một tiếng, nói, "Không nói thì tính, hiện tại đã đến Xích Thiên Tông địa giới, Bắc Tấn hoàng tộc đã không còn cách nào xuống tay với ngươi, ngươi cũng nên ly khai đi." Dịch Thu cười nói, "Cô nương yên tâm, ta tự nhiên sẽ ly khai, bất quá ta như vậy thì ly khai nói, nhất định sẽ bị ngươi bên ngoài thủ hạ thấy, cứ như vậy, e sợ bị hư hỏng Ngân cô nương danh dự." Ngân Liên cắn răng nói, "Ngươi nếu biết, vẫn đi ta trong xe chui. May mắn Lăng Đô thống không có phát hiện ngươi, bằng không chẳng những ngươi phải chết, ngay cả bổn cô nương cũng phải xui xẻo theo, từ đó về sau, e sợ cũng không có mặt làm người." Dịch Thu nói, "Cô nương yên tâm, ta sẽ lợi dụng khi thủ hạ của ngươi không chú ý thời điểm ly khai, tuyệt đối sẽ không tổn thương cô nương danh dự là được." Ngân Liên nghe vậy, liền hừ lạnh một tiếng không thèm nói, nhắc lại. Lại đi một đoạn đường sau, cái kia Ngân Liên liền tùy tiện tìm một lý do đem Ngân Sơn đám người giữ đi, mà Dịch Thu thì nhân cơ hội rời xe ngựa, chui vào phụ cận sơn lâm trong đó. Lạc Nhật Sơn mạch chính là 10 đại hoang sơn một cái chi nhánh, kéo hơn nghìn dặm, kỳ phong trùng điệp vô số, lại yêu thú khắp nơi trên đất, cực hung hiểm, mà Xích Thiên Tông liền xây dựng ở Lạc Nhật Sơn mạch sâu nhất chỗ. Xích Thiên Tông chia làm nội tông, ngoại tông. Liên cung kiếm vũ học viện nội viện ngoại viện tương tự, nội tông mới là Xích Thiên Tông chỗ cốt lõi, nếu như có thể trở thành nội tông đệ tử nói, không chỉ có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn, hơn nữa còn có thể được cao cấp hơn công pháp võ thuật, thậm chí càng là một loại địa vị biểu tượng. Không chút khách khí nói, một cái Xích Thiên Tông nội tông đệ tử, nếu như đến giống như Tuyên Tây quốc nhỏ như vậy quốc tuần tra, chính là Tuyên Tây hoàng đế đều phải ra nghênh tiếp. Cho nên các quốc gia thiên kiêu đều là muốn phá đầu muốn nội tông. Đương nhiên ở bên trong tông trước đó, nhất định phải trước trở thành đệ tử ngoại tông mới được. Mà muốn trở thành đệ tử ngoại tông, liền phải trải qua cực tàn khốc ngoại môn thí luyện, cuối cùng có khả năng qua được, mới có tư cách trở thành đệ tử ngoại tông. Đến đây tham gia ngoại môn thí luyện đều là từ châu bách quốc thiên kiêu, phỏng chừng chính là Kim Thải Nguyệt như vậy nửa bước huyết tông cũng là tùy ý có thể thấy được. Tuy là ta hiện tại tu vi đạt đến huyết hồn bắt trọng, thế nhưng cũng phải cẩn thận một chút, bằng không có thể hay không thông qua khảo hạch, cũng là cũng còn chưa biết sự tình. Dịch Thu hít sâu một hơi, hướng về Xích Thiên Tông tông môn phương hướng bước nhanh, dọc theo con đường này, hắn cũng dây dưa không ít thời gian, cùng Kim Thải Nguyệt cùng Tiểu Di Tử hẹn chắc chắn hợp thời gian cũng không còn nhiều lắm, phỏng chừng hai người này sớm là ở chỗ này chờ hắn đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến một chỗ thật lớn trước sơn môn, lúc này sơn môn bốn phía đã tụ tập mấy nghìn võ giả. Dễ nhận thấy những thứ này đều là chuẩn bị tham cửa thí luyện các quốc gia thiên tiêu. Dịch Thu vừa song sơn môn phụ cận, liền nghe một thanh âm quen thuộc theo bên cạnh nhẹ nhàng tới. "Dịch Thu niên đệ, ngươi có thể tính tới đây, nếu trễ nữa 2 giờ nói, ngươi khả năng liền không có cơ hội tham gia ngoại môn thí luyện đây." Dịch Thu nghiêng đầu xem qua, liền gặp được Kim Thải Nguyệt đi lại huyện chuyển hướng về hắn đi tới, tiểu mị mang trên mặt một chút nụ cười nhàn nhạt, mà Mộ Dung Tinh Vũ cũng là không có ở nàng bên cạnh xuất hiện. Dịch Thu cau mày nói, "Kim sư tỷ, Mộ Dung Tinh Vũ đây?" Kim Thải Nguyệt bĩu môi, vẻ mặt ước ao nói ra, "Ngươi yên tâm đi, ngươi cái kia tiểu di tử lúc này đã bị Xích Thiên Tông tông chủ thu làm đệ tử thân truyền, ai, có một thánh nữ tỷ tỷ chính là tốt, chẳng những không cần tham gia thí luyện, càng là Xích Thiên Tông tông chủ tự mình đón chào, nếu là ta cũng có như thế người tỷ tỷ tốt biết bao nhiêu đây." Chương 296, Huyền Cơ Quốc hoàng tử. Nghe nói như thế, Dịch Thu ngược lại cũng thoải mái cười, Mộ Dung Thanh Tuyết là Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ, luận thân phận địa vị không biết so với cái này Xích Thiên Tông tông chủ cao hơn bao nhiêu. Cái này Xích Thiên Tông tông chủ làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nếu như thánh nữ biết mình muội muội tại Xích Thiên Tông bị ủy khuất gì nói, hắn cái này Xích Thiên Tông tông chủ cũng đừng làm. "Kim sư tỷ, từ nay về sau, không nên gọi ta Dịch Thu, tên này có chút kéo cừu hận. Dịch Thu ho khan hai vừa nói. Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp, tự nhiên cũng minh bạch Dịch Thu lo lắng cái gì, cười nói, ta đây nên cứ gọi ngươi là gì? Dịch Thu suy nghĩ một chút nói, liền bảo ta Tào Mục đi, đương nhiên đây chỉ là một tạm thời tên, lúc không có ai ngươi vẫn là có thể bảo ta tên thật. Kim Thải Nguyệt gật đầu, cười nói, Tào Mục, tốt ta nhớ hạ. Vừa lúc đó, đông nhiên một đạo thanh âm êm ái theo Kim Thải Nguyệt một bên truyền qua đây. Vị cô nương này, ngươi nhưng là phải tham cửa thí luyện. Kim Thải Nguyệt xoay người nhìn lại, chỉ thấy bảy người hướng nàng và Dịch Thu phương hướng đi qua đến, người mở miệng, còn lại là chính giữa đám người kia một người mặc lam sắc quần áo mạo mỹ nữ tử, mà ở người này sau lưng, đi theo ba nam tử tam nữ, những người này mỗi người ngẩng đầu, vẻ mặt cao ngạo nét mặt. Kim Thải Nguyệt cau mày một cái, sau đó nhẹ nhàng trả lời, đương nhiên, tới nơi này không phải tham cửa thí luyện, chẳng lẽ là tới chơi. Quần xanh nữ tử khẽ cười một tiếng, nói, đã như vậy, cô nương có bằng lòng hay không đội ngũ chúng ta? Các ngươi đội ngũ? Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt, cười nhạt nói, các ngươi đội ngũ có chỗ tốt gì sao? Lúc này, trong đám người một người mặc cẩm bào, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi đi tới trước, cặp mắt nhỏ không thể thấy tại Kim Thải Nguyệt hồn viên như ngọc trên hai chân hung hăng đào một cái sau, mở miệng nói, tại hạ là Huyền Cơ Quốc Bát Hoàng tử Dương Tuấn, ta hoàng huynh Dương Uy chính là Sích Thiên Tông nội tông đệ tử, chỉ cần cô nương nguyện ý đội ngũ chúng ta, ta đảm bảo ngươi dễ dàng thông qua thí luyện, thế nào chỗ tốt này, hẳn là đủ để đả động cô nương trái tim đi. Huyền Cơ Quốc chính là Từ Châu thập đại nhị phẩm vương quốc một trong, thực lực mạnh mẽ hơn Tuyên Tây Quốc không chỉ gấp 10 lần, vì vậy vừa nghe đến này, nam tử trẻ tuổi là nhị phẩm Huyền Cơ Quốc hoàng tử. Kim Thải Nguyệt không khỏi lộ ra hồ nghi nét mặt, nói, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Huyền Cơ Quốc bát hoàng tử? Quần xanh nữ tử cười nói, cô nương yên tâm chính là, chúng ta cũng đều là tận mắt qua Dương Tuấn hoàng tử lệnh bài. Hơn nữa này nhị vị võ giả cũng đều là Huyền Cơ Quốc thiên tiêu, bọn họ cũng có thể chứng nhận Dương Tuấn hoàng tử thân phận, thế nào, cô nương có hứng thú không? Nói không có hứng thú đó là giả, dù sao đi tới nơi này, ai không muốn thông qua cái này nhập môn thí luyện, trở thành Sích Thiên Tông đệ tử, vì vậy nghe được tại Dương Tuấn hoàng tử nói, Kim Thải Nguyệt thật đúng là có nhiều động tâm, đôi mắt đẹp nháy mắt, nhìn về phía Dịch Thu, làm như lại trừng cầu Dịch Thu ý kiến. Tào Mục sư đệ, ngươi ý tưởng như thế nào đây? Từ đầu đến cuối cũng những người này cũng không xem qua một bên Dịch Thu một cái. Dường như bọn họ chỉ muốn để Kim Thải Nguyệt, căn bản không có suy nghĩ mời Dịch Thu ý tứ, lúc này nhìn thấy Kim Thải Nguyệt trưng cầu Dịch Thu ý kiến, mấy người kia đều lộ ra không vui nét mặt. Dương Tuấn hoàng tử quan sát Dịch Thu một cái, nhìn thấy Dịch Thu bất quá mới 17-18 tuổi mà thôi, không khỏi khoe miệng phẩy một cái, lộ ra một chút khinh miệt nụ cười, vị cô nương này, ta chỉ là muốn mời ngươi một người mà thôi, thật không nghĩ qua lại mời người khác. Quần xanh nữ tử cũng hừ nhẹ một tiếng, mặt mang xem thường nét mặt nói, vị cô nương này, không phải ta nói ngươi, lấy ngươi tu vi hà tất mang theo một cái trói buộc, không bằng chúng ta, lấy Dương Tuấn hoàng tử thực lực, dẫn chúng ta xông qua thí luyện, hẳn là cũng không phải là việc khó. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu tuổi nhỏ như vậy, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng nhiều nhất có huyết hồn 7-8 trọng tu vi, người như vậy là tuyệt đối không thể thông qua ngoại môn thí luyện, mà bọn họ dễ nhận thấy cũng sẽ không mang một cái liên lụy. Kim Thải Nguyệt nhìn thấy Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1 Dịch Thu lại bị những người này xem như trói buộc, không khỏi trong lòng buồn cười, khép mắt nói, thế nhưng ta theo Tào Mộc sư đệ là cùng nơi đây. Nếu như không mang theo hắn nói, ta đây cũng chỉ có cự tuyệt ngươi hảo ý. Dương Tuấn hoàng tử nghe vậy, con được gâm lánh xem Dịch Thu một cái, nói, tiểu tử, xem ở cái cô nương này mặt mũi, chúng ta thì mang theo ngươi tốt. Tôi đốt Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, ngươi nói đùa đi, ta khi nào nói các ngươi phải đội ngũ. Tất cả dường như đều là các ngươi tự tương tình nguyện mà thôi, huống chi các ngươi thật sự coi chính mình thực lực rất mạnh hay sao. Dịch Thu nói xong, liền đứng dậy hướng về nơi xa đi tới, loại này tự cho là đúng người. Hắn tựa hồ cũng lại giống như những người này nói nhiều một câu lời thừa. Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp, lắc đầu nói, "Chư vị nghe được, sư đệ ta không đồng ý đây, cho nên các ngươi hảo ý bổn cô nương tâm lĩnh, cáo tử." Kim Thải Nguyệt cười nói xong, xoay người hướng về Dịch Thu đuổi theo. "Hừ, tiểu tử thối hỏng mất bổn hoàng tử chuyện tốt, nếu để cho bổn hoàng tử gặp, không phải phải đem ngươi băm thành tám mảnh không thể." Dương Tuấn hoàng tử trong mắt lóe lên một u ám ánh mắt, lạnh lùng lẩm bẩm. "Dương Tuấn hoàng tử, loại này không biết tốt xấu người hà tất để ý tới?" Chúng ta hay là chuẩn bị một chút đi, ngoại môn thí luyện lập tức phải bắt đầu. Quần xanh nữ tử cũng là hừ nhẹ một tiếng, hướng về Dương Tuấn hoàng tử an ủi. Dương Tuấn gật đầu, lập tức ánh mắt ở đó quần xanh nữ tử đầy áp ngực ngưng mắt nhìn một cái, trong mắt nhỏ không thể thấy lướt qua một nụ cười, nói, "Là cô nương yên tâm, có bổn hoàng tử tại, cam đoan sẽ làm ngươi thông qua thí luyện." Quần xanh nữ tử căn bản không có nhận thấy được Dương Tuấn ánh mắt, vẻ mặt cảm kích nói ra, "Nếu là như vậy, vậy tiểu nữ thì đa tạ Dương Tuấn hoàng tử." Lúc này trong lòng hắn, cái này Dương Tuấn quả thực là lao thiên ban thưởng cho nàng Bạch Mã Vương tử, chẳng những người lớn lên xoái, thân phận lại cao quý, hơn nữa còn một bộ lòng hiệp nghĩa, cùng cái kia ban này họ Tào tiểu tử so sánh, quả thực là thiên địa bậc cũng không biết cái kia mạo mỹ nữ tử có thể gân đắp sai, không phải giống như tại cái kia vô danh tiểu tử phía sau cái mông mà bỏ qua thông qua thí luyện cơ hội thật tốt, quả thực là ngu xuẩn tài giỏi. Hắc hắc, là cô nương không cần khách khí, chúng ta đi thôi. Kim Thải Nguyệt đuổi theo Dịch Thu, cười như không cười nói ra, Dịch học đệ, ngươi ban nãy vì sao không phải đáp ứng? Tên kia thế nhưng nói muốn dẫn chúng ta thông qua thí luyện đây. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, cái loại này lời thừa, cũng liền có thể lừa gạt quần xanh nữ tử mà thôi. Cái này Dương Tuấn Hoàng tử nếu là thật có vậy chờ bản lĩnh, cần gì phải khắp nơi tìm kiếm nhân thủ? Huống chi, ngươi không có phát hiện, cái kia trong đội ngũ trừ 4 cái huyền cơ quốc võ giả ở ngoài, hắn 3 cái đều là nữ tính võ giả, ta xem cái này Dương Tuấn Hoàng tử 8 phần 10 là không yên lòng. Chương 297, Tứ Đại Thiên Tiêu. Kim Thải Nguyệt nháy mắt nói, ngươi nói cũng là, ta xem cái kia họ Dương cũng không phải người tốt. Dịch Thu liếc nàng một cái nói, vậy ngươi còn dám đáp ứng? Kim Thải Nguyệt đẹp đẽ lẽ lưới, nói, nhân ra không phải có Dịch Thu niên đệ sao, coi như cái kia họ Dương có đại bản lĩnh cũng tổn thương không xong ta. Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng nói, Kim sư tỷ nói giỡn, tại hạ nhưng không có nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Dịch Thu chẳng qua là thuận miệng nói, nếu như Kim Thải Nguyệt thật gặp nguy hiểm gì nói, Dịch Thu vẫn sẽ tận hết sức lực xuất thủ, dù sao Kim Thải Nguyệt nói cái gì cũng là Mộ Dung Tinh Vũ bằng hữu, hắn không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Kim Thải Nguyệt cười khanh khách nói, Dịch Thu niên đệ hay là thật nhẫn tâm đây, lẽ nào ngươi cũng nhẫn tâm nhìn sư tỷ bị người khi dễ hay sao? Dịch Thu cười lạnh nói, Kim sư tỷ thật biết nói đùa, trên đời này chẳng lẽ còn có người ăn hiếp ngươi? Kim Thải Nguyệt khôn khéo, Dịch Thu đã sớm lĩnh giáo qua, vì vậy trong lòng hắn biết, coi như cô gái này đi theo Dương Tuấn đi, sau cùng người đó chịu thiệt thật đúng là không nhất định. Kim Thải Nguyệt cười cười, nói, được, không phải với ngươi nói bậy, ta có nhất kiện chính sự muốn nói với ngươi. Dịch Thu nói, chính sự gì? Kim Thải Nguyệt nói, ngươi cũng biết ta và Tinh Vũ sư muội so ngươi sớm tới vài ngày, cho nên ta nghe được không ít liên quan tới lần này tham gia Sích Thiên Tông nhập môn thí luyện học viên tin tức, trong có 4 cái thiên kiều học viên. Là lần này nhập môn thí luyện có thể nói biến thái nhân vật, một hồi nhập môn thí luyện thời điểm, chúng ta nhất định phải tận lực tránh được bọn họ. Dịch Thu chân mày cau lại, hơi hiếu kỳ hỏi, là cái nào 4 người? Kim Thải Nguyệt nói, cái thứ nhất là Kiếm Vương Thế Gia Thiên Kiêu Giang Như Nguyệt, cô gái này thức tỉnh huyết hồn là thất phẩm kiếm hồn, lại lấy được Giang Kiếm Vương kiếm pháp truyền thừa, vì vậy thực lực rất mạnh, luận chiến lược nói, phỏng chừng cho dù bước vào Huyết Tông Khương Vũ đều không phải là nàng đối thủ. Thứ hai, chính là có song huyết hồn Sở Vũ Quốc công chúa Thiến Thiến công chúa. Cô gái này nắm giữ một cái thất phẩm liệt diễm huyết hồn cùng một cái thất phẩm hàn băng huyết hồn, chiến lực đồng dạng đáng sợ. Còn như người thứ ba, chính là công nhận trong thực lực mạnh nhất, toàn bộ Từ Châu cũng hiếm có tuyệt thế thiên kiêu, Bắc Tấn Lãnh Gia Lãnh Diệt, người này thức tỉnh là bát phẩm lôi báo huyết hồn. Tục truyền người này chiến lực tuyệt đối vượt lên trên trước 2 người. 3 người này tu vi cũng đã đến nửa bước huyết tông, thế nhưng một dạng huyết tông nhất trọng võ giả, đều không phải là 3 người bọn họ đối thủ. Dịch Thu gật đầu, nội tâm cũng là kinh thán không thôi, cái này Sích Thiên Tông nhập môn thí luyện quả nhiên là thiên kiêu tập hợp, liền bắt phẩm huyết hồn, song huyết hồn thiên kiêu cũng xuất hiện, phỏng chừng giống như Kim Thải Nguyệt loại này võ giả, đã là tùy ý có thể thấy được, thậm chí có thể hay không thông qua thí luyện cũng phải xem vật khí. Có thể nghĩ, này nhập môn thí luyện là bực nào tàn khốc. Dịch Thu thở dài nói, nghe ngươi nói như vậy, 3 người này xác định rất lợi hại, bất quá ngươi bàn này thế nhưng nói 4 người, không biết này thứ tư là ai. Kim Thải Nguyệt cười khẽ thoáng cái, nói, này thứ tư, dĩ nhiên chính là Dịch Thu niên đệ, lấy ngươi kinh khủng kia chiến lược, e sợ căn bản không thấp hơn 3 người này, đương nhiên chuyện này, chỉ có ta biết, người khác có thể cũng không biết đây, nói vậy lần này Dịch Thu niên đệ hơn phân nửa lại sẽ để mọi người thất kinh đi, phỏng chừng coi như lấy không được đệ nhất danh, kiếm được trước 4 nhưng cũng không thành vấn đề, đến lúc đó cái kia cái gì Dương Tuấn Hoàng tử cùng ban nay mấy cái cười. Nhạo ngươi nữ võ giả khẳng định giật mình quay hàm cũng được rất xuống, hì hì, ta hiện tại thế nhưng kỳ vọng mấy người này nét mặt thì như thế nào ngoạn mục đây. Dịch Thu cười khổ một tiếng nói, Kim Sư tỷ nói giỡn, ta chỉ muốn thông qua khảo hạch, cũng không muốn cạnh tranh cái gì hư danh. Dịch Thu biết lấy hắn hiện tại tình cảnh, vẫn là tận lực khiêm tốn một ít tốt bằng không khó tránh khỏi sẽ đưa tới Bắc Tấn hoàng tộc sát thủ. Kim Thải Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói, Dịch Thu niên đệ, ngươi cho rằng nhập môn thí luyện trước 4, chỉ là một danh tiếng mà thôi. Dịch Thu chân mày cau lại, hỏi, chẳng lẽ không đúng? Kim Thải Nguyệt nói, đương nhiên. Nhập môn thí luyện khen thưởng so kim bảng để danh chiến có thể phong phú nhiều, thì lấy đi từ năm nay nói, nhập môn thí luyện đệ nhất võ giả, thế nhưng lấy được dòng dã 30 hạt yêu thú huyết tinh khen thưởng yêu, lẽ nào Dịch Thu niên đệ không phải tâm động? Dịch Thu cũng là hít sâu một hơi, khuôn mặt có chút động nói, chỉ là một nhập môn thí luyện số 1. Có thể có được 30 hạt yêu thú huyết tinh, này Sích Thiên Tông quả nhiên thật lớn thủ bút ta. Kim Thải Nguyệt cười nói, đó là tự nhiên, Sích Thiên Tông dù sao cũng là Từ Châu năm một trong những đại thế lực, xúc tích thâm hậu, chính là 30 hạt yêu thú huyết tinh, đối Sích Thiên Tông mà nói căn bản tính không được cái gì. Dịch Thu gật đầu, nói, ngươi nói cũng vậy. Xem ra cái này nhập môn thí luyện số 1, thật đúng là muốn thử được tranh một chuyến, dù sao bỏ qua cơ hội này, muốn lại lấy được 30 hạt yêu thú huyết tinh cũng không dễ dàng đây. 30 hạt yêu thú huyết tinh, đủ để cho hắn đột phá đến huyết hồn cựu trọng, vì vậy Dịch Thu đương nhiên không muốn buông tha. Kim Thải Nguyệt cười nói, đệ nhất e sợ không giành được, dù sao cái kia Lãnh Diệt thực lực quá mạnh, thế nhưng ta phỏng chừng ngươi có thể cạnh tranh thoáng cái ba vị trí đầu, ba vị trí đầu khen thưởng cũng rất phong phú đây. Kim Thải Nguyệt còn không biết Dịch Thu tu vi đã đột phá đến huyết hồn bắt trọng, càng không biết Dịch Thu ở trên đường đã giết một cái huyết tông nhị trọng Bắc Tấn võ giả, bằng không nói, nàng cũng sẽ không thấy được Dịch Thu không có thực lực tranh đoạt đệ nhất. Mà Dịch Thu cũng chỉ là cười cười, cũng không nói gì. Lúc này, theo kia sơn môn chỗ đông nhiên vang lên một trận ồn ào, Dịch Thu hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy 10 mặc xích thiên tông nội tông quần áo đệ tử đồ trang sức võ giả, vây quanh một cái lao giả theo sơn môn chỗ chậm rãi đi tới. Lao kia người mạnh mẽ ánh mắt đảo qua, bên ngoài sơn môn ban đầu ồn ào đoàn người lập tức an tĩnh lại, lao kia người lúc này mới cao giọng nói ra, xích thiên tông nhập môn thí luyện sắp bắt đầu, thí luyện trước khi bắt đầu, ta trước tuyên bố tỉ thí quy tắc, lần này tỉ thí quy tắc là thu thập yêu thú tinh huyết châu, thí luyện chút, liền khoảng cách sơn môn 50 dặm tiềm long linh trong đó. Một hồi mỗi người có thể đến đằng sau ta 10 nội tông đệ tử trong tay lĩnh một khối huyết bài, đem chỗ được yêu thú tinh huyết châu rót vào huyết bài trong đó, huyết bài sẽ tự động ghi chép xuống, tinh huyết châu phẩm cấp cùng số lượng, thời hạn trong vòng 3 ngày, 200 người đứng đầu võ giả là được trở thành bổn tông đệ tử ngoại tông, hắn người thì toàn bộ đấu loại. Nghe được cái này tỉ thí quy tắc, Dịch Thu nhất thời sững sờ, lập tức cười nói, chẳng trách này Xích Thiên Tông vậy mà xuất ra nhiều như vậy yêu thú huyết tinh khen thưởng, nguyên lai lông cừu mọc trên thân cừu. Nhiều thiên tiêu như thế cùng đi bắt giết yêu thú, e sợ chỗ được yêu thú tinh huyết châu đủ để luyện chế ra mấy trăm giọt yêu thú huyết tinh đi, này Xích Thiên Tông thật đúng là biết làm ăn a. Kim Thải Nguyệt liếc Dịch Thu một cái nói, nhiều người như vậy, Tiềm Long lĩnh được có bao nhiêu thiếu con yêu thú đủ giết? Theo ta thấy này thí luyện căn bản không có đơn giản như vậy. Nhìn như là bắt giết yêu thú, trên thực tế là muốn các quốc gia thiên kiêu lẫn nhau cướp đoạt mới là chân chính xem. Chương 298, tàn khốc khảo hạch quy tắc. Nghe được Kim Thải Nguyệt nói, Dịch Thu cũng là gật gật đầu nói, ngươi nói có lý. Này Xích Thiên Tông nhập môn thí luyện xác định không có khả năng chẳng qua là bắt giết yêu thú đơn giản như vậy, hiển nhiên là có khác xem, còn nếu là thật giống lời ngươi nói, bọn họ cuối cùng xem là để các quốc gia thiên kiêu tranh đoạt lẫn nhau, lần luyện tập này trình độ tàn khốc so tưởng tượng ra phải khó hơn nhiều, dù sao cứ như vậy, ở đây mỗi người cũng đều là đối thủ. Kim Thải Nguyệt hừ nhẹ nói, ta trước đây liền nghe nói, Xích Thiên Tông nhập môn thí luyện tàn khốc không gì sánh được, 10 phần 6 chết, có thể may mắn sống sót, liền đã coi như là chỉ nửa bước trở thành đệ tử ngoại tông. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Dịch Thu thở dài nói, võ đạo một đường, gian khổ không gì sánh được, cho dù mỗi một cửa ải, đều có thể trải qua vô số tàn khốc không gì sánh được cạnh tranh, cuối cùng có thể trở thành võ đạo chí tôn, không có một không phải đạp vô số thiên kiêu thi thể. Kim Thải Nguyệt cười cười nói, quản nó chi, nếu đến, vô luận tỉ thí như thế nào đi nữa tàn khốc, chúng ta cũng không có thể lùi bước, không phải sao? Dịch Thu gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị, nói, cái này tự nhiên. Lúc này, tại lao giả tuyên bố phía dưới, chúng thiên kiêu bắt đầu từng cái tiến lên, lĩnh cái gọi là huyết bài, Dịch Thu cùng Kim Thải Nguyệt cũng xếp hàng theo, rất nhanh liền các lãnh được một khối huyết bài. Dịch Thu nhìn quét kia huyết bài một cái, chỉ thấy cái này huyết bài chính chính mới mới, phía trên có khắc từng đạo minh văn, đem huyết khí rót vào trong, sẽ phát hiện cái này huyết bài rõ ràng là một cái không gian bảo vật, bên trong nghiễm nhiên là một cái không gian độc lập, chỉ bất qua cái không gian này cỡ cùng không gian giới chỉ căn bản là không có cách đánh đồng, giả vờ tồn yêu thú tinh huyết châu, nhưng thật ra dư giả. Thế nhưng chứa một ít hắn vật căn bản không khả năng. Hơn nữa này huyết bài không gian mặc dù không lớn, nhưng là lại chia 9 nhỏ cách, hiển nhiên là dùng để trở tồn 9 cấp bậc yêu thú tinh huyết châu. Này huyết bài lại còn là cái như vậy tinh xảo không gian bảo vật, có thể thấy được Xích Thiên Tông vi nhập cửa thí luyện, coi như là nhọc lòng a. Dịch Thu vừa cười vừa nói, hừ hừ, đó là tự nhiên, hơn nữa ngươi không có phát hiện những thứ này huyết bài phía trên căn bản không có ký hiệu, nói cách khác, sự thực đúng như chúng ta sở liệu, này huyết bài là có thể lẫn nhau cướp đoạt. Kim Thải Nguyệt cười lạnh nói, không sao cả, người không phạm ta, ta không phạm người, người đó nếu không phải mở mắt tới cướp chúng ta huyết bài nói, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, nói, Kim Sư Tỷ, chúng ta cũng đi cái kia tiềm long lĩnh đi. Kim Thải Nguyệt gật đầu, sau đó hai người cùng nơi hướng về đoàn người bay vút phương hướng vội và đi. Tiềm long lĩnh kéo phía trên mấy trăm dặm, thời gian kỳ phong trùng điệp hơn trăm tọa, yêu thú vô số. Hơn 1.000 tên tiên kiêu chui vào tiềm long lĩnh bên trong, tựu như cùng đem 1.000 con cờ ném ở một vùng biển rộng. Sau một lát, toàn bộ biến mất, chỉ có sơn linh bốn phía không ngừng vang lên trận trận yêu thú tiếng gầm gừ. Sau 3 canh giờ, trong một vùng sơn cốc, Dịch Thu cùng Kim Thải Nguyệt trước mắt liền lung tung nằm 6 con bát cấp yêu thú. Hi hi, không nghĩ tới này tiềm long lĩnh yêu thú thật đúng là nhiều a, thời gian ngắn như vậy, liền giết nhiều như vậy con yêu thú, nếu như y đi theo cứ theo tốc độ này, cũng có thể rất dễ dàng thông qua khảo hạch đi. Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt, mang theo vài phần hài lòng cười nói. Dịch Thu lắc đầu, khí sắc nghiêm nghị nói, này mới vừa bắt đầu mà thôi. Ngày đầu tiên mọi người huyết bài trong đều là không, cho nên người đó cũng sẽ không xuất thủ cướp đoạt người khác huyết bài, thế nhưng ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 thì chưa chắc như vậy. Kim Thải Nguyệt thở dài nói, nếu ta nói, chúng ta cũng không bằng trốn ở một chỗ giấu đi, sau đó đợi đến cuối cùng một ngày, sẽ xuất thủ cướp đoạt người khác huyết bài, cứ như vậy, chẳng phải là so với chính mình giết yêu thú ung dung nhiều. Dịch Thu cũng biết Kim Thải Nguyệt nói biện pháp thật là đơn giản nhất mau lẹ phương pháp, hơn nữa còn tỉnh thì tỉnh lực, không giống bắt giết yêu thú lao lực như vậy, thậm chí có không ít người khả năng cũng cùng Kim Thải Nguyệt một cái ý nghĩ, bất quá Dịch Thu nguyên tắc làm người cũng là người không phạm ta, ta không phạm người. Đối đãi cựu nhân, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, thế nhưng những người vô tội kia, hắn là sẽ không dễ dàng thương tổn. Cho nên Dịch Thu vẫn là tuyển chọn bản thân bắt giết yêu thú, tuy là phí nhiều khí lực, nhưng là lại cũng an lòng lý do. Nhìn thấy Dịch Thu trầm mặc không nói, chẳng qua là cắm đầu sưu tập yêu thú trên thi thể tinh huyết châu, Kim Thải Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, trước đó nhìn ngươi cũng là một sát phạt quả quyết người, hơn nữa thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, làm sao bây giờ còn trở thành một người tốt đây? Chớ quên, coi như ngươi không động thủ đoạt người khác, nhưng là lại sẽ có người đoạt ngươi. Dịch Thu đứng dậy, từ tốn nói, ta chỉ giết người đáng chết và cùng ta có cựu oán người, người khác không có trêu chọc ta, ta sẽ không đoạt bọn họ huyết bài. Hừ hừ, thực sự là du mục vấn đề. Kim Thải Nguyệt đối Dịch Thu có chút bất đắc dĩ, nói, đã như vậy, ta xem ngươi nếu như chỉ dựa vào bắt giết yêu thú nói, liền trước bốn cũng chưa chắc có thể đi vào. Vậy cũng chưa chắc. Dịch Thu tiếng nói vừa dứt, liền nghe bên ngoài sơn cốc vang lên một tiếng điếc tai nhức óc thú hống. Cựu cấp yêu thú. Dịch Thu cùng Kim Thải Nguyệt khí sắc đồng thời biến ảo thoáng cái, lập tức đều nhanh như thiểm điện vậy hướng về ngoài cốc lao đi, nhưng mà chờ bọn hắn đến bên ngoài sơn cốc thời điểm, chỉ nhìn thấy một cái tử y yểm mỹ nữ cầm kiếm mà đứng, mà ở nàng trước mắt bỗng nhiên nằm một thật lớn cựu cấp yêu thú thân thể. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy cựu cấp yêu thú trên bụng bỗng nhiên có một đạo ba thước sâu lỗ thủng, nghiễm nhiên chỉ dùng kiếm sinh sinh bổ ra tới một dạng, có thể nghĩ một kiếm này uy lực thì cường đại cỡ nào. Dịch Thu trong lòng dùng mình, hắn tự nhận lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như thi triển Tê Phong Liệt Nhật nói, cũng có thể bị thương nặng một đầu cựu cấp yêu thú, thế nhưng muốn nhất kiếm chí mạng nói, cũng là căn bản không thể nào làm được, như vậy có thể thấy được, cô gái này kiếm pháp e sợ mạnh hơn hắn không phải nhỏ tí tẹo a. Từ Y Y mỹ nữ ngồi xổm dưới đất, đem cựu cấp yêu thú tinh huyết châu bỏ vào huyết bài sau, trực tiếp một mạch ly khai, từ đầu đến cuối cũng không có nhìn tới Dịch Thu cùng Kim Thải Nguyệt. Người nữ nhân này thật là lợi hại. Nhìn từ Y Y mỹ nữ biến mất phương hướng, Dịch Thu thì thào nói ra. Hừ, đó là tự nhiên, cô gái này chính là ta nói Tam Đại Thiên Kiêu một trong Giang Như Nguyệt. Nguyên lai nàng chính là Giang Như Nguyệt, chẳng trách lợi hại như vậy, xem ra gặp cô gái này, nhất định phải cẩn thận mới được. Dịch Thu gật đầu, sau đó nhìn về phía trên mặt đất yêu thú thi thể, vẻ mặt tiếc hận nói, đáng tiếc tới chậm một bước, một đầu cựu cấp yêu thú bị nàng giết, chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm hắn yêu thú. Dịch Thu nói xong, liền suy nghĩ ly khai tại chỗ, nhưng mà đang khi hắn nhấc chân trong nháy mắt, trước mắt đại địa đột nhiên vỡ ra, nếu không phải Dịch Thu phản ứng cực nhanh, tại đại địa vỡ ra trong nháy mắt, kịp thời đem chân thu hồi, rất có thể một cước đạp không, một đầu ngã vào kẽ hở này trong đó. Liền Dịch Thu còn không có phản ứng qua tới phát sinh cái gì, Kim Thải Nguyệt một tiếng duyên dáng gọi to, Dịch Thu mau tránh ra, là tông phẩm nhất cấp yêu thú cự vĩ thú. Chương 299, tông phẩm yêu thú. Yêu thú chia làm lục giai, còn gọi là lục phẩm, hồn, tông, vương, tôn, hoàng, đế. Thực lực cùng võ giả huyết hồn, huyết tông, huyết vương, huyết tôn, huyết hoàng, huyết đế sáu đại cảnh giới từng cái đối ứng. Vì vậy một tông phẩm yêu thú thực lực chẳng khác nào một cái huyết tông võ giả. Mà Dịch Thu phía trước con yêu thú này, chính là một nhất cấp tông phẩm yêu thú. Dịch Thu cúi đầu hướng kẽ hở kia nhìn lại, theo trong cái khe vươn ra một thật lớn đuôi bò cạp. Đuôi bò cạp hai bên như răng cưa mở dạng, mà vĩ đoan chỗ rõ ràng là một căn sắc nhọn không gì sánh được đôi đâm, lúc này như trường mâu mở dạng, đối diện hắn. Dịch Thu trong lòng dùng mình, may mắn hắn phản ứng kịp thời, bằng không ban nãy một cước này thật đặc không, liền 8 phần 10 được bị này đuôi đâm đâm chết ở chỗ này. Không nghĩ tới, nơi này vẫn âm một nhất cấp tông phẩm yêu thú, nếu như đưa nó giết chết nói, không biết chỗ được tinh huyết châu có khả năng luyện chế bao nhiêu giọt yêu thú huyết tinh. Dịch Thu chẳng những không có sợ, ngược lại nội tâm vui vẻ. Ban đầu bị Giang Như Nguyệt cướp đi một cựu cấp yêu thú, vẫn khá có chút buồn bực, nhưng là lại là không có nghĩ đến, này cựu cấp yêu thú phía dưới vẫn cất giấu một tông phẩm nhất cấp yêu thú, đây thật là vui mừng ngoài ý muốn a. Phòng chứng lúc này Giang Như Nguyệt nếu như biết chuyện này nói, không phải được tức hộc máu không thể. Dịch Thu cười hắc hắc, xuất sinh, ngươi đã đưa tới cửa, ta cũng không khách khí. Dịch Thu mắt sáng lên, huy động phong lôi kiếm, kiếm khí gào thét xuống phía dưới chém tới, trực tiếp chém về phía cái đuôi lớn, bang bang hai tiếng, kiếm khí nổ tung, lực lượng khổng lồ đem vết nước hai bên thạch bích cũng tạc vỡ nát, nhưng mà cái đuôi lớn cũng là không phát hiện chút tổn hao nào lao tới, hướng về Dịch Thu thần tốc đâm vào. Nương, xuất sinh này phần đuôi cứng như thế. Dịch Thu mặt hơi biến sắc, vội vàng tránh ra cái đuôi lớn công kích, bất quá cái đuôi lớn như là mọc ra mắt một dạng, rất nhanh đi theo tới, hướng về Dịch Thu đâm tới. Dịch Thu vội vã thi triển thân pháp, lướt đi thật xa, mới tránh ra này cái đuôi lớn phạm vi công kích. Cái đuôi lớn giống như một con cự mãng một dạng, chiều dài chừng mười mấy trượng, thật cao dọc tại giữa không trung, thật là kinh người. Nhưng mà này còn không tính là dấu ở vết nước trong đó một đoạn, có thể nghĩ toàn bộ phần đuôi nếu như toàn bộ lộ ra, đó là kinh khủng bực nào. Đây là tông phẩm nhất cấp yêu thú, có thể mạnh hơn huyết tông người, Dịch Thu, ta xem chúng ta vẫn là đừng trêu chọc nó tốt. Con thú này so với bình thường nhất cấp tông cấp yêu thú cũng đều phải lợi hại nhiều, con thú này đem thân thể giấu ở đất, con lấy phần đuôi đối địch, chúng ta căn bản không đả thương được nó. Dịch Thu cười lạnh nói, ai nói không đả thương được? Ta hết lần này tới lần khác khiến nó lộ ra chân thân. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu hướng về dưới mặt chân lập tức đánh ra ba quyền. Ầm. Chín đạo khí lãng gào thét ra, đại địa nứt toác ra, vô số toái thạch phóng lên cao, mà Dịch Thu trước mắt phương viên trăm trượng mặt đất trong nháy mắt xuống phía dưới sụp đổ, trong chớp mắt xuất hiện một cái vài chục trượng hố sâu, hố sâu trong đó, đột nhiên nằm một đặc biệt sinh vật. Này sinh vật toàn thân đen kịt, hình thể cùng con rùa rất giống nhau, phần lưng đồng dạng dài nhìn như cứng rắn dị thường mai rùa, đầy đầu cùng đầu rắn không sai biệt lắm. Dịch Thu khoác lôi minh dực, trong sát na bay vào giữa không trung, nhìn phía dưới giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà quái vật, cười lạnh nói, xem tới đây chính là cái kia cự vĩ thú bản thể đi. Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn Dịch Thu phía sau một đôi rực, kinh hô một tiếng, dĩ nhiên là phi hành pháp khí. Ngươi cái tên này trên thân còn có loại bảo vật này. Dịch Thu cười nói, Kim học tỷ, ngươi chớ tới gần, ta tới chỉnh lý tên xuất sinh này. Kim Thải Nguyệt cũng biết Dịch Thu có cái này phi hành pháp khí nói, cũng đã đứng ở thế bất bại, dù sao cự vĩ thú lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào ngự không mà đi, chỉ có thể bị động chịu đòn, mà nàng tiến lên cũng làm không phải cái gì, lúc này gật đầu, lắc mình chân mở rất xa. Nhìn thấy Kim Thải Nguyệt rời khỏi nguy hiểm khu vực, Dịch Thu mắt sáng lên, trong tay phong lôi kiếm phía trên minh văn đống nhiên sáng lên. Tê phong liệt nhận. Dịch Thu khẽ quát một tiếng, nhất kiếm chém ra, ba đạo phong nhận trong sát na hướng về nằm ở hố sâu bộ phận cự vĩ thú bản thể chém tới. Nay cự vĩ thú nếu trong ngày thường trốn ở đất đánh lén người khác, rất rõ ràng nó bản thể chính là nó uy hiếp. Quả nhiên cự vĩ thú nhìn thấy ba đạo phong nhận hướng về nó bản thể bộ tới, nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi lớn đảo qua, trong nháy mắt nện ở ba đạo phong nhận phía trên, ba đạo phong nhận đồng thời vỡ ra được, trên không trung hóa thành từng đạo kiếm khí phong bạo. Cái này cự vĩ thú quả nhiên khó đối phó a. Dịch Thu thần sắc hơi trầm xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem huyết khí rót vào phía sau hai cánh trong đó, một tiếng sấm rền vang lên, Dịch Thu thân ảnh nhanh như tia chớp thoát ra, hướng về phía dưới hố sâu nhanh chóng lao đi. Cự vĩ thú đương nhiên sẽ không để Dịch Thu sắp đến, cái đuôi lớn hoành không quét loạn, đúng là trên không trung khuấy động lên vô số đạo gió xoáy, hướng về Dịch Thu đánh tới. Thê phong liệt nhận, phong lôi kiếm liên tục bổ tới, kiếm khí càng quét, nên hướng vô số đạo gió xoáy, tiếng sấm trong sát na vang vọng đất trời. Dịch Thu thì nhân cơ hội thi triển bạch hổ cấp thực, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt đi xuyên trăm trượng khoảng cách, đi thẳng tới lừa đảo, xuất hiện tại cự vĩ thú bên cạnh, ánh mắt quét tới, thấy thật dài đầu rắn, huy kiếm chém tới. Cự vĩ thú cũng là phản ứng cực nhanh, miệng rắn nháy mắt mở ra, khắc ra một khỏa hoàng sắc yêu đan lập tức phóng xuất một đạo màn ánh sáng màu vàng, đem Dịch Thu phong lôi kiếm ngăn trở. Keng. Dịch Thu một kiếm này như bổ vào cứng rắn không gì sánh được cương giáp phía trên một dạng, thật lớn lực phản chấn, trong sát na đưa hắn eo bàn tay chấn hơi tê dại, phong lôi kiếm suýt nữa rời tay bay ra, trong lòng không khỏi rung một cái, này cự vi thu yêu đan lại có thể tạo thành cường đại như vậy hộ thuẫn, e sợ không phải thi triển bạch hổ diệt tiên chỉ, là căn bản không phá nổi. Dịch Thu không kịp suy nghĩ nhiều, liền nhận thấy được sau lưng một trận cuồng phong đánh tới, thần sắc biến sắc, thân ảnh nháy mắt hướng về bên trái lướt ngang ra 10 trượng, đạo kia cái đuôi lớn đuôi đâm xoa bả vai hắn, trực tiếp đâm vào hắn ban nãy vị trí chỗ ở phía trên, thật lớn lực xuyên đấu, trực tiếp đem mặt đất cũng đâm vỡ ra tới. Có thể nghĩ, nếu như hắn muộn tránh một bước, thì phải chết ngay tại chỗ. Con thú này toàn thân bị mai rùa bao trùm, duy nhất nơi cổ lại có yêu đan hộ thuẫn thủ hộ, thoạt nhìn hoàn toàn là bền chắc như thép, căn bản không có chút nào khuyết điểm. Đã như vậy, nó vì sao luôn trốn ở dưới đất đánh lén người khác đâu? Không đúng, xuất sinh này khẳng định vẫn có nhược điểm gì, chẳng qua là ta không có phát hiện a. Dịch Thu vừa không ngừng tránh né cái đuôi lớn công kích, vừa tìm kiếm cự vi thu yếu điểm, nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi cái tên này chân chính yếu điểm là nơi này. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, thân ảnh vút qua, xuất hiện lần nữa tại cái hố thấp, bất quá lần này vị trí hắn cũng là ở đó cự vi thu thân thể cuối cùng, cũng chính là cái đuôi lớn cùng quy thân tương liên chỗ. Chỉ thấy này xương đuôi chi địa, tuy là to lớn không gì sánh được, cũng là toàn bộ do cơ cấu thành, muốn chặt đứt đối Dịch Thu tu vi mà nói cũng không phải là việc khó. Dịch Thu không nói hai lời, nhất kiếm chém tới. Lợi hại kiếm quang như cắt đầu hũ một dạng, trực tiếp đem cái đuôi lớn cùng quy thân tương liên chỗ mở ra đến, cự vi thú hét thảm một tiếng, thật lớn phần đuôi theo hắn trên thân thể đột nhiên tách rời. Chương 300, người nào cho ai đường sống. Cự vi thú không có phần đuôi, chẳng khác nào một con hổ không có nanh vớt, hơn nữa cái đuôi lớn rạn nứt, để cự vi thú bị thương nặng, huyết dịch không ngừng theo vết thương tuôn ra đi ra, vì vậy cho dù Dịch Thu không cần động thủ, này cự vi thú cũng chắc chắn phải chết. Cự vi thú vốn đang suy nghĩ theo đất một chỗ địa huyệt thoát đi, nhưng mà Dịch Thu nhưng căn bản không cho nó toàn nguyện, trực tiếp ngăn lại cửa động, sử dụng kiếm khi đem cự vĩ thú bước lui, làm cho không còn cách nào chạy trốn, chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết, Qua hồi lâu, cự vi thú rốt cục máu tươi chảy tận mà chết. Một tông phẩm nhất cấp yêu thú rốt cục bị hắn chém giết. Dịch Thu thở ra một ngụm trọc khí sau, quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy cự vi thú chảy ra máu, đã trên mặt đất tạo thành một cái loại nhỏ huyết hồ, có thể nghĩ, này tông cấp yêu thú huyết dịch trong cơ thể cái gì nhiều. Dịch Thu mừng rỡ phía dưới, đem huyết dịch này đều dùng huyết đỉnh luyện hóa, trực tiếp luyện hóa ra một giọt nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu. Một giọt nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu, có thể luyện hóa ra 9 giọt bình thường yêu thú huyết tinh, cũng có thể dùng đến luyện chế tông phẩm yêu thú huyết tinh, có giọt tinh huyết này châu, phòng trường thông qua nhập môn thí luyện hẳn là không có vấn đề gì, bất quá muốn lấy được thứ bậc, cũng là rất không có khả năng. Dịch Thu đem nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu thu vào huyết bài trong đó, sau đó điểm mũi chân một cái, lướt đi hô sâu, trở về mặt đất. Chết. Nhìn thấy Dịch Thu bình yên vô sự theo trong hố sâu nhảy ra, Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt, khẽ cười hỏi. Dịch Thu gật gật đầu nói, "Ừ, giết chết." Kim Thải Nguyệt tuy là đã đoán được kết quả, thế nhưng nghe được Dịch Thu chính mồm nói ra lời này, còn không miễn vô cùng khiếp sợ, thở dài nói, "Ngươi người kia thật là biến thái, thời gian ngắn như vậy bên trong liền giết chết một tông phẩm yêu thú, hơn nữa còn là khó đối phó vô cùng cự vĩ thú, phòng trường chính là Giang Như Nguyệt cũng chưa chắc có bản sự này." Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Yêu thú dù sao cũng là yêu thú, tuy là nó một thân man lực cùng thân thể so với bình thường huyết tông phải cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng chỉ cần tìm được nó yếu điểm, giết chết không khó." Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt, nói nhưng thật ra dễ dàng, bất quá điều kiện tiên quyết là phải có người biến thái thân pháp mới được, bằng không còn không có tìm được yêu thú yếu điểm, cũng đã chết ở trong tay nó. Dịch Thu từ chối cho ý kiến cười cười, lập tức mắt sáng lên, nhìn phía nơi xa nói, "Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, nếu như có thể lại giết vài tông phẩm yêu thú nói, có lẽ thật có thể kiếm được thí luyện đệ nhất đây." "Hừ, tông phẩm yêu thú có thể gặp không thể cầu, gặp một liền đã coi như là gặp may mắn, ngươi còn muốn giết chết vài?" Kim Thải Nguyệt tức giận liếc Dịch Thu một cái, nói, "Ta xem mặt trời lập tức sẽ xuống núi, ban đêm nơi này cũng không an toàn, chẳng những yêu thú nhiều hơn nữa còn có không ít võ giả chuyên môn lợi dụng khi đêm tối đánh lén, cho nên không bằng chúng ta trốn trước, ngày mai lại giết cũng không muộn, ngược lại hôm nay thu hoạch đủ để cho hai chúng ta thông qua thí luyện đi." Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Ngươi ý tưởng không tệ, bất quá nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới không thể ngừng lại." Kim Thải Nguyệt đại mi vi thiêu, lộ ra nghi hoặc nét mặt, hỏi, "Đây là vì sao?" Dịch Thu nói, "Bởi vì tất cả mọi người là ngươi cái ý nghĩ này, cho nên ban đêm yêu thú không có ai cướp đoạt, chúng ta phản nói mà đi, ban đêm kích sát yêu thú, dĩ nhiên là có thể lấy được nhiều hơn yêu thú tinh huyết châu." Kim Thải Nguyệt cau mày một cái, có chút lo lắng nói, "Thế nhưng cứ như vậy, chúng ta thế nhưng cũng rất nguy hiểm, vạn nhất có người tầm mang quay rối đánh lén chúng ta làm sao bây giờ? Dù sao ban đêm ánh mắt rất kém cỏi, nếu là có người đánh lén nói, là rất khó phòng bị." "Không sao cả, người đó nếu như dám đến, diệt hắn là được." Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh nói một câu, sau đó liền bước đi hướng về nơi xa đi tới. "Cũng là có tên biến thái này ra hỏa tại, ta hà tất lo lắng người khác đánh lén đây. Hi hi, cũng không biết ban đêm cái nào xui xẻo ra hỏa, sẽ thứ nhất nhảy ra tự tìm cái chết ta." Kim Thải Nguyệt khẽ cười một tiếng, cũng thân ảnh lóe lên, đồng bền đuổi kịp. Chút bất chi bất giác, đêm tối đúng hạ tới, ban đầu huyên náo không gì sánh được Tiềm Long Lĩnh dường như cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Mà sự thực như là Dịch Thu sở liệu, ban đêm căn bản không có người bắt giết yêu thú, tuyệt đại đa số võ giả cũng cùng Kim Thải Nguyệt đồng dạng ý tưởng, trốn ở sơn mạch một chỗ nào đó, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi chờ ban ngày hàng lâm. Cứ như vậy, cũng chính hảo thành toàn Dịch Thu cùng Kim Thải Nguyệt. So sánh ban ngày, ban đêm yêu thú nhiều hơn, vẫn chưa có người nào cấp đoạn, Dịch Thu hai người tùy ý giết, vì vậy vẹn vẹn không tới 2 giờ thời gian, Dịch Thu cùng Kim Thải Nguyệt thu hoạch chẳng khác nào ban ngày cả ngày thu hoạch. Kể từ đó, trước đó vẫn thấy chế phía trên bắt giết yêu thú ý tưởng có chút điên cuồng Kim Thải Nguyệt, hôm nay cũng là không thể không đối Dịch Thu quyết định bội phục đầu giảm xuống đất. 6 giọt cựu cấp yêu thú tinh huyết châu, 20 giọt bát cấp yêu thú tinh huyết châu, chỉ là một đêm liền có nhiều thu hoạch như thế, theo tốc độ này, phỏng chừng 3 ngày sau, chẳng những Dịch Thu niên đệ 3 vị trí đầu, nắm chắc, e rằng ta thứ bậc cũng sẽ sớm vài tên đây, nếu như có thể lăn lộn cái trước 10 nói, phỏng chừng cũng có thể được không ít khen thưởng. Kim Thải Nguyệt vừa cười vừa nói, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào sắc mặt vui mừng. Dù sao nàng lúc đầu tham cửa thí luyện thời điểm, mục tiêu cũng chỉ là thông qua thí luyện mà thôi, nhưng mà hôm nay, chẳng qua là không tới một ngày thời gian, nàng mục tiêu liền đặt đến, hơn nữa còn có tiến hơn một bước khả năng, vậy làm sao có thể không để cho nàng hài lòng dị thường đây. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy Dịch Thu sắc mặt trầm xuống, lợi hại ánh mắt đột nhiên bắn về phía cách đó không xa một rừng cây trong đó, nói, "Ba vị các hạ giấu lâu như vậy, có phải hay không nên lộ diện, chẳng lẽ còn muốn cho ta buộc các ngươi đi ra sao?" Lời này vừa nói ra, trong rừng cây lập tức truyền ra một trận tiếng cười âm lãnh, "Tiểu tử, ngươi bất quá huyết hồn bắt trọng tu vi, vậy mà có thể phát hiện chúng ta mấy người tồn tại, xem ra ngươi thật có nhiều bản lĩnh, khó trách ngươi dám ở ban đêm bắt giết yêu thú." Theo tiếng cười, ba đạo bóng đen theo trong rừng cây kia chui ra ngoài. Ba người này tu vi đều huyết hồn cựu trọng trở lên, trong dẫn đầu một cái hồng bào nam tử, tu vi càng là đã đạt đến nửa bước huyết tông. Kim Thải Nguyệt ánh mắt quét tới, trái tim trầm xuống, không có nghĩ tới đây vậy mà cất giấu ba cái võ giả, hơn nữa nhìn dáng vẻ có giấu một đoạn thời gian, nếu không phải Dịch Thu không nhắc nhở, nàng căn bản không có phát hiện nói. Có thể nghĩ, nếu như Dịch Thu không ở nàng bên cạnh nói, nàng có thể ngay cả làm sao chết cũng không biết. Dịch Thu mặt không chút thay đổi hỏi, ba vị là có ý gì? Lẽ nào suy nghĩ chặn đường cướp đoạt sao? Hồng bào nam tử kia u ám cười nói, ngươi đã biết, ta cũng không tất lời thừa, ngươi nếu như chủ động cầm trong tay huyết bài, còn có người mỹ nữ này lưu lại, ta để lại ngươi một con đường sống, bằng không nói, hừ hừ. Dịch Thu dùng cái loại này mang theo vẻ thương hại ánh mắt nhìn phía hồng bào nam tử, thanh âm cực kỳ bình thản mở miệng nói, ngươi nói sai, khi ngươi đi ra mảnh này cánh rừng thời điểm, ngươi đã không có đường sống đang nói. Chương 301, hoan ra ngõ hẹp. Nghe nói như thế, hồng bào nam tử kia sau lưng hai người đầu tiên là sững sờ, lập tức phình bụng cười to. Ha ha, lão đại ngươi nghe tiểu tử này nói cái gì sao, hắn nói không được cho chúng ta đường sống. Hắn lẽ nào không nhìn ra lúc này là tình huống gì sao? Một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, không cần nói nhảm với hắn, hai người các ngươi cái trước hết giết tiểu tử này lại nói, còn như cô gái đẹp kia, cùng lão đại ta hưởng dụng sau, cho các ngươi thêm sung sướng. Hồng bào nam tử vẻ mặt dâm loạn, cười phóng đăng cho. Hai người kia vừa nghe nói thế, cũng là tinh thần rung một cái, một đôi sắc hiếp hiếp mắt vô ý thức hướng về Kim Thải Nguyệt nghiêng mắt nhìn qua đi. Khoe miệng nháy mắt chảy ra dài khoảng 3 thước nước bọn, không thể không nói, trước mắt người mỹ nữ này thực sự là hàng cực phẩm, gương mặt này, này tư thái, nếu là có thể chơi một lần nói, đời này cũng đáng. Nhưng mà ở nơi này hai người chính suy nghĩ một hồi nên thế nào lăn qua lăn lại Kim Thải Nguyệt thời điểm, một đạo thân ảnh cũng là đột nhiên ngăn ở trước mặt bọn họ, chợt hai thật lớn trường ấn trong sát na hoành tới, in ở bọn họ nơi ngực. Thái Sơn ấn. Bang bang. Hai tiếng muộn hưởng chuyện lai, hai người kia chưa phản ứng qua tới xảy ra chuyện gì. Thân thể liền đều bị hai cổ cự lực đánh ra trăm trượng xa, nặng nề đụng vào sau lưng đại thụ phía trên, thật lớn lực va đập trực tiếp đem hai người này ngực nổ nát, hai người trực tiếp đau đã hôn mê. Thấy vậy một màn, hồng bào nam tử kia ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải ban nãy Dịch Thu cách bọn họ thế nhưng có 200-300 trượng xa, gia hỏa này làm sao chỉ chớp mắt liền ra bọn hắn bây giờ phía trước, tốc độ này cũng quá nhanh chút đi. Hiện tại ngươi nên. Hai trưởng vỗ choáng váng hai huyết hồn cựu trọng võ giả sau, Dịch Thu liền nhấc chân hướng về hồng bào nam tử kia đi tới. Mang trên mặt băng lãnh khí lạnh đến tận xương. Tiểu tử, đừng vội cuồng vọng. Tuy là thấy được Dịch Thu kinh khủng thân pháp tốc độ, thế nhưng hồng bảo nam tử kia dù sao cũng là nửa bước huyết tông, đương nhiên sẽ không bị Dịch Thu đơn giản hù dọa, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, vung trưởng hướng về Dịch Thu đánh tới. Huyền ma trưởng. Một đạo màu đen trường ấn, đột nhiên hướng về Dịch Thu đánh tới, một trưởng này ẩn chứa hồng bảo nam tử kia toàn bộ tu vi, lực lượng cương mãnh không gì sánh được, lại là khoảng cách gần như vậy, Dịch Thu căn bản không khả năng tránh được. Vì vậy một trưởng này tại hồng bào nam tử xem ra, cơ hội là thế tại tất. Nhưng mà liền hồng bào nam tử kia trong mắt vừa mới hiện lên vẻ đắc ý thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu cũng là nhếch miệng lên, lộ ra một lánh khốc tiêu ý. Bạch hổ diệt tiên chỉ, giết. Ngay khi huyền ma trưởng sắp vỗ tới Dịch Thu trên thân thời điểm, Dịch Thu đột nhiên xuất thủ, hai ngón tay nháy mắt điểm ra, một đạo bạch sắc chỉ mang, phá không mà ra, phốc một tiếng, liền từ màu đen kia trưởng ấn quán xuyến, sau đó thế đi không ngừng, trực tiếp theo hồng bào nam tử giữa chân mày đi qua. Vậy làm sao? Khả năng. Hồng bào nam tử lời còn chưa dứt, thân thể liền ầm ầm tới đất, lúc sắp chết, trên mặt vẫn là mang theo bất khả tư nghị nét mặt, dễ nhận thấy hắn không nghĩ ra, một cái rõ ràng chỉ có huyết hồn bắt trọng võ giả, vì sao có khả năng như vậy dễ dàng đánh bại hắn vũ kỹ, đồng thời đưa hắn tiêu diệt. Huyết hồn bắt trọng. Người tên biến thái này, tu vi để thăng quá nhanh đi. Trước đó Dịch Thu lao thẳng đến tu vi khống chế tại huyết hồn thất trọng, cho dù giết chết cự vi thu thời điểm, Dịch Thu cũng chỉ là dùng huyết hồn thất trọng tu vi mà thôi. Vì vậy Kim Thải Nguyệt căn bản không biết Dịch Thu thực lực chân thật, lúc này thấy Dịch Thu đột nhiên bộc phát ra huyết hồn bắt trọng tu vi, cô gái này tự nhiên là vô cùng khiếp sợ. Một tháng để thăng một cảnh giới rất nhanh sao? Dịch Thu nhàn nhạt liếc nàng một cái, sau đó đem hồng bảo nam tử kia cùng mặt khác hai ngất đi võ giả huyết bài toàn bộ lấy xuống, sau cùng đem bên trong yêu thú tinh huyết châu toàn bộ đổ vào bản thân huyết bài trong đó. Hừ, ngươi cứ nói đi. Cho dù năm đó Khương Vũ cũng dùng dòng dã thời gian nửa năm, mới từ một cái huyết hồn thất trọng tu luyện tới huyết hồn bắt trọng, mà tốc độ ngươi nhanh hơn hắn gấp 6 lần. Coi như ngươi yêu thú huyết tinh dùng mãi không cạn, cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy đi, dù sao một dạng luyện hóa một giọt yêu thú huyết tinh liền được 9 ngày thời gian, giống chúng ta như vậy thiên tiêu cũng phải 8 ngày tả hữu, mà Khương Vũ cũng phải 1 tuần mới được. Tình hình chung, huyết mạch chi lực càng mạnh hấp thu yêu thú huyết tinh tốc độ càng nhanh, Dịch Thu bạch hổ huyết mạch, tuy là chưa tiến hóa hoàn toàn, thế nhưng luyện hóa yêu thú huyết tinh tốc độ vẫn so với bình thường thất phẩm huyết mạch nhanh nhiều, thậm chí cho dù rất nhiều bát phẩm huyết mạch cũng không bằng hắn. Cho nên Dịch Thu luyện hóa một giọt yêu thú huyết tinh, chỉ cần 3 ngày thời gian là đủ. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không cho nàng nhiều lời, mà là nói tránh đi, đi thôi, chúng ta tiếp tục bắt giết yêu thú. Nhìn thấy Dịch Thu không có giải thích gì tứ, Kim Thải Nguyệt cũng thức thời không có hỏi lại, gật gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi phía trước sơn cốc kia, chỗ ấy chúng ta vẫn chưa từng đi đây. Dứt lời hai người liền đứng dậy hướng về phía trước bước đi. Tại sau khi trời sáng, Dịch Thu cùng Kim Thải Nguyệt rốt cục đình chỉ tiếp tục bắt giết yêu thú, sau đó trốn ở một mảnh bí mật bên trong sân cốc, kiểm tra bắt đầu một đêm này thu hoạch. Kiểm kê một phen sau, hai người đều là mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới một đêm này thu hoạch đúng là phong phú như vậy, hoàn toàn vượt lên trên bọn họ tưởng tượng ra, quang cựu cấp yêu thú tinh huyết châu liền đạt tới 11-12 dọn, còn như bát cấp thất cấp liền càng không cần phải nói, có thể nghĩ nếu như nhập môn thí luyện sau khi kết thúc, trên người của hai người tinh huyết châu có khả năng luyện chế ra yêu thú huyết tinh, phỏng chừng so phần thưởng đệ nhất đều có thể nhiều hơn. Không ít. Bất quá Dịch Thu nhưng cũng biết, này huyết bài không chỉ là một không gian bảo vật, mặt trên còn có ghi lại công hiệu, chỉ cần giả vờ tồn đến huyết bài bên trong tinh huyết châu, nếu như lại lấy ra nói, sẽ lưu lại ấn ký, nếu là bị Xích Thiên Tông trưởng lao phát hiện, rất có thể coi như ăn gian xử lý, vì vậy Dịch Thu tuy là muốn những thứ này yêu thú tinh huyết châu chiếm làm của mình, cuối cùng nhưng cũng nhịn xuống. Hai người kiểm kê hoàn tất sau, liền tránh ở trong sơn cốc khôi phục huyết khí, một ngày một đêm chiến đấu anh dũng, cho dù có thập phương huyết khí chỉ Dịch Thu, cũng đã sớm hề vải bất ham, còn như Kim Thải Nguyệt càng là mệt không nhẹ, quần áo trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi, làm tức giận thân thể mềm mại, cơ hồ chiếu vào Dịch Thu trong mắt. Dịch Thu ho khan hai tiếng, liền nhanh chóng nhắm hai mắt, đã tọa tu luyện, Kim Thải Nguyệt thấy vậy, cười khanh khách hai tiếng, cũng là không thèm để ý chút nào trên thân cảnh xuân xạ tiết, cũng ngồi ở nơi nào đó khôi phục bắt đầu huyết khí trong cơ thể. Liên như vậy, thứ hai ban ngày cũng lặng yên trôi qua. Tiềm Long lĩnh phía trên cũng không biết có bao nhiêu thiếu yêu thú và võ giả bị giết. Chân trời chỉ còn một luồng chiều tà, hoàng hôn từ từ bao phủ đại địa, không lâu sau, Tiềm Long lĩnh lại muốn rơi vào đen kịt một màu trong đó. Lúc này Dịch Thu cùng Kim Thải Nguyệt huyết khí cũng khôi phục không sai biệt lắm, bất quá đang lúc bọn hắn suy nghĩ tiếp tục giống như nữa đêm qua một dạng ra ngoài bắt giết yêu thú thời điểm, bỗng nhiên giữa bên ngoài sơn cốc vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Dương Tuấn hoàng tử, người rõ ràng nhận trong sơn cốc này cất giấu một tông phẩm yêu thú. Đương nhiên là cô nương một mực đi theo ta chính là, bổn hoàng tử sao lại lừa ngươi? Nghe thế hai người đối thoại, Dịch Thu chân mày cau lại, cười lạnh nói, thật là hoan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này bọn họ. Chương 302, Giang Như Nguyệt. Một nam một nữ này tự nhiên không là người khác, đúng là ngày đó tại nhập môn thí luyện lúc bắt đầu sau, đã từng trào phúng nói móc qua Dịch Thu Dương Tuấn hoàng tử cùng quần xanh mỹ nữ. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà cũng đi tới nơi này, làm sao bây giờ? Có muốn hay không thu thập bọn họ một trận, cho ngươi chút giận một chút? Kim Thải Nguyệt tự nhiên cũng nghe ra bọn họ thanh âm, lúc này cười hỏi Dịch Thu nói. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, trước không nóng nảy, chúng ta trốn trước, nhìn một chút cái kia Dương Tuấn hoàng tử đến có tính toán gì không. Kim Thải Nguyệt gật đầu, nói, cũng vậy, chúng ta liền trốn ở mảnh rừng tử trong đi, nói vậy bọn họ không có phát hiện chúng ta. Được. Dịch Thu hai người cũng không lời thừa, trực tiếp trốn được sau lưng trong rừng cây. Mà khi bọn họ vừa mới giấu kỹ, chỉ thấy bốn nam tử tam nữ theo ngoài cốc đi tới. Lúc này, trong mấy cái nữ tử trên thân đều mang tổn thương, quần áo không được cả, lộ vẻ được có chút hề hoài, dường như ban ngày trải qua vài trận ác chiến giống như, trái lại mấy cái huyền cơ quốc võ giả, nhưng thật ra không có quá lớn sự tình. Mới một bước vào giữa sơn cốc, quần xanh mỹ nữ liền cau mày nói, Dương Tuấn hoàng tử, trong sơn cốc này nơi nào có tông phẩm yêu thú, ngài sẽ không nhớ sai đi. Dương Tuấn vẻ mặt cười đều nói, Lạc cô nương, nơi này đương nhiên không có tông phẩm yêu thú, hơn nữa cho dù có, ta cũng không khả năng dẫn ngươi tới à, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bằng mấy người các ngươi thực lực cũng có thể giết tông phẩm yêu thú. Quần xanh mỹ nữ dường như ý thức được không đúng, mặt cười biến sắc, nói, Dương Tuấn hoàng tử, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu nơi này không có tông phẩm yêu thú, ngươi vì sao đem chúng ta dẫn vào nơi này? Dương Tuấn tự nhận sơn cốc này địa điểm bí mật, bốn phía căn bản không khả năng có người khác, vì vậy không kiêng nể gì cả cười to nói, thật là ngu hàng, lẽ nào ngươi hiện tại không biết, ta vì sao đem mấy người các ngươi mỹ nữ dẫn tới nơi này sao? Nói thật cho ngươi biết đi, ta đem bọn ngươi đưa tới chính là muốn cùng vài vị cô nương thể nghiệm thoáng cái gì là tiện đường đem vài vị cô nương trong cơ thể âm nguyên hấp thu, giúp bổn hoàng tử đột phá huyết tông chi cảnh. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là quần xanh mỹ nữ, chính là hắn hai nữ tử cũng không khỏi hoa dung thất sắc. Giờ này khắc này, các nàng mới hiểu được, cái này bát hoàng tử chưa từng có suy nghĩ qua phải giúp các nàng thông qua thí luyện, mà là coi các nàng là thành tu luyện lô đỉnh. Quần xanh nữ tử nổi giận nảy ra, hướng về Dương Tuấn quát lên, lẽ nào đường đường bát hoàng tử cũng làm loại này chuyện vô sỉ? Dương Tuấn hừ lạnh một tiếng nói, bổn hoàng tử đem bọn ngươi âm nguyên hút khô, sau đó sẽ đem hủy thi diệt tích, đến lúc đó ai nào biết đây hết thảy là bổn hoàng tử làm. Dương Tuấn vừa nói, vừa cười dâm đảng hướng quần xanh mỹ nữ đi tới, mà hắn mỗi một câu, cũng như từng thanh lợi tiễn một dạng đâm thẳng quần xanh mỹ nữ ngực, làm cho được quần xanh mỹ nữ trên mặt huyết sắc dần dần biến mất, biến được vô cùng nhợt nhạt. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, trong lòng hắn cái kia phong lưu phong khoáng bát hoàng tử, vậy mà trong chớp mắt thì trở thành chỗ dựa hấp thu nữ tử âm nguyên tà tu. Mắt thấy Dương Tuấn hoàng tử từng bước tới gần, quần xanh nữ tử tự biết khó thoát, con được liều mạng một lần, khẽ kêu một tiếng, giơ kiếm hướng về Dương Tuấn đâm tới. Dương Tuấn không lùi không tránh, mà là nhanh như tia chớp đưa ra hai chỉ, vững vàng kẹp lấy quần xanh mỹ nữ bảo kiếm, đồng thời cười lạnh nói, hắc hắc, Lạc cô nương, ngươi tu vi vốn tới cũng không bằng ta, ngày này ngươi lại không làm sao nghỉ ngơi, hôm nay e sợ đã sớm không có khí lực đi. Quần xanh mỹ nữ biến sắc, vội vàng quăng kiếm chạy trốn, hướng về ngoài cốc thần tốc lao đi, nhưng mà Dương Tuấn chỗ nào cho nàng cơ hội, liền nàng vừa mới chạy ra hai bước, Dương Tuấn liền từ sau lưng đuổi theo, đưa ra một trường trực tiếp vỗ vào quần xanh mỹ nữ sau lưng đeo. Âm một tiếng, một trường này lực, đúng là trực tiếp đem quần xanh mỹ nữ vô ngã xuống đất. Dương Tuấn không nói hai lời lập tức tiến lên một bước, bắt lại quần xanh mỹ nữ tóc, vẻ mặt dữ tợn nói ra, xú nha đầu, ngươi nhưng thật ra chạy à? Ngươi không phải thật lợi hại sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay bổn hoàng tử phải thật tốt lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha. Quần xanh mỹ nữ mặt cười trắng bệnh, hướng về Dương Tuấn phi nói, ngươi đổ vô sỉ này, chết không yên lành. Lúc này, nhìn thấy quần xanh mỹ nữ bị trong nháy mắt chế phục, hai người bọn họ cô gái lập tức mất đi sức chống cự, đều quỳ trên mặt đất, hướng về Dương Tuấn dập đầu cầu xin tha thứ. Bát hoàng tử, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngài không giết ta, ta nguyện ý thật tốt hầu hạ ngươi. Trong một cô gái dường như triệt để từ bỏ chống lại, không tiếc dùng thân thể để đổi tánh mạng mình, còn như cái khác nữ tử, đã triệt để bị sơ ngay cả lời đều không nói được. Hừ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai về điểm này tư sắc cũng có thể vào bổn hoàng tử pháp nhãn hay sao? Bổn hoàng tử chỉ thích Lạc cô nương bực này mỹ nhân, còn như hai người các ngươi cái, hay là giao cho ta ba cái thủ hạ hưởng dụng. Nghe nói như thế, Dương Tuấn cười lạnh một tiếng, hướng về mặt khác ba cái võ giả nháy mắt, ba người kia thì vẻ mặt nụ cười dâm đãng hướng về kia hai tư sắc bình thường nữ tử đi tới. Thấy vậy một màn, giấu ở trong rừng cây Kim Thải Nguyệt thở dài nói, không nghĩ tới thật đúng là để cho ngươi nói đến, cái này bát hoàng tử thật đúng là một cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa, làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy ngồi xem mặc kệ sao? Kim Thải Nguyệt nhìn Dịch Thu, tựa hồ đang cùng Dịch Thu quyết định. Kim Thải Nguyệt trong lòng biết, mấy cái này nữ tử ngày đó thế nhưng không ít trào phúng Dịch Thu, vì vậy coi như Dịch Thu không ra tay cứu mấy cái này nữ tử cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dịch Thu nói, tính, còn chưa tới phiên chúng ta xuất thủ. Kim Thải Nguyệt ngẩn người một chút, nói, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào trong sơn cốc này còn có người khác? Lời còn chưa dứt, liền nghe ba cái lợi hại tiếng xé gió đột nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy ba cái huyền cơ quốc võ giả lập tức theo tiếng ngã xuống đất. Dương Tuấn nhìn lại, chỉ thấy hắn ba cái thủ hạ đầu đống nhiên bị sinh sinh chém xuống, trên cổ vết thương san bằng không gì sánh được, hiển nhiên là bị cực kỳ lợi hại kiếm khí sở trí. Ba kiếm sát chết ba cái huyết hồn cựu trọng võ giả, người đến thực lực kinh khủng bực nào. Dương Tuấn khí sắc không khỏi đại biến, lớn tiếng quát lên, là ai? Hừ, không nghĩ tới đường đường huyền cơ quốc bát hoàng tử, vậy mà cũng làm loại này chuyện cầu thả. Theo một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, một cái quần tím mỹ nữ theo bên trong sơn cốc một chỗ cao địa phía trên bồng bềnh hạ xuống. Thấy này quần tím mỹ nữ, Dương Tuấn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung giọng nói, nguyên lai là Như Nguyệt sư tỷ, không nghĩ tới Như Nguyệt sư tỷ cũng ở nơi đây, thật là quá khéo. Nguyên lai này quần tím mỹ nữ không là người khác, đúng là Tam đại thiên kiêu một trong Giang Như Nguyệt. Đúng vậy, thật là đúng dịp, nếu không trùng hợp như vậy nói, ta chẳng phải là bỏ qua một trận cho hay. Nói đi, ngươi tên dâm tặc này nghĩ thế nào cái tử vong phương pháp? Giang Như Nguyệt cười lạnh nói. Dương Tuấn trong mắt nhỏ không thể thấy hiện lên một tấm lãnh, lập tức quỳ trên mặt đất, vừa hướng được Giang Như Nguyệt dập đầu nhận sai, vừa hướng được Giang Như Nguyệt bỏ qua, trong miệng hướng về Giang Như Nguyệt liên tục cầu xin tha thứ, "Giang cô nương tha mạng, Giang cô nương tha mạng, sau đó ta không bao giờ nữa làm loại chuyện này." Giang Như Nguyệt hơi ngước đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nét mặt, không chút nào nhận thấy được nguy hiểm đã tới. Chương 303: Hóa công tán. Giang Như Nguyệt chút nào không có nhận thấy được nguy hiểm đến, vẫn là vẻ mặt lãnh ngạo nét mặt, nhìn Dương Tuấn nói, "Loại người như ngươi, chết không có gì đáng tiếc, coi như ngươi dập đầu nhận sai, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Giang cô nương, nếu như ngươi chịu bỏ qua ta nói, ta nguyện ý đem ta trên thân huyết bài cho ngươi. Hơn nữa ngươi đừng quên, các ngươi Giang gia theo chúng ta Huyền Cơ quốc hoàng tộc quan hệ không cạn, ngươi nếu như giết ta nói, ngươi sẽ không sợ ảnh hưởng hai chúng ta nhà giữa quan hệ sao?" Dương Tuấn vừa hướng vừa nói, vừa lặng yên không một tiếng động hướng về Giang Như Nguyệt trước mặt bỏ qua. Giang Như Nguyệt nghe nói như thế, cũng theo đó trầm ngâm, cái này Dương Tuấn nói không tệ, Giang gia cùng Huyền Cơ quốc hoàng tộc quan hệ xác định rất mật thiết, cô nàng càng là Huyền Cơ quốc hoàng hậu, cho nên hắn nếu là thật giết này Dương Tuấn nói, rất có thể làm cho được Huyền Cơ quốc cùng Giang gia quan hệ đoạn tuyệt. Như vậy kết quả, mặc dù là nàng cũng không gánh nổi. Thế nhưng nếu như cứ như vậy bỏ qua Dương Tuấn tên dâm tặc này, Giang Như Nguyệt lại có nhiều không cam lòng, vì vậy không khỏi rơi vào hai khó. Nhưng mà liền nàng do dự thời điểm, Dương Tuấn cũng là đã lặng lẽ leo đến khoảng cách nàng không tới 100 trượng xa chỗ. Dương Tuấn đột nhiên đứng dậy, không hề có điểm báo trước hướng về không trung vây ra một mảnh thanh sắc mị phấn. Thanh sắc mị phấn nháy mắt tản ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy liền hóa thành một mảnh thanh sắc phấn sương mù. Trong nháy mắt đem phương viên mấy trăm trượng bên trong toàn bộ bao phủ trong, đợi Giang Như Nguyệt khi phản ứng lại sau, trong miệng đã hút vài miệng thanh sắc mị phấn. Thanh sắc mị phấn vào miệng tan đi, trong chớp mắt liền tại trong miệng nàng tiêu tán thành vô hình. Giang Như Nguyệt biến sắc, hướng Dương Tuấn giọng dịu dàng quát lên, "Dương Tuấn, đây là vật gì?" Dương Tuấn cười ha ha nói, "Giang cô nương, đây là ta cố ý bỏ giá cao mua được hóa công tán, phàm là huyết tông trở xuống võ giả, hút vào một hơi nên thuốc bột, trong vòng 3 canh giờ, liền căn bản là không có cách vận chuyển huyết khí, mặc cho ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, cũng phải trở thành một người bình thường." Giang Như Nguyệt lập tức thử nghiệm vận chuyển huyết khí, nhưng mà quả nhiên như Dương Tuấn từng nói, chỉ cần nàng huyết khí tiến nhập kinh mạch sau, liền sẽ tự động tiêu tán. Thấy vậy một màn, Giang Như Nguyệt mặt cười nhất thời biến được không có huyết sắc, nói: "Dương Tuấn, ngươi vô liêm sỉ. Vậy mà dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ." Dương Tuấn đắc ý cười nói: "Giang cô nương nói giỡn, nếu không phải đùa giỡn nhiều thủ đoạn, ta như thế nào là Giang Kiếm Vương tôn nữ đối thủ đây?" Giang Như Nguyệt hừ nói: "Ngươi có cái gì có thể đắc ý, ngươi đừng quên, ta tuy là hút vào này bụi bặm, thế nhưng ngươi dường như so với ta hút nhiều hơn." Dương Tuấn cười gượng hai tiếng nói: "Ngươi nói không tệ, ta xác định hấp thu nhiều hơn ngươi, bất quá ngươi cho rằng bổn hoàng tử nếu đem này hóa công tán mang ở trên người, lẽ nào trên thân sẽ không có giải dược?" Nói xong, Dương Tuấn lập tức theo trong tay áo lấy ra một lọ nước thuốc, đổ vào trong miệng. Dễ nhận thấy này một lọ nước thuốc chính là giải dược, Giang Như Nguyệt thấy vậy, mặt biến sắc được tái nhợt, muốn xuất thủ cấp đoạn, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Uống xong giải dược sau, Dương Tuấn trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, nửa bước huyết tông tu vi, trong sát na thả ra ngoài, đồng thời hắn hướng về Giang Như Nguyệt cười dâm đang nói: "Giang cô nương, hôm nay ngươi là không có huyết khí phế nhân, mà bổn hoàng tử cũng là nửa bước huyết tông. Thế nào, hôm nay ngươi vẫn thấy cho ngươi có thể giết ta sao?" "Đương nhiên." "Giang cô nương đẹp như vậy, bổn hoàng tử đương nhiên sẽ không bỏ được đơn giản giết ngươi, tại giết ngươi trước đó, bổn hoàng tử sẽ thật tốt thương yêu ngươi một phen." Nói vậy lấy Giang cô nương huyết mạch, âm nguyên lực, khẳng định không tệ chứ? Dương Tuấn vừa nói, vừa hướng được Giang Như Nguyệt đi tới, mang trên mặt hưng phấn nét mặt, phải biết rằng, hắn nhìn trộm này Giang Như Nguyệt từ lâu, chỉ bất quá bởi kiêng kỵ cô gái này thực lực, mới vẫn không có thực hiện được. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà để hắn nguyện vọng này có thể thực hiện, hơn nữa ở chỗ này vô luận hắn làm sao làm nhục khi dễ đùa giỡn trước mắt cái này thiên kiêu con gái, cũng sẽ không có người biết, xong việc sau, hắn lại hủy thi diệt tích, hết thảy đều là thần không biết quỷ không hay, ai cũng sẽ không biết là hắn làm, cũng sẽ không vì vậy ảnh hưởng Giang gia cùng Huyền Cơ quốc hoàng tộc quan hệ. "Giang cô nương, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ta khuyên ngươi chính là từ bỏ chống lại, ngoan ngoan thuận theo bổn hoàng tử, bổn hoàng tử có lẽ sẽ đối với ngươi ôn nhu một ít, bằng không nói, hừ hừ, đừng trách bổn hoàng tử không biết thương hương tiếc ngọc." Giang Như Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt đã biến được không có một chút huyết sắc, lúc này nàng hối hận không có sớm một chút ra tay giết tên dâm tặc này, ngược lại làm cho nàng rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Lúc này, nhìn thấy Dương Tuấn lực chú ý toàn bộ đặt ở Giang Như Nguyệt trên thân, hai tư sắc bình thường nữ tử lập tức đứng dậy, cần phải nhân cơ hội chạy trốn. "Muốn chạy?" Dương Tuấn ánh mắt sắc bén đảo qua, nháy mắt xuất thủ, hai độc tiêu theo hắn trong tay háo ra, phốc phốc hai tiếng, hai độc tiêu chuẩn xác không có lầm đâm vào hai nữ trong cổ. Hai nữ đều là kêu thảm một tiếng, liền theo tiếng ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, tiểu chết cực kỳ thê thảm. Nhìn thấy một màn này, Giang Như Nguyệt cùng quần xanh nữ tử đều là nội tâm phát lạnh. Lúc này, Dương Tuấn lại lần nữa vẻ mặt nhe răng cười hướng về Giang Như Nguyệt đi tới. Giang Như Nguyệt đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn hướng mình đi tới Dương Tuấn, xinh đẹp dung nhan hiện lên vẻ tuyệt vọng, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, thân là vạn chúng chúc mục thiên kiêu con gái, vốn có bừng sáng tiền đồ bản thân, vậy mà sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa còn có thể ngay cả trinh tiết khó giữ được. Đối với bảo thủ Giang Như Nguyệt mà nói, trinh tiết thế nhưng so với nàng tính mệnh đều có thể trọng yếu, vì vậy Giang Như Nguyệt thà chết, cũng sẽ không khiến trước mắt tên dâm tặc này thực hiện được. Giang Như Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên một dứt khoát vẻ, lạnh lùng nói: "Dâm tặc, coi như bổn cô nương chết, ta cũng sẽ không tùy ý ngươi vũ nhục, làm bẩn ta thuần khiết." Nói xong Giang Như Nguyệt lập tức giơ lên bảo kiếm, liền hướng về bản thân cổ cắt đi, Dương Tuấn cũng không còn nghĩ đến, Giang Như Nguyệt sẽ như thế cương liệt, lúc này sử sốt, lúc này hắn cùng với Giang Như Nguyệt giữa còn có khoảng cách nhất định, muốn xuất thủ ngăn trở đã tới không kịp, mà mắt thấy một cái tuyệt mỹ cực phẩm lô đỉnh sẽ ở trước mặt hắn hương tiêu ngọc vẫn, hắn tự nhiên cũng là không nỡ không gì sánh được, lúc này diện mục giữ tận quát: "Tiện nhân, coi như ngươi chết, lão tử cũng sẽ đùa giỡn ngươi thi thể, để cho ngươi nhận hết khuất đủ." Nhưng mà hắn nói, căn bản không có ngăn cản Giang Như Nguyệt, Giang Như Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ khinh thường trào phúng, dứt khoát đem bảo kiếm hướng về bản thân cổ cắt đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền Giang Như Nguyệt bảo kiếm sắp cắt trắng non cổ thời điểm, đống nhiên giữa, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện tại nàng bên cạnh, cùng lúc đó, một đạo thôn kình đánh vào cổ tay nàng phía trên, làm cho nàng cầm kiếm bàn tay lập tức mất đi chi giác, bảo kiếm trong tay cũng sang sảng rơi xuống đất. Giang Như Nguyệt cả kinh, đôi mắt đẹp hướng về một bên nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh tú thiếu niên, đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người của nàng. Chương 304: Huyết ma sát tự ấn. Giang Như Nguyệt vốn là còn nhiều kinh hỉ, nhưng mà vừa nhìn thấy xuất thủ ngăn người nàng, bất quá là một 17-18 tuổi thanh tú thiếu niên, trong mắt kinh hỉ nhất thời biến mất, ngược lại trở thành vẻ tức giận, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Ngươi vì sao ngăn cản ta tự vận? Ngươi rất muốn chết." Dịch Thu không nghĩ tới bản thân hảo tâm cứu nàng, ngược lại còn muốn bị cô gái này mắt lạnh leo đối lập nhau, không khỏi có chút buồn bực, lúc này thu bàn tay về, lạnh lùng nói ra, vậy ngươi cứ tiếp tục đi, lần này ta không ngăn cản ngươi tự là. Giang Như Nguyệt bị ngu thoáng cái, không nghĩ tới Dịch Thu sẽ nói lời như vậy, lập tức thẹn quá thành giận nói, ta đương nhiên không muốn chết, bất quá ngươi cảm thấy ngươi như vậy chính là cứu ta sao? Ngươi cũng biết ngươi làm như thế, không chỉ biết để cho ngươi cũng chết ở chỗ này, mà ta cũng sẽ rơi vào này dâm tặc trong tay, kết quả so chết còn không bằng. Dịch Thu thở dài, không nói thêm gì, dễ nhận thấy không muốn cùng cái này cố tình gây sự nữ tử tiếp tục lời thừa, xoay người lại, nhìn phía cách đó không xa Dương Tuấn nói, bát hoàng tử, không nghĩ tới không tới hai ngày, chúng ta lại gặp mặt. Dĩ nhiên là ngươi cái phế vật này. Dương Tuấn tự nhiên nhận ra Dịch Thu thân phận, hừ lạnh một tiếng, nói, cái kia với ngươi cùng nơi mỹ nữ đang ở đâu vậy, không phải đã để cho ngươi làm đi. Bát hoàng tử, như thế nghĩ đến ta sao? Theo một trận cười khanh khách tiếng, Kim Thải Nguyệt theo trong rừng cây lắc eo, thướt tha đi tới. Thấy vậy một màn, Dương Tuấn trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, hắc hắc cười dâm nói nói, không nghĩ tới Lao Thiên đối với ta tốt như vậy, rốt cuộc lại đưa cho một cái đại mỹ nữ cho ta à, kể từ đó, đêm nay bổn hoàng tử nhờ các ngươi tam nữ âm nguyên, rất có thể đột phá huyết tông cảnh giới a. Kim Thải Nguyệt hé miệng cười, nói, Dương Tuấn hoàng tử, liền có tự tin như vậy. Dương Tuấn cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên, hai nữ tử, một cái bị ta đánh trọng thương, cái khác trong ta hóa công tán, hai người cũng đã thành phế nhân, còn như tiểu tử này, bất quá huyết hồn 6-7 trọng tu vi, căn bản đối với ta tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì, cho nên ta chỉ muốn đánh bại ngươi nói, các ngươi ở đây người người nào đều chớ nghĩ sống được đi ra sơn cốc này. Kim Thải Nguyệt cười khanh khách cười, nói, ngươi nói sai, đối thủ của ngươi là hắn, mà không phải ta, nếu như ngươi muốn đánh bại hắn nói, bổn cô nương âm nguyên, mặc cho ngươi hấp thụ, coi như ngươi đem ta hút khô, ta đều sẽ không nói nữa chứ không, thế nào? Nghe nói như thế, Giang Như Nguyệt cùng quần xanh nữ tử nhất thời biến được kinh ngạc không gì sánh được, người nữ nhân này điên đi, nàng tu vi rõ ràng cũng có nửa bước huyết tông, coi như đánh không lại Dương Tuấn, muốn chạy trốn dường như cũng không có vấn đề, làm sao có thể đem vận mệnh mình giao cho một cái 17-18 tuổi thiếu niên trong tay, nàng không có hy vọng thiếu niên này có khả năng đánh bại thân là nửa bước huyết tông Dương Tuấn đi. Hơn nữa phải Dương Tuấn cũng không phải là bình thường võ giả, chính là huyền cơ quốc bát hoàng tử, luận chiến lực người này so nửa bước huyết tông đều mạnh hơn nhiều, thiếu niên này làm sao có thể có nửa điểm phần thắng. Dương Tuấn đồng dạng không nghĩ tới Kim Thải Nguyệt nói ra lời này, đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt tuân ra một trận vẻ mừng rỡ như điên, nói, ngươi chắc chắn chứ? Nói như vậy, một hồi ngươi không ra tay. Dương Tuấn tự nhiên không được tin tưởng, Kim Thải Nguyệt có thể thật sẽ mặc hắn xâm lược, bất quá chỉ cần Kim Thải Nguyệt không ra tay, để hắn sớm đem tên tiểu tử kia bỏ, với hắn mà nói cũng là nhất kiện cực kỳ có lợi sự tình, dù sao hắn tuy là đối với thực lực mình có nhất định tự tin, thế nhưng đồng thời đối mặt hai võ giả nói, vẫn có nhiều lực bất tòng tâm. Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn phía Dịch Thu nói, "Tào Mộc sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào?" Dịch Thu đối Kim Thải Nguyệt cũng là không nói gì, người nữ nhân này chính là ưa thích theo dệt chuyện, lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, "Kim sư tỷ nếu không phải muốn ra tay nói, liền đứng ở một bên tốt." "Tốt lắm, vừa lúc bổn cô nương mới vừa nghỉ ngơi tốt, vẫn không muốn động thủ đây, người này liền giao cho ngươi tốt." Kim Thải Nguyệt giãn gân cốt một cái, đơn giản ngồi ở trên một tảng đá lớn, giống như một người ngoài cuộc mở dạng, đầy hứng thú quan sát. "Số nữ nhân, không cần ngươi như thế được nước." Lão tử thu thập xong cái phế vật này sau, thứ nhất sẽ tới hút ngươi âm nguyên, để ngươi biết rõ bổn hoàng tử lợi hại. Dương Tuấn âm hiểm nói một câu, liền xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu, ngạo nghễ nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lòng can đảm không nhỏ, lại muốn cùng bổn hoàng tử một mình đấu. Đã như vậy, bản kia hoàng tử liền thỏa mãn ngươi, trong vòng 10 chiêu, ngươi nếu không chết, bổn hoàng tử coi như ngươi thắng. 10 chiêu quá nhiều, giết ngươi chỉ cần 3 chiêu. Dịch Thu mắt sáng lên, từ phía sau lưng chậm rãi rút ra phong lôi bảo kiếm, huyết khí rót vào kiếm thể trong đó. Từng đạo minh văn trong nháy mắt sáng lên, hào quang bắn ra bốn phía, cơ hồ đem cả người hắn cũng trong bọc. Ba đạo minh văn huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, không nghĩ tới trong tay ngươi vẫn còn có đáng tiền như vậy vũ khí, bất quá ngươi cho rằng dựa vào thanh kiếm này là có thể trong vòng 3 chiêu giết ta sao? Thật là tự cho là đúng à, đã như vậy, ta sẽ để cho mở mang kiến thức, chúng ta huyền cơ hoàng tộc địa cấp vũ khí trung phẩm, huyết ma sát thủ ấn. Dương Tuấn nghe răng cười một tiếng, một tay nặn ra một cái kỳ quái dấu tay, lập tức từng đạo huyết khí từ hắn trong cơ thể tuôn trào ra. Trong chớp mắt ở trước người, đột nhiên ngưng tụ ra một cái đỏ như máu chữ sát. Trong sát na, một cổ làm người sợ hãi khí tức sát phạt, đột nhiên theo chữ sát trong đó đổ xuống mà ra, bao phủ bốn phía, khiến cho người chung quanh đều bị sắc mặt đại biến. Sát tự ấn. Người cái tên này vậy mà luyện thành huyết ma sát tự ấn, khó trách ngươi có thể được huyền cơ quốc trước ba thiên tiêu. Nhìn thấy Dương Tuấn ngưng tụ ra đỏ như máu chữ sát, Giang Như Nguyệt trên mặt đẹp lập tức hiện ra một vẻ hoảng sợ, đồng thời trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Người khác không biết này huyết ma sát thủ ấn lợi hại, thế nhưng nàng nhưng cũng rõ ràng là gì, có thể nói này huyết ma sát thủ ấn chính là huyền cơ hoàng tộc chấn tộc vũ khí, chỉ có huyền cơ quốc trực hệ hoàng tộc thành viên mới có tư cách tu luyện. Chọn bộ sát thủ ấn tổng cộng chia làm 3 chiêu, sát tự ấn, lục tự diệt, diệt tự ấn. Huyền cơ quốc thiên kiêu số 1, hôm nay Sích Thiên Tông nội tông đệ tử Dương Uy cũng bất quá mới luyện thành đệ nhị ấn lục tự ấn mà thôi, nhưng mà cái này Dương Tuấn không quá nửa bước huyết tông tu vi, dĩ nhiên cũng luyện thành đệ nhất ấn, có thể thấy được người này thiên phú cũng không so Dương Uy chênh lệch bao nhiêu. Ta mục, ta biết ngươi là hảo tâm, ngươi nghĩ cứu chúng ta, thế nhưng đây là huyết ma sát tự ấn, lấy Dương Tuấn tu vi, này ấn chính là huyết tông nhất trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể tiếp được, ngươi nếu như muốn mạng sống, liền nhanh chóng tránh ra, không cần phải xen vào chúng ta. Giang Như Nguyệt biết Dương Tuấn liền huyết ma sát tự ấn cũng thi triển ra, dịch thu lại càng không có chút nào phần thắng, vì vậy nàng cũng không muốn để thiếu niên này tìm cái chết vô nghĩa. Dịch thu không có nghĩ tới cái này cao ngạo nữ tử vậy mà ở vào thời điểm này, vẫn không quên quan tâm hắn an nguy, có thể thấy được người nữ nhân này tuy là không có gì đầu óc, thế nhưng tâm địa ngược lại cũng thiện lương, bằng không nàng cũng không khả năng xuất thủ giải cứu quần xanh nữ tử. Dịch thu nhìn phía Dương Tuấn một cái, cười nhạt nói, địa cấp vũ kỹ trung phẩm cũng rất mạnh sao. Người tin không tin, người cái kia thủ ấn, ta nhất kiếm có thể phá. Chương 305, đạo đức cho phép. Người tên ngu ngốc này, đồ ngu, đứng đốc, ngươi lẽ nào không nghe được ta nói? Muốn sống, ngươi liền chạy mau, bằng thực lực ngươi là cứu không được ta. Giang Như Nguyệt triệt để điên, nàng gặp qua tự cho là đúng người, nhưng tự cho là đúng đến giống như Dịch Thu như vậy, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy, gia hỏa này lẽ nào vì đùa giỡn thoáng cái tàn khốc, ngay cả mình mệnh cũng không muốn sao? Lúc này nghe được Dịch Thu nói sau, đừng nói Giang Như Nguyệt, chính là quần xanh nữ tử cùng Dương Tuấn đều không khỏi bị ngu tại chỗ. Quần xanh nữ tử lộ ra khóc cười không được nét mặt, dễ nhận thấy dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu thực sự có chút cuồng vọng vô tri, liền nhất kiếm chạm phá huyết ma sát thủ ấn lời như vậy cũng có thể nói ra, tiểu tử này lẽ nào cho là mình là Giang Kiếm Vương truyền nhân Giang Như Nguyệt sao? Thậm chí, mặc dù là Giang Như Nguyệt cũng không dám nói là có thể dễ dàng phá giải hết Dương Tuấn toàn lực thi triển huyết ma sát thủ ấn đi. Còn như Dương Tuấn tự nhiên càng là cười như điên không ngừng, nước mắt cơ hồ cũng bật cười một dạng, như là nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười giống như. Đại sau khi cười xong, hắn nhìn Dịch Thu, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, nói, tiểu tử, ngươi lẽ nào chỉ biết nói chuyện sao? Có phải hay không nói chuyện, ngươi lập tức thì sẽ biết. Dịch Thu cũng sẽ không lời thừa, giơ lên phong lôi bảo kiếm, ba tổ minh văn trong nháy mắt toàn bộ thắp sáng, như ngôi sao chói mắt chi quang, che ở kiếm thể ngoài mặt, có sấm gió hỏa tam nói minh văn lực kiếm khí không ngừng ngưng tụ ra. Hừ, ta xem ngươi đến có bản lĩnh gì, dám nói loại này nói khoác mà không biết ngượng nói, huyết ma sát thủ ấn, giết cho ta. Dương Tuấn khuôn mặt vặn vẹo hét lớn một tiếng. Bản kia tới nắm bắt kỳ quái thủ ấn bàn tay, đột nhiên về phía trước vỗ, trước người hắn thật lớn huyết sắc chữ sát, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Dịch Thu chỗ phương hướng oanh qua đây. Thê Phong liền nhận. Dịch Thu toàn bộ tu vi cũng trong nháy mắt phóng thích, quần quần bạch hổ huyết khí, nháy mắt tuôn hướng phong lôi kiếm trong, hóa thành ba đạo xoay tròn phong nhận, gào thét chém ra đi. Ba đạo phong nhận cùng huyết ma sát thủ ấn tại giữa không trung chạm vào nhau, ba đạo phong nhận cơ hồ cũng trong lúc đó nổ bể ra đến, kiếm khí điên cuồng tuôn ra, trực tiếp tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ kiếm khí, vòng xoáy trong đó không ngừng có kinh lôi đánh rớt, ánh lửa ngút trời, giống như diệt thế như gió bão. Phong bạo tạo thành sau, liền càn quét ra, trong sát na liền đem trong báo tố huyết ma sát thủ ấn nghiền nát ra, huyết sát chữ sát, đột nhiên nổ thành một mảnh huyết vụ, sau đó bị gió lốc hễ quét là sạch. Khiến người ta kinh hãi nhất là, kia phong bạo nghiền nát huyết ma sát thủ ấn sau, cũng không có đến đây đình chỉ, mà là điên cuồng hướng về Dương Tuấn đụng tới. Nhìn kia phong bạo đã tới, Dương Tuấn kinh hãi gần chết, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã lắc mình một bên tối lui. Nhưng mà đang khi hắn còn chưa lúc rơi xuống đất, một đạo thanh âm lạnh như băng sau lưng hắn vang lên. Dương Tuấn hoàng tử, ngươi bại. Diệp Vương tối pháp, Hoành Tảo Thiên Quân. Tiếng nói vừa dứt, Dương Tuấn liền cảm thấy ba cổ ngập trời cự lực, như búa tạ vậy, sinh sinh nện ở hắn lưng phía trên, chỉ nghe rắc băng một tiếng, Dương Tuấn cuộc sống, đúng là bị Dịch Thu ba chân sinh sinh đá gãy. Dương Tuấn hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất, kêu rên không dậy nổi, lúc này bởi vì cổ sống bị đá đoạn duyên cớ, hắn nửa người dưới, cũng trong nháy mắt mất đi chi giác, mặc dù không chết, sau đó cũng tất nhiên là người tàn phế người. Giờ khắc này, nhìn thế xuống đất Dương Tuấn, Giang Như Nguyệt cùng quần xanh nữ tử triệt để chấn động. Thật mạnh nhất kiếm. Giang Như Nguyệt ngược lại hít một hơi khí lạnh, tiếu biểu hiện trên mặt ngưng kết, tựa như hóa đá một dạng, định tại chỗ, trong mắt thì lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, thân là kiếm vương truyền nhân, nàng đối với kiếm pháp nắm giữ, tự nhiên vượt lên trên người thường, nhưng mà thấy Dịch Thu ban nãy này kinh thế hai tục một kích sau, nàng không thừa nhận cũng không được, Dịch Thu thi triển một kiếm này uy lực, cho dù là nàng, đều có nhiều mặc cảm. Nhưng mà để cho nàng khó có thể tin là, Dịch Thu tu vi chỉ có huyết hồn bắt trọng mà thôi. Nếu như hắn tu vi cũng đạt đến nửa bước huyết tông nói, vậy hắn một kiếm này uy lực chẳng phải là chỉ có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Tiểu gia hỏa này nguyên lai lợi hại như vậy, chẳng trách cái kia phấn quần mỹ nữ sẽ vì hắn buông tha Dương Tuấn mời, đáng hận, ta trước đó vẫn như vậy châm chọc qua hắn, phòng trừng giờ khắc này ở cái này thiên kiêu trong lòng, ta nhất định là cái loại này cực kỳ thế lực nữ nhân đi. Quần xanh nữ tử sau khi hết khiếp sợ, nội tâm một trận hối hận tự trách. Hận muốn đánh bản thân hai bạc hai, bất quá nàng biết, này hết thể đều đã xong, có vài người nếu như bắt được, liền sẽ được ích lợi suốt đời, nhưng mà chỉ phải bỏ qua nói, chính là cả đời. Dịch Thu tự nhiên không biết này hai nữ nội tâm biến hóa, chẳng qua là vẻ mặt lạnh lùng nét mặt đi tới Dương Tuấn phía trước, nói, bát hoàng tử, ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Không có nói, ta liền tiễn ngươi lên đường thế nào? Cảm thụ được Dịch Thu trên thân sắc khí, Dương Tuấn trên mặt lộ ra kinh hoàng nét mặt, bất quá hắn rất nhanh cắn răng, lộ ra hung ác tàn nhẫn nét mặt, nói, tiểu tử, ngươi nếu như dám giết ta, ca ca ta Dương Uy là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dịch Thu cười ha ha, trong mắt lóe lên một châm trọng, nói, chết đã đến nơi còn dám đe dọa ta, đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Theo đang nói, Dịch Thu chém xuống một kiếm, Dương Tuấn đầu bị sinh sinh theo cổ bổ xuống. Giết chết Dương Tuấn sau, Dịch Thu từ trên người Dương Tuấn tìm ra một cái không gian giới chỉ, huyết khí rót vào nhận trong đó, Dịch Thu phát hiện này Dương Tuấn hoàng tử thật đúng là thân giới xa xỉ, trong không gian giới chỉ quang kim tệ thì có 7-80 khối, hơn nữa còn có 5 giọt yêu thú huyết tinh. Dịch Thu cười thầm trong lòng, nếu là này Dương Tuấn vật, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, đem đổ bên trong đều đổ vào bản thân không gian giới chỉ trong đó, sau đó lại đem này Dương Tuấn trên thân huyết bài hái xuống, thuận lợi ném cho Kim Thải Nguyệt. Mấy người này huyết bài đều là ngươi. Đa tạ Dịch. Tào sư đệ. Kim Thải Nguyệt nhất thời hài lòng, suýt nữa nói lỡ miệng, le lưới sau, liền nhảy xuống cự thạch, đi tới mấy cái bên cạnh thi thể, đem mấy người này trên thân huyết bài hái xuống, thấy như vậy một màn, quần xanh nữ tử trong mắt lóe lên một thật sâu đố kỵ. Đợi Kim Thải Nguyệt sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu liền từ tốn nói, đi thôi, sắc trời đã tối, chúng ta nên xuất thủ bắt giết yêu thú đi. Dịch Thu nói xong, liền xoay người hướng về bên ngoài sơn cốc đi tới, từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem qua Giang Như Nguyệt cùng quần xanh nữ tử một cái, như coi các nàng là thành không khí. Trước đó Giang Như Nguyệt cùng quần xanh nữ tử thế nhưng cũng đối xử như thế qua Dịch Thu, nhưng mà hôm nay, hết thảy đều biến được dứt khoát tương phản. Giang Như Nguyệt cảm thụ được Dịch Thu coi nhẹ, không khỏi có chút tức giận, quả thật nàng trước kia cũng từng đối Dịch Thu coi nhẹ qua, hơn nữa ban nãy nàng cũng chưa từng đem Dịch Thu để vào mắt, bất quá vậy cũng không được oán nàng a. Dù sao tại Dịch Thu không có xuất thủ trước đó, ai sẽ nghĩ đến một cái 16-17 tuổi thiếu niên sẽ có loại này thực lực kinh khủng đây. Mắt thấy Dịch Thu cùng Kim Thải Nguyệt lập tức sẽ đi ra khỏi sân cốc, Giang Như Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên một tức giận, hầm hừ nói ra, này, ngươi cứ như vậy đi sao? Ngươi thật chẳng lẽ định đem ta một cái không còn cách nào ngưng tụ huyết khí người ném ở nơi này sao? Vạn nhất ta gặp yêu thú làm sao bây giờ? Dịch Thu thân thể dừng lại, thanh âm từ phía trước nhàn nhạt nhẹ nhàng tới, Giang cô nương nói dẫn đi, cứu ngươi là bởi vì đạo đức cho phép. Dù sao ta không muốn để cho một người xấu thực hiện được, thế nhưng ta ngươi cũng không phải là bằng hữu, cho nên ta không có nghĩa vụ tiếp tục bảo hộ ngươi, ngươi sống hay chết cũng dường như không có quan hệ gì với ta. Chương 306, đội kiếm. Giang Như Nguyệt có thể nói phiền muộn đạn, thậm chí ủy khuất, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên hướng một cái nam tử xa lạ xin giúp đỡ, đã bị không biết người tình cự tuyệt. Mặc dù mình đã từng đối với hắn thái độ không quá hữu hảo, thế nhưng hắn cũng không trở thành lạnh lùng như thế đi, dù sao mình thế nhưng một cái đại mỹ nữ ư. Lẽ nào tên tiểu tử thúi này thật một điểm thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Mà quần xanh nữ tử cũng không khỏi giật mình, dễ nhận thấy không nghĩ tới, lại vẫn sẽ có người cự tuyệt Giang Như Nguyệt xin giúp đỡ. Phải biết rằng, này nếu như đổi thành người khác nói, phòng trưng đã sớm vui vẻ không được cho Giang Như Nguyệt đi theo làm tùy tùng. Dù sao Giang Như Nguyệt chẳng những người lớn lên cực đẹp, hơn nữa thiên phú lại xuất chúng, càng là từ châu thập đại huyết vương cảnh một trong cường giả Giang Kiếm Vương tôn nữ. Vô luận thân phận, dung mạo, vẫn là thiên phú, bên nào cũng đều là từ châu cảnh nội ngàn dặm mới tìm được một. Như vậy nữ tử yêu cầu, trừ phi kẻ đần độn mới có thể cự tuyệt. Giang Như Nguyệt cắn môi, nói, tiểu tử thối, ta cho ngươi 5 giọt yêu thú huyết tinh. Mướn ngươi bảo hộ ta 3 canh giờ. Cái này cũng có thể đi. Dịch Thu trầm mắt sáng lên, cười nói, lời này là thật. Giang Như Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói, tự nhiên, bất quá kế tiếp 3 canh giờ, ngươi nhất định phải ở chỗ này coi chừng ta, chỗ nào không cho đi. Dịch Thu tính ra một ít thời gian, lúc này mặt trời vừa mới xuống núi không lâu sau 3 canh giờ. Cũng chỉ là đêm khuya mà thôi, khi đó yêu thú nhiều nhất, vì vậy cho dù cùng cô gái này dược lực tiêu trừ sau, hắn lại đi ra bắt giết yêu thú cũng không muộn. Được rồi, ta ở nơi này cùng ngươi 3 canh giờ, bất quá sau 3 canh giờ, ta vừa muốn đi ra bắt giết yêu thú. Dịch Thu nói xong, đi thẳng tới một tảng đá lớn ngồi xuống, còn như Kim Thải Nguyệt tự nhiên cũng không có ý kiến đến gì, lúc này cười khanh khách cười, cũng đi tới một bên nghỉ ngơi. Giang Như Nguyệt thấy vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may Dịch Thu sau cùng không có cự tuyệt. Bằng không nói nàng thật đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Có chút khó chịu xem Dịch Thu một cái, Giang Như Nguyệt đi tới khoảng cách Dịch Thu cách đó không xa ngồi xuống, bắt đầu thử nghiệm vận hành huyết khí trong cơ thể, nhưng mà kết quả như trước như vậy, chỉ cần nàng huyết khí vừa tiến vào kinh mạch sau, liền sẽ tan mất. Hừ hừ, xem ra cũng chỉ có thể cùng 3 canh giờ. Giang Như Nguyệt bất đắc dĩ, tuy là nàng có chút không nguyện ý cầu Dịch Thu, thế nhưng lúc này nàng cũng không có đường biện pháp. Lúc này, ba người hắn, nên tu luyện một chút, nên chữa thương tất cả mọi người có chuyện làm. duy chỉ có nàng không còn cách nào ngưng tụ huyết khí, cái gì cũng làm không được, chán đến chết phía dưới, chỉ có thể đưa nàng âu yếm xích hồng sắc bảo kiếm lấy ra, lao. Vừa lúc đó, Dịch Thu thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền tới nói, không nghĩ tới là Long Viêm thiết luyện chế kiếm, chẳng trách sẽ như thế sắc bén, chỉ tiếc ngươi thanh kiếm này mình văn phối hợp cũng không hợp lý, bằng không nói, kiếm này uy lực không chỉ như thế. Giang Như Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng nói, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Thanh kiếm này thế nhưng từ Châu Công hội Tam đại danh dự trưởng lão một trong tiểu trưởng lão tự mình luyện chế, phía trên tấn phong minh văn cùng trọng lực minh văn, cũng là tiểu trưởng lão tự tay khắc chế, nếu như minh văn phối hợp không hợp lý nói, lấy tiểu trưởng lão luyện khí trình độ, sao lại không biết? Dịch Thu cười ha ha, nói, từ Châu Công hội trưởng lão thì như thế nào? Lẽ nào hắn là thánh nhân, cũng sẽ không làm lỗi? Giang Như Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói, đương nhiên sẽ sai lầm, bất quá tiểu trưởng lão dù sao cũng là tứ cấp khí đỉnh sư, coi như hắn làm lỗi, cũng sẽ không là ngươi tên tiểu tử thúi này có thể nhìn ra. Tuy là Giang Như Nguyệt có chút giật mình Dịch Thu có thể nhìn ra nàng bảo kiếm là do Long Viêm thiết luyện chế, thế nhưng nàng cũng không có tin tưởng Dịch Thu là lợi hại gì khí đỉnh sư. Dù sao Dịch Thu còn trẻ như vậy, coi như hắn thiên phú cường thịnh trở lại, tại thuật luyện khí phía trên lại có thể có bao nhiêu tạo nghệ, còn có thể mạnh hơn thân là tứ cấp khí đỉnh sư danh dự trưởng lão. Thật là buồn cười. Nhìn thấy Giang Như Nguyệt lại lộ ra bộ kia cao ngạo nét mặt, Dịch Thu liền rất khó chịu, cười lạnh nói, đã như vậy, ngươi có dám đem ngươi trong tay kiếm cho ta dùng một chút? Giang Như Nguyệt rên một tiếng, nói, ngươi muốn làm gì? Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi trước không cần hỏi nhiều, ngươi đem kiếm cho chính là ta. Giang Như Nguyệt mặc dù có nhiều không quá yên tâm Dịch Thu, thế nhưng vừa nghĩ Dịch Thu trong tay có thanh kia có ba cái minh văn bảo kiếm, hơn phân nửa không có đoạt nàng, vì vậy chần chờ thoáng cái, hay là đem kiếm giao cho Dịch Thu. Dịch Thu đem kiếm kia đặt ngang ở trong tay, sau đó đưa ra hai ngón tay gắt gao đặt tại xích hồng sắc bảo kiếm kiếm thể trên, dùng sức một, đúng là trực tiếp đem trên thân kiếm một tổ trọng lực minh văn theo trên thân kiếm xóa đi. Đối đãi một màn này, Giang Như Nguyệt mặt cười đại biến, gấp giọng nói, tiểu tử thối, ngươi làm cái gì? Ngươi cũng đã biết thanh này kiếm giá trị bao nhiêu khỏa yêu thú huyết tinh. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy Dịch Thu bỗng nhiên theo trong tay háo lấy ra một đạo đen kịt như mực, nhỏ như sợi tóc nhỏ châm, sau đó không nói hai lời, ở đó trên thân kiếm nhanh chóng tuyên khắc lên, không tới nửa nén hương thời gian, xích viêm kiếm ban đầu bị Dịch Thu ma bình chỗ, lúc này lại xuất hiện một tổ minh văn. Giang Như Nguyệt ngẩn người một chút, lập tức cả giận nói, tiểu tử thối, ngươi tại sao có thể tùy tiện đổi người khác trên thân kiếm minh văn, ngươi chẳng lẽ không biết kiếm này rất quý trọng sao? Giang Như Nguyệt không gì sánh được tức giận, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua bá đạo như vậy người, lại đem người khác trên thân kiếm vốn có minh văn leo đi không nói, vẫn tùy ý ở trên kiếm tuyên khắc hắn minh văn, tiểu tử thúi này thật chẳng lẽ đem mình làm luyện khí đại sư hay sao? Nhưng mà liền nàng tức giận lúc, Dịch Thu đông nhiên một tay cầm kiếm, hướng về nơi xa bổ ra một đạo kiếm khí kia nhanh như gió, như một đạo tia chớp màu xanh xẹt qua, trong sát na chém ở cách đó không xa trên một thân cây, trực tiếp đem cây kia đại thụ chém đứt ra. Thấy vậy một màn, Giang Như Nguyệt đang nói nhất thời ngừng, trên mặt đẹp càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Đạo kiếm khí kia thật nhanh. Vậy mà so với ta trước đó phóng thích tốc độ kiếm khí nhanh không chỉ gấp đôi, hơn nữa uy lực vậy mà không có chút nào yếu bớt, đây là chuyện gì xảy ra? Giang Như Nguyệt triệt để há hốc mồm, nàng vốn tưởng rằng Dịch Thu một phen sửa bậy sau, nàng bảo kiếm uy lực tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, uy lực chẳng những không có hàng, tốc độ kiếm khí vẫn còn so sánh quá khứ mau ra gấp đôi. Lẽ nào sự thực đúng như Dịch Thu theo như lời? Tiểu đại sư tuyên khắc minh văn là không hợp lý. Thế nhưng Dịch Thu làm sao thấy được? Tên tiểu tử thúi này không có thật là so kiểu đại sư còn lợi hại hơn khí đỉnh sư đi. Nhìn Giang Như Nguyệt đầu qua đây ánh mắt kinh ngạc, Dịch Thu mặt không chút thay đổi trả lời, tấn phong minh văn là tốc độ kiếm khí nhanh nhất minh văn, mà trọng lực minh văn tuy là lực lượng rất mạnh, cũng là sẽ làm cho được kiếm khí trở nên chậm, vì vậy này hai loại minh văn nhìn như có thể hỗ trợ lẫn nhau, trên thực tế cũng là mất đi mỗi cái đặc điểm, vì vậy ta đem trọng lực minh văn xóa đi, đổi thành phách lực minh văn, cứ như vậy kiếm này chẳng những tốc độ rất nhanh, hơn nữa uy lực cũng sẽ không yếu bớt quá nhiều. Dịch Thu sau khi giải thích xong, liền đem kiếm ném cho vẻ mặt ngốc như gà gỗ Giang Như Nguyệt, sau đó từ tốn nói, sau đó nhớ kỹ, lợi hại hơn nữa khí đỉnh sư cũng có làm lỗi thời điểm, sùng bái mù quáng danh tiếng loại vật này sẽ chỉ làm ngươi trở thành thấy không rõ sự thực người mù. Chương 307, ai là số 1? Dịch Thu lạnh lùng nói xong lời này, cũng không lo vẻ mặt khó xử Giang Như Nguyệt, liền lại lần nữa bế nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu tính toán. Giang Như Nguyệt nắm bảo kiếm trong tay, trong mắt lóe lên kinh hỉ cùng hối hận, vui là nàng bảo kiếm uy lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nàng chiến lực cũng sẽ vì vậy mà tăng cường mạnh, mà hối hận là, nàng không nên lại một lần nữa xem nhẹ người thiếu niên trước mắt này. Thiếu niên này, mặc dù không đến 17-18 tuổi, thế nhưng cho nàng cảm giác, cũng là vực sâu như biển, phảng phất ở trên người hắn cất giấu vô số bí mật, ở trên người hắn bất luận cái gì chuyện không có khả năng, cũng có thể biến thành sự thật. Không biết thiếu niên này là lai lịch gì? Không gần như chỉ ở kiếm pháp tạo nghệ phía trên không kém gì ta, hơn nữa xem ra vẫn là một cái rất lợi hại khí đỉnh sư, chỉ tiếc tu vi thấp một ít, bằng không nói, phỏng chừng lần này thiên kiêu số 1 cũng không có lánh diệt chuyện gì. Giang Như Nguyệt trong lòng sợ hãi nói. Giang Như Nguyệt mục hàm giật mình ngưng mắt nhìn Dịch Thu hồi lâu, lập tức do dự một chút, đúng là chậm rãi đi tới Dịch Thu bên cạnh, theo sát Dịch Thu ngồi xuống, một trận thanh đạm ưu nhã mùi thơm của cơ thể truyền đến, làm cho được Dịch Thu chân mày hơi nhíu, mở mắt, mặt không chút thay đổi nói, "Giang cô nương còn có chuyện gì sao?" Giang Như Nguyệt nhìn thấy Dịch Thu đối với mình thủy chung lạnh lùng như vậy, không khỏi có chút khó chịu, đôi mắt đẹp mang theo vài phần u oán xem Dịch Thu một cái, nói, "Được rồi, ta thừa nhận ta mới vừa nói bậy, hy vọng Tào Mộc sư đệ không nên trách tội." "Tào Mộc sư đệ?" Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, "Giang cô nương nói dẫn đi, dường như Tào Mộ cùng Giang cô nương mới vừa quen không lâu sau, tại sao sư đệ cái từ này?" Giang Như Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói, "Đương nhiên, thí luyện sau khi kết thúc, chúng ta chính là đồng môn người trong, mà ta niên kỷ lại lớn hơn ngươi, cho nên ta xưng ngươi vì sư đệ, dường như cũng không còn cái gì không thích hợp." Dịch Thu cười nhạt, cái này Giang Như Nguyệt thật đúng là sẽ chấp đối, bất quá hắn cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, nếu đúng phương hướng hắn lộ ra nụ cười, đồng thời thừa nhận sai lầm, hắn đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục bán theo mặt. "Ngươi nói cũng là, bất quá Giang sư tỷ năm hạt yêu thú huyết tinh vẫn không thể quy nợ." "Cắt, ngươi cho rằng buồn cô nương là dễ giận như vậy người sao? Ngươi yên tâm đi, đáp ứng cho ngươi vật là sẽ không thiếu ngươi." Giang Như Nguyệt tức giận liếc Dịch Thu một cái, sau đó đôi mắt đẹp lập lòe, ngắm nhìn Dịch Thu nói, "Tào sư đệ, ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi kiếm pháp cùng thuật luyện khí đều là từ chỗ nào học được?" Dịch Thu yên lặng nói ra, "Đây là tại hạ bí mật, là không thể nói cho Giang sư tỷ." Giang Như Nguyệt nghe vậy cười, nói, "Được rồi, nếu là ngươi bí mật, ta cũng sẽ không hỏi nhiều, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay ngươi giết Dương Tuấn một chuyện, ta không thể đơn giản nói ra, nếu không sẽ cho ngươi trêu chọc tới đại phiền toái." Dịch Thu gật đầu, chuyện này không cần Giang Như Nguyệt nói, hắn cũng đương nhiên sẽ không nói ra, hơn nữa hắn tin tưởng lấy Kim Thải Nguyệt khôn khéo, nói vậy cũng sẽ không đem việc này nói ra, hắn duy chỉ có lo lắng chính là nữ tử quần lam kia. Dù sao ngày đó thế nhưng có rất nhiều người thấy Dương Tuấn đi cùng với nàng, vì vậy cái kia Dương Uy tất nhiên sẽ nghi ngờ đúng là này quần xanh nữ tử hại chết đệ đệ hắn Dương Tuấn, kể từ đó, này quần xanh nữ tử sớm muộn cũng sẽ đem hắn giết chết Dương Tuấn sự tình khai ra. Cho nên muốn đem nơi này sự tình không truyền ra ngoài nói, chỉ có đó quần xanh nữ tử giết chết, tới một không có chứng cứ. E rằng đổi thành người khác, rất có thể làm như thế. Bất quá Dịch Thu dù sao không phải là cái loại này lạm sát kẻ vô tội người, bằng không nói, hắn cũng sẽ không xuất thủ theo Dương Tuấn trong tay cứu các nàng, vì vậy mặc dù biết cái này quần xanh nữ tử với hắn mà nói là một thai hoàng ẩm, thế nhưng hắn cũng không có tính toán thương tổn cô gái này. Còn như Dương Tuấn, hắn cũng không sợ, lấy hắn hiện tại tu vi, mặc dù không là một cái huyết tông ngũ trọng cường giả đối thủ, thế nhưng muốn tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề chút nào, huống chi, cùng cái tên kia thật là biết là hắn giết chết Dương Tuấn thời điểm, hắn tu vi e rằng đều đã đột phá huyết tông, đến lúc đó, ai giết ai có thể liền khó nói chắc. Liên Dịch Thu trầm ngâm lúc, đột nhiên chỉ nghe một trận tiếng cười đột nhiên tại bên ngoài sơn cốc truyền vào. "Giang Như Nguyệt, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn ở chỗ này đây." Theo tiếng cười, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp đột nhiên theo bên ngoài sơn cốc lướt vào đến, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy tới người chính là một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, mặc nhất kiện đạm quần dài màu tím, dung nhan tuyệt lệ, xinh đẹp như hoa, thân thể xinh xắn, thoạt nhìn liền giống như một 15-16 tuổi mỹ nữ. Đợi Giang Như Nguyệt thấy rõ người tới sau, không khỏi mặt ngọc biến sắc, trầm giọng nói, "Bám dai như địa, ngươi này xú nha đầu tại sao lại đuổi theo?" Mỹ nữ hì hì cười nói, "Đương nhiên, chúng ta còn không có phân ra người nào mới là lần này nhập môn thí luyện đệ nhất thiên tài đây." Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Kim Thải Nguyệt tự nhiên đoán được này mỹ nữ thân phận, có dũng khí cùng Giang Kiếm Vương truyền nhân Giang Như Nguyệt tranh đoạt đệ nhất thiên tài nữ tử, phỏng chừng cũng chỉ có vị kia lời đồn Thiến Thiến công chúa. Ha ha, lời đồn Thiến Thiến công chúa tuy là lớn lên được xinh xắn khả ái, nhưng là lại là một cái thật mê võ nghệ, trời sinh yêu thích cùng tuổi võ giả tỷ thí. Hôm nay xem ra, lời đồn quả nhiên không giả đây, cái này dường như nhưng có một trận trò hay thấy thế nào. Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp, cười như không cười nhìn về phía Giang Như Nguyệt. Lúc này trừ mỹ nữ ở ngoài, ở đây người đều biết Giang Như Nguyệt bởi vì trong hóa công tán duyên cớ, cho nên không còn cách nào ngưng tụ huyết khí, căn bản không thể nào là cái này Thiến Thiến công chúa đối thủ. Giang Như Nguyệt cực kỳ phiền muộn, nếu không phải vì tránh né cô gái này dây dưa, nàng tự nhiên cũng sẽ không tránh né đến loại này người rất hiếm bí mật trong sơn cốc đến, cũng sẽ không phát sinh kế tiếp những việc này, nhưng mà không nghĩ tới, dù vậy cái này xú nha đầu hay là tìm được nàng. Giang Như Nguyệt không nhịn được nói ra, cái gì đệ nhất thiên tài buồn cô nương mới không lạ gì, Thiến Thiến công chúa nếu như ưa thích, này phá đầu hàm một mực cầm tốt. Thiến Thiến công chúa cười đắc ý, nói như vậy, ngươi là nhận thua đây. Giang Như Nguyệt một cái, lạnh lùng nói bậy, chúng ta lại không đánh qua, vì sao ta muốn nhận thua? Huống chi, ngươi thắng ta thì phải làm thế nào đây? Ngươi không có thắng được cái kia lãnh diện, ngươi trung quy không chiếm được đệ nhất thiên tài danh tiếng. Thiến Thiến công chúa nói, ngươi yên tâm, đánh bại ngươi sau, ta tự nhiên sẽ tìm cái kia lãnh diện đi, hãy bất sàm luôn đi, Giang cô nương ra tay đi. Giang Như Nguyệt hiện tại tự nhiên không còn cách nào động thủ, thế nhưng lúc này nếu không phải ứng chiến nói, cái này xú nha đầu dễ nhận thấy sẽ không tha qua bản thân. Suy nghĩ thoáng cái, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, nhìn Dịch Thu, mang theo vẻ đắc ý nụ cười nói, Tào sư đệ, trong vòng 3 canh giờ, ngươi nói ngươi phải bảo vệ ta an toàn, cái này xú nha đầu muốn giết ta, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Dịch Thu đã sớm sẽ ngờ tới như vậy, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía mỹ nữ nói, Thiến Thiến công chúa, ngươi nếu như muốn khiêu chiến Giang cô nương, qua 3 canh giờ trở lại đi, này trong vòng 3 canh giờ, ngươi không thể chạm nàng. Chương 308, chế phục công chúa. Thiến Thiến công chúa nụ cười thu liễm, trong mắt đẹp hiện lên vẻ tức giận, hướng về Dịch Thu lạnh giọng mắng, lấy ở đâu tiểu tử thối, bổn công chúa sự tình ngươi cũng dám quản. Có tin ta hay không một mũi tên giết ngươi. Nhìn thấy cô gái này tốt nói khuyên bảo không nghe, Dịch Thu cũng là có nhiều nộ, khí sắc lạnh lẽo, nói, ta nói thôi nói xong, trong vòng 3 canh giờ, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Giang cô nương, sau 3 canh giờ, ngươi có thể trở lại tìm nàng, giống như không nghe khuyên cáo, cũng đừng trách ta xuất thủ. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Thiến Thiến công chúa giận dữ cười, không ngờ tới, một cái chưa dứt sửa tiểu tử, cũng dám ở trước mặt nàng la lối om sòm, lúc này ánh mắt nhìn phía Giang Như Nguyệt nói, họ Giang, ngươi đã tìm một kẻ chết thay đi ra, ta đây trước hết giết hắn, trở lại giết ngươi. Kẻ chết thay. Giang Như Nguyệt ung dung cười nói, Thiến Thiến công chúa nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, ngươi nếu là thật có khả năng giết hắn nói, cũng không cần so, ta liền tự động nhận thua. Hơn nữa tâm phục khẩu phục. Lời này là thật. Thiến Thiến công chúa đại mi nhăn lại, lạnh giọng hỏi, ngươi cho rằng chỉ bằng tên tiểu tử thúi này, có khả năng ngăn ta lại sao? Có thể hay không ngăn lại, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Giang Như Nguyệt nhìn thấy có người thay mình xuất đầu, đương nhiên cũng không khách khí, ở một bên châm ngòi thổi gió lên, mà Dịch Thu mặc dù biết cô gái này là cố ý, nhưng là lại cũng không có biện pháp, dù sao lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người, ai bảo hắn lòng tham nhất thời, vì năm giọt yêu thú huyết tinh, đáp ứng bảo hộ nàng 3 canh giờ đây. Được, xem ta giết hắn sau, ngươi có phục hay không? Thiến Thiến công chúa trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn Dịch Thu, trong mắt lóe lên một chút ý khinh miệt, Thiên Thiên cánh tay ngọc lập tức giơ lên, một bả màu xanh lam bảo cung đột nhiên tại trong tay nàng xuất hiện, tay kia đưa ra hai chỉ kéo căng dây cung nhắm ngay Dịch Thu, ba cái bao quanh hỏa diễm huyết khí tiến tại trên dây cung nháy mắt ngưng tụ mà thành. Hỏa diễm tam trọng tiến, đi chết đi tiểu tử thối. Theo đang nói, Thiến Thiến công chúa lôi kéo dây cung hai ngón tay bùng ra, ba đạo hỏa diễm huyết khí tiễn, gào thét ra, như ba đạo màu lửa đỏ lưu tinh, hướng về Dịch Thu mặt, chảy ra mà tới. Dịch Thu mắt sáng lên, phong lôi bảo kiếm nháy mắt chém ra ba đạo phong lôi kiếm khí nghênh đón, rầm rầm rầm liên tiếp ba tiếng, ba đạo hỏa diễm huyết khí tiễn, phân biệt bị Dịch Thu phong lôi kiếm khí chém vỡ. Để đọc truyện thật nhanh xuất kiếm tốc độ, chính là Giang Như Nguyệt cũng không khả năng nhất kiếm bổ ra ba đạo kiếm khí. Tiểu tử này làm sao làm được? Hơn nữa trong tay hắn bảo kiếm, hình như là một bả có ba tổ minh văn huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, tiểu tử này trong tay tại sao có thể có đắt giá như vậy bảo kiếm? Thiến Thiến công chúa nhìn Dịch Thu trong tay lập lòe lóa mắt bảo kiếm, không khỏi con mắt chớp chớp, lộ ra vài phần giật mình nét mặt, lập tức nàng chân mày cau lại, cười lạnh nói, coi như ngươi có một thanh kiếm tốt thế nào, ngươi tu vi bất quá là một cái huyết hồn bắt trọng võ giả, ngươi cho rằng dựa vào kiếm này là có thể đánh qua ta sao? Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng nói, Thiến Thiến công chúa, tại hạ không muốn thương tổn ngươi, mong rằng ngươi dừng tay, nếu như ngươi công kích nữa ta một lần nói, ta muốn phải thật xuất thủ. Nghe nói như thế, Thiến Thiến công chúa lại lần nữa lộ ra xem thường nét mặt, nói, ngươi làm ta sợ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị một cái huyết hồn bắt trọng phế vật hù dọa sao? Có bản lãnh gì ngươi một mực sử xuất ra, ta cũng không tin ngươi một cái huyết hồn bắt trọng võ giả, còn có thể là ta đối thủ. Thiến Thiến công chúa cười lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ lên bảo cung, nhắm vào Dịch Thu, lần này nàng trực tiếp ngưng tụ ra 9 đạo hỏa diễm tiên khí. Lần này ta xem ngươi lấy cái gì ngăn ta lại tiên khí. Thiến Thiến công chúa nói xong, 9 đạo tiên khí trong sát na gào thét ra, hướng về Dịch Thu đánh tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, ngồi ở cự thạch thân ảnh, trong nháy mắt một cái không rõ, biến mất ở chỗ cũ. Sử được 9 đạo hỏa diễm tiên khí, trực tiếp đánh vào cự thạch trên, 9 đạo tiễn khí ầm vang, lập tức đem cự thạch kia nổ nát, trên đá lớn Giang Như Nguyệt đám người đã sớm vọt đến một bên, vì vậy mới né tránh một kích chí mạng. Dịch Thu né tránh 9 đạo hỏa diễm tiễn khí công kích, nhanh như thiểm điện vậy hướng về kia Thiến Thiến công chúa lao đi, hắn biết, nếu cô gái này am hiểu sử cung, cận chiến tất nhiên là nàng yếu điểm, cho nên chỉ cần cùng với nàng sát người vật lộn là được. Bất quá Thiến Thiến công chúa cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, dường như phát hiện Dịch Thu ý đồ, lúc này hừ lạnh một tiếng, thân thể về phía sau lướt đi một bước, kéo căng dây cung, hướng về Dịch Thu bắn liên tục 3 đợt hỏa diễm khí tiễn. Hỏa diễm tiến vũ. Trong sát na, hơn 10 đạo hỏa diễm khí tiễn, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu phóng tới, cho dù Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, lúc này cũng không cách nào toàn bộ tránh thoát. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức về phía trước chém ra nhất kiếm, một đạo phong nhận đánh ra, trong sát na tạo thành một cơn lốc xoáy phong bạo, cường đại xé rách lực, đột nhiên đem 4 phía hỏa diễm khí tiễn xé liên quan đến nhau, sau đó đều nghiền nát, đồng thời vọt tới trước, trực tiếp theo khắp bầu trời mưa tên trong đó đánh ra một con đường. Dịch Thu nhân cơ hội dọc theo phong nhận bổ ra thông đạo, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hướng về Thiến Thiến công chúa một đường phóng đi. Thật nhanh. Nhìn thấy Dịch Thu cơ hội chớp mắt là tới, Thiến Thiến công chúa mặt cười lập tức biến được tái nhợt, vội vàng giơ tay lên, cần phải tiếp tục thi triển tiễn pháp vũ kỹ, nhưng mà Dịch Thu sao lại cho nàng cơ hội, lúc này áp vào trước người của nàng, một tay đập một cái cầm nàng cổ tay trắng, tay phải nháy mắt đưa ra hai chỉ, tựa như tia chớp điểm tại nàng nơi cổ, đồng thời lạnh lùng vô tình thanh âm truyền vào Thiến Thiến công chúa trong tai. Thiến Thiến công chúa, ngươi nếu như lộn xộn nữa thoáng cái, ta liền tại ngươi trên cổ đâm một cái lỗ thủng, nói vậy ngài không nguyện ý cứ như vậy chết đi. Xa xa thấy như vậy một màn, Giang Như Nguyệt cơ hồ giật mình trong mắt đều có thể rớt xuống, phải biết rằng cái này Thiến Thiến công chúa thế nhưng có cùng với nàng địch nổi chiến lực, cho dù nàng ra tay toàn lực, cũng chưa chắc chiến thắng cái này xú nha đầu, nhưng mà Dịch Thu dĩ nhiên tại ngắn như vậy thời gian, sẽ đem cái điêu ngoa công chúa chế phục, hơn nữa cái này Thiến Thiến công chúa hoàn toàn không có sức đánh trả, này chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Thiến Thiến công chúa mặt cười biến được hoàn toàn trắng bệnh, nơi cổ cũng bị Dịch Thu hai ngón tay theo có chút làm đau, có chút không thở nổi, nàng nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử thối, ta không phục, ngươi đánh lén ta, ta còn không có thi triển ra lợi hại nhất tiễn pháp đây, ta nếu như thi triển ra, ngươi chắc chắn phải chết. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi có chút buồn cười, cái này Thiến Thiến công chúa quả nhiên là cùng tướng mạo một dạng, ngây thơ rực rỡ à, nàng cho rằng ở trên chiến trường, người khác sẽ cho nàng thời gian, để cho nàng thi triển ra nhất vũ kỹ lợi hại, sau đó chờ để cho nàng giết sao? Hoặc có lẽ là nàng thật sự cho rằng là ở người theo hầu tỷ thí. Dịch Thu lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nét mặt, nói: "Thiến Thiến công chúa, ngươi chịu phục cũng tốt, không phục cũng được, ta đã nói qua, ta cũng không muốn với ngươi động thủ, nếu như ngươi đáp ứng ta, trong vòng 3 canh giờ, ngươi không hề đối rằng cô nương xuất thủ, ta tiểu bỏ qua ngươi thế nào?" Thiến Thiến công chúa rên một tiếng nói: "Được, ta có thể không được ra tay với nàng, bất quá ngươi nhất định phải tiếp ta một chiêu, nếu như ngươi đón lấy ta một chiêu nói, ta liền không dây dưa nữa nàng thế nào?" Chương 309 Băng hỏa truy tinh tiến. Dịch Thu nói, công chúa nói dẫn đi, ta hiện tại cũng không phải là thương lượng với ngươi, chỉ cần ta nhất chỉ đi xuống, ngươi liền hương tiêu ngọc vẫn, ta hà tất dư thừa đón ngươi một chiêu đây. Thiến Thiến công chúa rên một tiếng, thân thể mềm mại một cái, không quan tâm chút nào Dịch Thu đe dọa, nói, ta không tin ngươi cái này đại nam nhân không biết ngượng hành động giết ta một cái cô gái yếu đuối. Cô gái yếu đuối. Nghe nói như thế, Dịch Thu cái chán đầy hát tuyến, chân mày cũng là một trận rung động, trong lòng càng là nói không nên lời không nói gì. Cái này công chúa cũng thực sự là cực phẩm, lúc này bày ra cô gái yếu đuối dáng vẻ đến, nhưng mà mới vừa xuất thủ công kích hắn thời điểm, cô gái này thế nhưng sát khí tràn trề a, hơn nữa hoàn toàn đẩy hắn vào chỗ chết tư thế, cùng cô gái yếu đuối ba chữ không chút nào liên quan. Đương nhiên nàng nói cũng không tệ, Dịch Thu đương nhiên sẽ không giết nàng, dù sao giữa bọn họ không có lớn như vậy thù hận. Ta không cần thiết đón ngươi một chiêu, cũng không muốn tổn thương ngươi, ngươi hay là đi thôi. Ta không đi, ngươi nhất định phải tiếp ta một chiêu, bằng không ta không phục. Thiến Thiến công chúa dường như biết Dịch Thu sẽ không đả thương nàng, vì vậy càng là được một tức lại muốn tiến một thước lên. Đón ngươi một chiêu, ngươi liền không dây dưa nữa sao? Dịch Thu đối cái này điêu ngoa công chúa cũng không thể tránh được, suy nghĩ tiếp nàng một chiêu, để cho nàng triệt để tâm phục khẩu phục, sau đó ngoan ngoãn ly khai, cái này Thiến Thiến công chúa thực sự gọi hắn có chút đau đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi đón thêm ở ta một chiêu cuối cùng nói, ta liền tâm phục khẩu phục, hơn nữa ta còn sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới Tiềm Long lĩnh bí mật. Thiến Thiến công chúa hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt nói. Ha ha, là bí mật gì? Hừ, hiện tại không thể nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải tiếp ta một chiêu sau, ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, ngươi ra tay đi. Dịch Thu buông tay ra, lập tức trong sát na rời khỏi trăm trượng khoảng cách, mặt không chút thay đổi nói ra. Được. Ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức ta một kích mạnh nhất, ta cũng không tin bằng ngươi tu vi, có khả năng tiếp được ta đây một mũi tên. Thiến Thiến công chúa lại lần nữa cầm trong tay dây cung kéo như là trăng tròn. Tùy theo lưỡng đạo huyết khí tiễn tại trên dây cung ngưng tụ, bất quá lần này, này hai huyết khí tiễn chẳng những hình thể to lớn, hơn nữa một là toàn thân bao vây hỏa diễm, một cái toàn thân bao quanh hàn băng. Băng hỏa truy hồn tiễn, Tào Mộc sư đệ, ngươi phải cẩn thận, này tiễn uy lực thế nhưng tại huyết ma sát thủ lớn trên. Thiến Thiến công chúa một đôi băng hỏa huyết khí tiễn còn chưa bắn ra, Giang Như Nguyệt liền hoa dung thất sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thiến Thiến công chúa cười khúc khích, "Muội, chỉ cần ta phóng xuất này hai tiễn, không ai có thể tránh thoát đi." Tiểu tử thối, nếu như ngươi ngoan ngoãn nhận thua nói, bổn công chúa sẽ đem hai tiễn thu. Dịch Thu cười cười nói, nếu như ta nhận thua nói, Thiến Thiến công chúa liền buông tha khó xử Giang cô nương sao? Thiến Thiến công chúa hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói, đương nhiên sẽ không, ngươi nhận thua ta sẽ tiếp tục hướng nàng khiêu chiến. Dịch Thu thở dài nói, đã như vậy, công chúa vẫn là xuất tiễn đi. Ngươi đã tự tìm cái chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Thiến Thiến công chúa khỏe miệng nhăn lại, làm buông tay ra, một đôi băng hỏa tên gào thét bắn ra, dường như lưu tinh cản nguyệt vậy. Ở giữa không trung lôi ra lưỡng đạo thật dài quan vĩ, sau đó hướng về Dịch Thu mặt phong tới. loại tốc độ này tên, thì không cách nào thương tổn đến ta. Dịch Thu cười nhạt, thân ảnh nhoáng lên, trong sát na lướt ngang 10 trượng, né tránh mũi tên kia tên phóng tới phương hướng, nhưng mà đang khi hắn thân hình chưa đứng vững, chỉ nghe bên thai liệt phong gào thét tới, một lạnh một nóng hai cổ khí lưu gào thét hướng hắn chạy ra mà tới. Hừ, tiểu tử thối, ngươi cho rằng băng hỏa truy hồn tiến dễ dàng như vậy tránh thoát sao? Thiến Thiến công chúa vẻ mặt đắc ý nét mặt, cố làm ra vẻ huyền bí. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lại lần nữa trong nháy mắt mấy trượng, nhưng mà kết quả cũng thế, này một đôi băng hỏa tên như là mọc ra mắt một dạng, lại lần nữa hướng hắn đuổi qua đây. Dịch Thu sau đó lại liên tiếp thi triển vài lần, thế nhưng cũng không thể thoát khỏi này hai băng hỏa tên, này hai tiễn như là phụ cốt chi thư một dạng, vô luận hắn xuất hiện ở nơi nào, liền rất nhanh như bóng với hình cùng qua đây, nghiễm nhiên không giết chết Dịch Thu cũng sẽ không dừng lại. Tiểu tử thối, ngươi hiện tại nhận thua còn kịp ô hát, không cần chờ được không chạy nổi, nếu không thì coi như ta cũng cứu không được ngươi. Thiến Thiến công chúa đắc ý tiếng cười lại lần nữa truyền đến. Tào Mộc sư đệ, ngươi nhận thua đi, cùng lắm ta cũng nhận thua chính là, bất quá một trận tỉ thí, không cần thiết chịu chết. Giang Như Nguyệt vẻ mặt lo lắng nói ra. Tuy là trong lúc này sự tình, là nàng khơi mào đến, thế nhưng nàng cũng bất quá là muốn thăm dò thoáng cái Tào Mộc thực lực mà thôi, cũng không muốn để toi mạng. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không nhận thua, hắn gặp nếu tránh không thoát, liền đơn giản không né, thân hình dừng lại, đứng ở tại chỗ, chờ lưỡng đạo tên phong tới. Thấy như vậy một màn, Thiến Thiến công chúa không khỏi sững sờ, lập tức cười lạnh nói, tiểu tử thối, ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Công chúa nói giỡn, ngươi này hai tiễn vẫn không đả thương được ta. Không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, vậy ngươi là tử tại ta dưới tên đi. Thiến Thiến công chúa khỏe miệng phẩy một cái, lộ ra một chút khinh miệt, dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu nếu tự tìm đường chết, đây cũng là oán không được nàng đây. Nhưng kế tiếp đã phát sinh một màn, cũng là để cho nàng nét mặt trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy Dịch Thu đột nhiên giơ lên một đôi dài nhỏ ngón tay, mạnh mẽ hướng băng hỏa tiễn khí nghênh đón. Thật là ngu hàng, lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào hai ngón tay là có thể ngăn trở ta băng hỏa truy tinh tiến sao? Phải không? Vậy ngươi xem được. Dịch Thu cười nhạt, toàn thân huyết khí điên cuồng bắt đầu khởi động, không ngừng dung nhập hắn một đôi tay chỉ trong đó, trong sát na, một đạo lợi hại không gì sánh được bạch sắc chỉ phong ở đầu ngón tay ngưng tụ ra. Bạch hổ nhất chỉ, thế trung thiên, bạch hổ diện tiên chỉ, phá cho ta. Dịch Thu tóc đen bay phấp phới, khí tức toàn thân trong nháy mắt bạo phát, đứng ở nơi đó, giống như một cái cựu thiên chiến thần vậy, thần uy lẫm lẫm, bắn ra vô tận chiến ý, chỉ điểm một chút đi, bạch sắc chỉ mang phá chỉ ra, nên hướng băng hỏa tiễn khí. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, băng hỏa tiễn khí cùng bạch sắc chỉ mang gặp nhau, như hai hồng hoàng cự thú đụng vào nhau, khí lãng cuồn cuộn, càn quét bốn phía, tại bạch hổ diệt tiên chỉ cường đại quán xuyên chi lực hạ, băng hỏa tiễn khí nháy mắt vỡ vụn ra, mà bạch hổ diệt tiên chỉ cũng bởi vì lực lượng hao hết, chậm rãi tiêu tán ra. Ban đầu cho rằng Dịch Thu chắc chắn phải chết Thiến Thiến công chúa, lập tức cứng ở tại chỗ, trên mặt đẹp lập tức hiện ra khó có thể tin nét mặt. Một cái huyết hồn bắt trọng võ giả, vậy mà nhất chỉ chặn nàng băng hỏa truy tinh tiến. Gia hỏa này thật là người sao? Lúc này trừ đã sớm hiểu biết nói Dịch Thu thủ đoạn Kim Thải Nguyệt bên ngoài, hai người bọn họ cô gái cũng không khỏi lại lần nữa khiếp sợ không nói. Đặc biệt Giang Như Nguyệt, lúc này đối Dịch Thu tôn sùng, cơ hồ đạt đến tột đỉnh tình trạng, nhất kiếm chạm phá huyền cơ hoàng tộc huyết ma sát thủ ấn, nhất chỉ phá vỡ Thiến Thiến công chúa băng hỏa truy tinh tiến, gia hỏa này còn có cái gì làm không được. Chương 310, Tiềm Long Lĩnh bí mật. Ta đã nhất chỉ đem công chúa vũ khí phá vỡ, hiện tại ngươi có thể đem Tiềm Long Lĩnh bí mật nói cho ta biết đi. Dịch Thu mắt sáng lên, cười hỏi. Chuyện này, làm sao có thể, ngươi ban nãy thi triển vũ khí gì, lấy ngươi tu vi làm sao có thể phá hỏng ta băng hỏa truy hồn tiến. Thiến Thiến công chúa lúc này, mới thật sự hiểu vì sao Giang Như Nguyệt có dũng khí công khai nói ra trước đó lời nói kia, nguyên lai tên tiểu tử trước mắt này, thật không ngờ lợi hại. Cái này cùng công chúa không liên quan, công chúa hay là trước dựa theo hẹn định, đem bí mật kia nói nghe một chút đi. Dịch Thu đương nhiên sẽ không cùng cô gái này giải thích nhiều như vậy, đem phong lôi kiếm thu hồi, sau đó cười hỏi một câu. Hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là cô gái này ban nãy nói đến Tiềm Long Lĩnh bí mật, theo hắn, có thể để cho cái này thiền kiêu con gái xem như bí mật vật, tất nhiên không phải nhất kiện bình thường sự vật, rất có thể là cái gì rất lợi hại tông phẩm yêu thú giấu kín chi địa. Thiến Thiến công chúa hừ nhẹ một tiếng, nói, ta nói bí mật, dĩ nhiên chính là Tiềm Long Đàm. Ha ha, Thiến Thiến công chúa, ngươi nói đùa sao, vậy cũng là bí mật. Tham gia thí luyện người, có mấy cái không biết Tiềm Long Đàm. Ngồi ở một bên Giang Như Nguyệt cười lạnh một tiếng trả lời. Dịch Thu chân mày cau lại, nhìn về phía Giang Như Nguyệt nói, Giang sư tỷ, ngươi biết này Tiềm Long Đàm. Đã như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, tại hạ mới đến, vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, không biết này Tiềm Long Đàm có chỗ nào thần kỳ. Giang Như Nguyệt không khỏi liếc Dịch Thu một cái, không nghĩ tới thật là có người không biết Tiềm Long Đàm, lẽ nào gia hỏa này tham gia thí luyện trước đó, không có đánh nghe qua liên quan tới Xích Tiên Tông nhập môn thí luyện sự tình sao? Tào Mộc sư đệ, ngươi thậm chí ngay cả Tiềm Long Đàm cũng không biết, đã như vậy, ta liền kể cho ngươi mà nói a. Giang Như Nguyệt thở dài, liền đem liên quan tới Tiềm Long Đàm sự tình, từng cái nói tới. Ngươi cũng biết, chúng ta thí luyện mới được xưng là Tiềm Long Lĩnh, mà tên này căn nguyên, đúng là cùng Tiềm Long Đàm có liên quan. Ở nơi này Tiềm Long Lĩnh trong đó, có một chỗ vách núi, được xưng là Tiềm Long Ngai, sườn núi có một chỗ sâu không thấy thủy đàm, chính là cái gọi là Tiềm Long Đàm, mà ở nơi này cái Tiềm Long Đàm trong đó, sống sót một tam cấp tông phẩm yêu thú Bích Nhãn Độc Giao. Này giao cực kỳ hung mãnh, chẳng những lực lớn vô cùng, hơn nữa trên thân mọc cứng rắn không gì sánh được lân phiến, trong miệng càng là có thể phun ra kịch độc, huyết hồn cảnh võ giả dính hẳn phải chết. Nhiều năm như vậy Xích Thiên Tông thí luyện, đã từng có vô số thiên chi tiêu tử, nỗ lực giết chết con thú này, nhưng mà cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là bị này Bích Nhãn Độc Giao giết chết. Lâu này, này Tiềm Long Đàm liền bị xưng là Tiềm Long Lĩnh cấm địa, phương viên kể trong vòng 10 dặm, cơ hồ cũng không có người dám vào. Sau khi giải thích xong, Giang Như Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt, nhìn Thiến Thiến công chúa nói, Thiến Thiến công chúa đem cái này cũng xem như bí mật, chẳng lẽ là coi chúng ta là thành đứa ngốc sao? Thiến Thiến công chúa đối chọi gay gắt đáp lại nói, Giang cô nương, ta lời còn chưa nói hết, ngươi liền cắt câu lấy nghĩa không ổn đâu. Giang Như Nguyệt hừ lạnh nói, vậy ngươi nói một chút, trong miệng ngươi bí mật là cái gì? Thiến Thiến công chúa nói, ta biết Bích Nhãn Giao yếu điểm, chỉ cần đánh trúng cái nhược điểm này, coi như Bích Nhãn Giao lợi hại hơn nữa cũng phải chắc chắn phải chết, thế nào, cái này có tính không bí mật chứ? Giang Như Nguyệt thần sắc khẽ động, nói vậy, Bích Nhãn Giao toàn thân cao thấp bị cứng rắn lân phiến bao trùm, căn bản không chê vào đâu được, làm sao có thể có yếu điểm, hơn nữa cho dù có ngươi làm sao sẽ phát hiện. Thiến Thiến công chúa cười lạnh nói, không tin thì thôi, nói chung bí mật này ta đã nói, có đi hay không chính là các ngươi sự tình, đến lúc đó nếu như ta giết chết Bích Nhãn Giao, các ngươi không nên hối hận là được. Lúc này, vẫn trầm mặc Dịch Thu cũng là đột nhiên mở miệng nói như vậy, Thiến Thiến công chúa muốn suy nghĩ đi giết này Bích Nhãn Giao. Thiến Thiến công chúa nói, phải. Bất quá bằng vào ta một lực lượng cá nhân không đủ, ta muốn lại mời cái này, nếu như ngươi và Giang Như Nguyệt không đi nói, ta cũng chỉ phải tìm lãnh diệt sao, nói vậy lấy tên kia tính cách, cũng sẽ không cự tuyệt đi. Dịch Thu thản nhiên nói, nếu như chúng ta đi theo ngươi nói, giết chết cái kia Bích Nhãn Giao sau, trên người nó tinh huyết châu nên như thế nào phân chia đây? Thiến Thiến công chúa cười nói, tam cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu rất cường đại, ước chừng có thể luyện chế ra 3 giọt nhị cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu, cho nên chỉ cần giết chết này yêu thú, chúng ta mỗi người một giọt nhị cấp yêu thú tinh huyết châu, người nào cũng không mất mắt gì. Dịch Thu thần sắc khẽ động, một giọt nhị cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu có thể luyện chế ra 9 giọt bình thường yêu thú huyết tinh, thu hoạch này xác định rất mê người a. Ngẫm lại, Dịch Thu nhìn phía Thiến Thiến công chúa nói, được, ta với ngươi đi, còn như Giang cô nương có đi hay không nói, ta cũng không rõ ràng. Giang Như Nguyệt hừ nhẹ nói, ta đương nhiên cũng muốn đi, một tam cấp tông phẩm yêu thú, làm sao có thể xung để cho các ngươi hai đây. Lúc này, Kim Thải Nguyệt cười khanh khách nói, mang ta lên một cái đi, bất quá các ngươi yên tâm, ta chỉ ở một bên quan sát, sẽ không xuất thủ, càng sẽ không cùng các ngươi chia sẻ Bích Nhãn Giao tinh huyết châu. Kim Thải Nguyệt tuy là cũng muốn chia một chén suốt, thế nhưng trong lòng nàng rõ ràng, mình cùng ba người này thực lực, chênh lệch khá xa, vì vậy nàng cũng chỉ là suy nghĩ nhìn một chút náo nhiệt, không chuẩn bị chen tay vào. Còn như quần xanh nữ tử thì nhẹ nhàng lắc đầu, nói, các ngươi đi đi, ta thương thế khôi phục không sai biệt lắm, ta còn muốn đi bắt giết yêu thú, dù sao còn nữa một ngày thời gian, thí luyện liền kết thúc. Dịch Thu gật đầu, nay quần xanh nữ tử bị Dương Tuấn lừa dối không nhẹ, không chỉ kém điểm bỏ mạng, hơn nữa huyết bài trong tinh huyết châu nói vậy cũng không có bao nhiêu, vì vậy đối với lần này nữ lựa chọn tốt nhất chính là nhanh chóng trả lời thương thế, sau đó lợi dụng khi trời tối nhiều kích sát một ít yêu thú, có lẽ cứ như vậy, nàng còn có cơ hội thông qua thí luyện. Nếu tất cả mọi người đã có quyết định, chúng ta liền ra phát đi. Thiến Thiến công chúa vừa cười vừa nói. Thế nhưng, Giang cô nương trong cơ thể trong hóa công tán, vẫn phải hơn 2 giờ thời gian mới có thể tán đi, không bằng chúng ta đợi thêm 2 giờ sau, cử động nữa thân đi. Kim Thải Nguyệt có chút bận tâm nói ra. Không cần, nơi này cách Tiềm Long Đàm khoảng cách rất xa, nếu như đi tới đi qua nói vậy cũng phải 2 giờ thời gian. Chờ chúng ta sau khi đến nơi đó, trong cơ thể ta hóa công tán dĩ nhiên là sẽ biến mất. Giang Như Nguyệt vừa cười vừa nói. Được rồi, chúng ta hiện tại sẽ lên đường. Mọi người ý kiến nhất trí sau, liền không hề lời thừa, trực tiếp đi ra khỏi sân cốc, hướng về kia Tiềm Long Lĩnh bước đi. Bất chi bất giác, hai thời thần trôi qua, Dịch Thu đám người liền tới đến một mảnh rừng trúc trước, bên tai lập tức vang lên ùng ùng tiếng nước. Thiến Thiến công chúa đôi mắt đẹp lập lòe thoáng cái, cười nói, qua mảnh này rừng trúc chính là cái kia Tiềm Long Đàm. Dịch Thu vừa nghe, ánh mắt tùy theo nhìn phía Giang Như Nguyệt nói, Giang sư tỷ, ngươi hóa công tán tiêu trừ sao? Giang Như Nguyệt hít sâu một hơi, hướng về bên cạnh chém ra nhất kiếm, một đạo lợi hại kiếm khí bổ ra, trực tiếp đem một loạt gậy trúc đều chặt đứt. Đã tốt chúng ta có thể giết con Bích Nhãn Giao. Chương 311, Bích Nhãn Giao. Đi ra cái rừng trúc kia, tầm mắt mọi người liền bị một đạo cao vót vách núi ngăn trở, mà theo trên vách đá, một đạo thác nước bay tả mà xuống, tại ánh trăng chiếu rượu hạ, như một đạo ngân hà rơi vào sườn núi hồ sâu trong đó, không ngừng phát ra đình thai nhức có cầm vang. Thác nước sản xuất nước lã sương mù, bao phủ tại hồ sâu trên, xử được hồ sâu thoạt nhìn, đúng là nhiều mấy phần cảm giác thần bí. Đây chính là Tiềm Long Đàm đi. Nhìn cách đó không xa hồ sâu, Dịch Thu mở miệng hỏi. Đúng, đây chính là Tiềm Long Đàm, nghe nói chỉ cần tới gần này đàm phạm vi trăm trượng bên trong, Bích Nhãn Giao liền ra tới. Giang Như Nguyệt nói như thế. Dịch Thu mày nhíu lại thoáng cái, nói, đã như vậy, Thiến Thiến công chúa liền đem giết chết Bích Nhãn Giao yếu điểm nói ra đi, đến lúc đó chúng ta cũng tốt xuất thủ. Thiến Thiến công chúa lắc đầu, nói, ta hiện tại cũng nói không cho phép, nhất định phải đem Bích Nhãn Giao dẫn ra, ta mới có thể tìm được nó yếu điểm. Giang Như Nguyệt có chút hồ nghi xem Thiến Thiến công chúa một cái nói, ta nói xú nha đầu, ngươi đến được không đi, cũng không nên đem chúng ta hại chết ở chỗ này. Thiến Thiến công chúa tức giận nói, lẽ nào ngươi chết, ta là có thể sống. Ta nói, chỉ có Bích Nhãn Giao sau khi đi ra, ta mới có thể tìm được cái nhược điểm kia. Dịch Thu trầm ngâm thoáng cái, nói, không bằng, ngươi nói trước đi nói yếu điểm đặc thù đi, cứ như vậy, mọi người cùng nhau tìm cũng tốt tìm. Thiến Thiến công chúa suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, liền mở miệng nói, thật cái nhược điểm này, ta cũng là theo người khác chỗ ấy hỏi thăm, Bích Nhãn Giao tuy là trên thân mỗi một tấc cũng bao trùm lân phiến, thế nhưng trong có một khối lân có chút cùng người khác bất đồng, khối kia lân phiến phía dưới chính là Bích Nhãn Giao yêu đan chỗ, chỉ cần công kích khối kia lân phiến nói, liền có thể thương tổn được Bích Nhãn Giao yêu đan, sau cùng đem giết chết. Thì ra là thế, nếu như vậy, chúng ta liền động thủ đi. Giang Như Nguyệt không kịp chờ đợi nói ra. Thế nhưng các ngươi người nào đi đem này Bích Nhãn Giao dẫn ra đây? Kim Thải Nguyệt vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, ba cái cô gái đẹp đôi mắt đẹp đồng thời nhìn phía Dịch Thu. Khái khái, chư vị sư tỷ không cần dùng loại ánh mắt đó xem ta, ta tới là được. Dịch Thu bất đắc dĩ cười khổ, nơi này bốn người, thuộc hắn thân pháp nhanh nhất, hơn nữa là hắn một người nam nhân, khổ như thế tồi tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, cho nên Dịch Thu cũng căn bản không có do dự, trực tiếp hướng về kia hồ sâu đi tới. Làm phiên Tào Mộc sư đệ. Nhìn thấy một màn này, hắn mấy nữ nhân tử đều là giống nhau cười, không thể không nói, có Dịch Thu tại, các nàng cũng không hiểu an tâm nhiều. Cho dù hắn tu vi cùng tuổi, đều các nàng phía dưới, thế nhưng Dịch Thu cả người tỏa ra cái loại này sâu hiểm khó dò cường đại khí tràng, hơn nữa cái kia thực lực kinh khủng, xử được ba cô gái này cũng một cách tự nhiên đem Dịch Thu xem như chính yếu người kia. Phỏng chừng Giang Như Nguyệt cùng Thiến Thiến công chúa cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua có một ngày, lấy các nàng tư chất vậy mà cùng lúc bị một thiếu niên thuyết phục. Dịch Thu trong lòng biết này Bích Nhãn Giao không phải bình thường yêu thú, chính là tam cấp tông phẩm yêu thú, vì vậy Dịch Thu thẳng đường đi tới, đều là chậm chậm đi tới, đồng thời cường đại hồn lực phong thích, bao phủ bốn phía, phòng ngừa Bích Nhãn Giao tùy thời theo hồ sâu trong đó lao ra. Quả nhiên liền hắn bước vào khoảng cách hồ sâu trăm trượng bên trong, hồ sâu ngoài mặt dòng nước đột nhiên thần tốc lưu động, trong sát na liền tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Lập tức theo vòng xoáy kia trong đó, đột nhiên lộ ra một cái dài mười mấy trượng thật lớn thần rắn. Dịch Thu định thần nhìn lại, không khỏi ám hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy xà này thân như là đại thụ vậy kích thước, trên thân từng tấc một cũng che một mảnh cứng rắn không gì sánh được vậy màu đen, ở dưới ánh trăng sáng lấp lóa. Mà con rắn kia đầu cũng có một người cỡ, miệng rắn mở ra, đủ để nuốt sống tiếp theo toàn bộ yêu thú, đầu rắn hai diệt dài thẳng tắp xương thú, mắt rắn một đường màu xanh biếc, tản ra u lãnh không gì sánh được quang huy. Tiểu tại này giao xuất hiện nháy mắt, một cổ uy áp kinh khủng hàng lâm, bao phủ tại mọi người trên đầu, xử được mọi người hô hấp cũng vì đó bị kiềm hãm. Lúc này, ba cô gái kia cũng là lần đầu nhìn thấy Bích Nhãn Giao, tuy là các nàng cách nhau khá xa, không bằng Dịch Thu cảm thụ được như thế rõ ràng, thế nhưng ba cô gái này vẫn như cũng bị này Bích Nhãn Giao kinh khủng hình thể, sợ được hoa dung thất sắc. Quả nhiên là tam cấp tông phẩm yêu thú, chỉ dựa vào khí chàng này thì không phải là hắn yêu thú có thể so với. Dịch Thu ngược lại vẫn tính chấn định, mắt sáng lên, ở đó thật lớn thân rắn phía trên quan sát một cái, nội tâm hơi trầm xuống. Thiến Thiến công chúa nói này Bích Nhãn Giao yếu điểm, là một khối cùng người khác bất đồng lần thiến, chỉ cần tìm được khối này lần phiến là có thể đánh bại Bích Nhãn Giao, thế nhưng hắn này vừa nhìn phía dưới, này Bích Nhãn Giao trên thân lần phiến chẳng được mấy trăm ngàn mảnh nhỏ, tại nhiều như vậy trên lần phiến tìm kiếm một khối cùng người khác bất đồng lần thiến, chẳng phải là giống như biển rộng tìm kim. Phòng trừng coi như này Bích Nhãn Giao không núp đích, để mấy người bọn hắn tìm, không có một hai ngày, e sợ cũng chưa chắc có thể tìm được. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu như chỉ dựa vào mắt thường lúc nào mới có thể tìm được này Bích Nhãn Giao yếu điểm. Dịch Thu trong lòng chính buồn bực, Bích Nhãn Giao thân thể đột nhiên lắc một cái, một đạo sóng nước rời núi lấp biển một dạng hướng về Dịch Thu đánh tới. Mẹ kiếp, xuất sinh này thật đúng là nóng nảy a. Dịch Thu không dám khinh thường, lấy ra Phong Lôi bảo kiếm, đón rời núi lấp biển sóng lớn, lập tức chém ra nhất kiếm. Mạnh mẽ kiếm khí, trong sát na đem sóng nước chém đứt ra, bất quá ngay sau đó, theo sóng lớn phía sau, liền lao tới một mặt răng nanh miệng khổng lồ, hướng về Dịch Thu cắn xé qua đây. Dịch Thu mau tránh ra. Sau lưng tam nữ lập tức duyên dáng gọi to nói. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân pháp triển khai, thân thể trong nháy mắt lướt ngang trăm trượng, suýt xảy ra tai nạn tránh thoát cự xà khẽ cắn, đồng thời xoay người lại, một tay cầm kiếm, bạch hổ huyết khí rót vào Phong Lôi kiếm trong đó, kiếm thể trên hào quang phát tác, Phong Lôi kiếm bổ ra, ba đạo phong nhận nháy mắt đánh ra, trực tiếp chém ở Bích Nhãn Giao trên đầu. Một tiếng vang thật lớn. Ba đạo phong nhận đồng thời nổ bể ra đến, một đạo cuồng bạo không gì sánh được kiếm khí phong bạo điên cuồng đánh vào Bích Nhãn Giao thân thể, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Bích Nhãn Giao thân hình khổng lồ đánh về phía được một bên nghiêng. Thật mạnh nhất kiếm. Thấy vậy một màn, Thiến Thiến công chúa ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong tròng mắt bắn ra khó có thể tin hào quang, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Dịch Thu kiếm pháp vậy mà cũng lợi hại như vậy. Tên tiểu tử thúi này đến là lai lịch gì? Rõ ràng chỉ là một huyết hồn bắt trọng tu vi, thế nhưng chỗ lực bộ phát lượng, cơ hồ có thể huyết tông nhất trọng võ giả, thiên phú này chỉ sợ cũng liền cái kia lãnh diệt đều không cách nào so đi. Liên Thiến Thiến công chúa khiếp sợ không thôi thời điểm, Bích Nhãn Giao loạn choạng thân thể, lại lần nữa đứng thẳng giữa không trung, lúc này nhìn lại, nó đầu rắn phía trên những vảy kia, trừ có một đạo nói vết chảy ở ngoài, liền không có bất kỳ thương thế. Dịch Thu thần sắc trầm xuống, này Bích Nhãn Giao khó đối phó trình độ tại phía xa ngoài ý liệu của hắn a, không nghĩ tới hắn toàn lực nhất kiếm, vậy mà đối này Bích Nhãn Giao không có tạo thành một chút thương tổn. Xem ra muốn giết xuất sinh này, chỉ có tìm được khối kia lân phiến. Chương 312, mềm mại không có xương. Thật là lợi hại Bích Nhãn Giao, xú nha đầu chúng ta xuất thủ một lượt đi, lấy Tào Mộc sư đệ một thực lực cá nhân, vẫn không còn cách nào tự mình đối kháng này Bích Nhãn Giao. Giang Như Nguyệt mặt cười trầm xuống, mở miệng nói: "Không được, ngươi không có Dịch Thu nhanh như vậy thân pháp, khoảng cách gần quá nói, chỉ biết trong nháy mắt bị Bích Nhãn Giao chém rớt. Lúc này chúng ta nhất định phải tìm được khối kia lân phiến mới được." Thiến Thiến công chúa lắc đầu nói ra. Giang Như Nguyệt cau mày một cái, nói: "Xuất sinh này trên thân lân phiến, ít nhất có mấy trăm ngàn mảnh nhỏ, muốn tại nhiều như vậy trong, tìm được một mảnh cùng hắn lân phiến bất đồng, nói dễ vậy sao?" Thiến Thiến công chúa thở dài nói: "Ta cũng không còn nghĩ đến sẽ phức tạp như vậy, vốn tưởng rằng rất nhanh thì có thể tìm tới, thế nhưng lúc này xem ra, căn bản không đi, đã như vậy, ngươi hãy cùng Tào Mộc sư đệ cùng nơi công kích, ta dùng tên pháp hiểm hộ các ngươi." "Được." Giang Như Nguyệt gật đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi, nhằm phía cùng Dịch Thu hôn chiến với nhau Bích Nhãn Giao. Mà Thiến Thiến công chúa thì đứng ở đàng xa cầm trong tay bảo cung, hướng về Bích Nhãn Giao, liền phát mấy đạo khí tiễn. Rầm rầm. Vài tiếng to lớn sau, hỏa diễm khí tiễn nổ tung, chỉ thấy Bích Nhãn Giao bị khí tiễn xạ trong chỗ, bốc lên nhiều lần khói đen, thế nhưng khói đen tan đi, Bích Nhãn Giao như cũ không có bị chút nào tổn thất. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu ba người khí sắc đều là biến được ngưng trọng nhiều. Cái này tam cấp tông phẩm yêu thú cường đại, vượt xa bọn họ ngoài tưởng tượng a. Bích Nhãn Giao hét giận dữ một tiếng, tiếng hô truyền ra, như kinh lôi cuồn cuộn, đinh thai nhức óc, khoảng cách Bích Nhãn Giao gần nhất Dịch Thu cùng Giang Như Nguyệt, khí sắc đều là biến được tái nhợt, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, vô ý thức hướng về sau lưng lao đi. Nhưng mà Bích Nhãn Giao mắt rắn lóe lên, đúng là buông tha Dịch Thu, quay đầu đánh về phía Giang Như Nguyệt. Tuy là này Bích Nhãn Giao hình thể khổng lồ dị thường, thế nhưng tốc độ cũng không chậm, vọt một cái phía dưới, càng là kích khởi đàm thủy, hóa thành một đạo 10 trượng sóng lớn, đi theo nó thân hình khổng lồ, hướng về Giang Như Nguyệt cùng nhau đánh thẳng tới. Từ xa nhìn lại, liền giống như một cái cự long phiên giang đảo hải tới, hình ảnh này lực đánh vào có thể nói kinh khủng. Giang Như Nguyệt càng là trực tiếp dọa sợ một dạng, đứng tại chỗ, cơ hồ quên tránh né. Hoặc có lẽ là lấy thân pháp, cũng rất khó né tránh. Dịch Thu sầm mặt lại, Bạch Hổ cấp thực trong nháy mắt thi triển đến mức tận cùng, nháy mắt liền xuất hiện tại Giang Như Nguyệt phía trước, lập tức đưa tay ra cánh tay nắm ở Giang Như Nguyệt tinh tế vòng eo, trực tiếp đem Giang Như Nguyệt mềm mại không có xương thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, sử cho nàng toàn bộ thân hình, cũng áp sát vào Dịch Thu nơi ngực, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể đập vào mặt, nơi ngực càng là có loại mềm xúc cảm, khiến cho người khó có thể tự giữ. Nhưng mà loại nguy cơ này thời khắc, Dịch Thu lúc này chỗ nào còn có hắn ý tưởng, đem Giang Như Nguyệt ôm vào trong lòng sau, lập tức lại lần nữa thi triển thân pháp, trong nháy mắt lùi lại trăm trượng, tránh ra Bích Nhãn Giao này kinh thiên nhất kích. Giang Như Nguyệt kinh hồn không định, cả người cũng như đồng nhất chỉ chịu sợ nai con mở dạng, ôm chặt Dịch Thu, cao thẳng ngọc nữ phong đều chết chết đè ép tại Dịch Thu trên ngực. Ban nãy bởi tình huống nguy cấp, Dịch Thu tự nhiên không có bất kỳ tạp niệm, thế nhưng lúc này thoát khỏi nguy hiểm, Dịch Thu nhất thời cảm thụ được lồng ngực chỗ cảm giác khác thường, không khỏi cười khổ một tiếng, Giang sư tỷ không có chuyện, có thể buông tay. A. Giang Như Nguyệt lúc này mới phản ứng qua đến, vội vàng buông hai tay ra, theo Dịch Thu trong lòng tránh ra, trên mặt ngọc nhất thời mọc lên hai mảnh nhỏ thẹn thùng dạng mây đỏ, phải biết rằng, nàng trước đó thế nhưng cả tay đều không có để nam tính đụng phải, càng không cần phải nói giống như mới vừa rồi vậy thân mật như vậy động tác, không nghĩ tới xuông để Dịch Thu xuông chiếm cái đại tiện nghi. Đương nhiên Giang Như Nguyệt cũng biết, Dịch Thu cũng là tỏa ra nguy hiểm tánh mạng tới cứu nàng, cho nên hắn cũng là có nỗi khổ không nói được, còn đắc dụng cái loại này mang theo một chút trách cứ ánh mắt trừng Dịch Thu một cái. Thấy như vậy một màn, Thiến Thiến công chúa trong mắt không khỏi hiện lên một chút không hiểu đố kỵ. Tuy là nàng cũng không thích Dịch Thu, chỉ bất quá luôn luôn tranh cường háo thắng nàng, nhưng cũng không hy vọng Giang Như Nguyệt cùng Dịch Thu có quan hệ gì, dù sao nàng thế nhưng tận mắt chứng kiến đến Dịch Thu cường đại, như vậy so lãnh diệt đều mạnh hơn thiên tiêu, làm sao có thể xuống để cho nàng đối thủ cạnh tranh cho cấp đi đây. Hư lạnh một tiếng, Thiến Thiến công chúa nói trâm trọng nói, Giang Như Nguyệt, ngươi cũng quá ngu đi, nếu không phải là Tào Mục, ngươi e sợ đều đã bị Bích Nhãn Giao cái nuốt. Giang Như Nguyệt mặt cười trắng nhợt, hừ nhẹ một tiếng nói, "Hừ, nói ta ngu, ngươi có bản lãnh đi lên thử xem, chỉ sợ ngươi còn không bằng ta đây." Thiến Thiến công chúa cười lạnh nói, "Ta vốn là không am hiểu cận chiến, để cho ta đi sát người vật lộn, loại này đồ ngu, cũng chỉ có ngươi cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc người mới có thể nói ra." Nói lời này thời điểm, Thiến Thiến công chúa vẫn vô tình hay cố ý nhìn chòng chọc Giang Như Nguyệt cao vót hai ngọn núi một cái. Giang Như Nguyệt mặt cười nhất thời đỏ bừng không gì sánh được, cần phải mở miệng, lại bị Dịch Thu ngăn lại. Dịch Thu thở dài nói, "Nhị vị cô nương, lúc này cũng không cần ầm ĩ, lấy các ngươi thân pháp, người nào tiến lên đều là chết, các ngươi cái gì cũng không cần làm, liền toàn bộ ở chỗ này lưu lại tìm kiếm Lân Phiến, ta đi hấp dẫn xuất sinh này lực chú ý, các ngươi tìm được Lân Phiến lập tức nói cho ta biết." Dịch Thu nói xong, trực tiếp một mạch dẫm trận tại chỗ ra, lần thứ hai nhằm phía Bích Nhãn Giao. Thấy vậy một màn, hai nữ cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu ở Bích Nhãn Giao trên thân tìm tòi. Kiếm khí gào thét, giao long gào thét, Dịch Thu cùng Bích Nhãn Giao đấu khó hòa giải, trang diện kịch liệt dị thường, nhưng mà cả người cứng rắn, đao thương bất nhập, cả người pháp tấn mẫn, khó có thể chốc nã, vì vậy đấu hơn nửa canh giờ, hai người nhưng cũng là ai cũng không làm gì được người nào, còn như hai nữ tử, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có tìm được khối kia Lân Phiến. "Ai, xem ra hy vọng không được môn, vẫn là ta bản thân tìm đi." Dịch Thu biết, tìm kiếm khối kia Lân Phiến không phải đơn giản sự tình, mà Bạch Hổ cấp thực cực kỳ tiêu hao huyết khí, tuy là hắn mỗi lần thi triển khoảng cách đều không xa, thế nhưng lúc này cũng tiêu hao 1/3 huyết khí. Dựa theo này đi xuống, không đợi hai nữ tìm được Lân Phiến, hắn liền được bị này Bích Nhãn Giao giết chết. "Hừ, nếu tìm không được cái kia Lân Phiến, ta liền từ địa phương khác bắt đầu làm." Dịch Thu mắt sáng lên, thân hình nháy mắt lướt tầm ầm ra, liên tiếp tránh thoát Bích Nhãn Giao lưỡng đạo công kích sau, liền lắc mình nhảy đến đỉnh đầu giao long. "Ngươi tuy là toàn thân đều có Lân Phiến bảo hộ, thế nhưng ánh mắt ngươi nhưng không có, đã như vậy, ta trước hết phế ngươi đôi mắt này. Nhìn ngươi vẫn thế nào ham dọa ầm ĩ." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nhất chỉ đánh tới. Bạch sắc chỉ mang nháy mắt phá không mà ra, chuẩn xác không có lầm đánh vào Bích Nhãn Giao con ngươi phía trên, lợi hại bạch sắc chỉ mang, trực tiếp đem Bích Nhãn Giao con mắt trái quán xuyến. Tiên huyết chảy ra ra, Bích Nhãn Giao con mắt trái, trong sát na vỡ ra được, Bích Nhãn Giao bị đau không thôi, hét giận dữ liên tục, thân thể tại hồ sâu trong đó, kịch liệt sôi trào, đồng thời đầu giao chật vùng, đem Dịch Thu trực tiếp quăng bay ra đi. Chương 313, ác chiến. Dịch Thu giống như một miếng không bị khống chế đạn tháo, gào thét hướng về sau lưng vách núi đụng tới. Nếu như lần này đụng rắn chắc nói, Dịch Thu mặc dù không chết, cũng phải trọng thương không thể, mà giờ khắc này, người khác tại giữa không trung, căn bản không chỗ mượn lực, cho dù thân pháp mau hơn nữa cũng không thi triển được, còn như Lôi Minh Dực, càng không có thời gian khởi động, rơi vào đường cùng, Dịch Thu buộc lòng phải đem Bạch Hổ huyết hồn hộ thuẫn thả ra ngoài. Hắn hai tay chặp lại, Bạch Hổ chiến hồn lập tức xuất hiện, đem Dịch Thu thân thể bảo hộ ở trung ương, lập tức mãnh liệt đụng vào trên vách đá, thật lớn lực đánh vào, cơ hồ đem Dịch Thu toàn thân cũng đánh nứt ra một dạng. Cũng may là Bạch Hổ huyết hồn hộ thuẫn nát vụn trước đó, ngăn trở tuyệt đại đa số lực đánh vào, mới xử cho hắn sau cùng cũng không có bị quá nghiêm trọng tổn thương, bằng không lần này, hậu quả khó mà lường được. Xuất sinh này man lực quả thật kinh người, nếu như theo chân nó liều mạng, căn bản không có phần thắng, cũng may ánh mắt nó bị ta đâm mù một, cũng coi như đem bị thương nặng, kế tiếp xuất sinh này chiến lực nói vậy sẽ giảm bớt nhiều đi. Dịch Thu hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ như vậy nói. Bất quá kết quả nhưng cùng hắn dự đoán dứt khoát tương phản, Bích Nhãn Giao bị Dịch Thu đâm mù một mực sau, chiến lược chẳng những không có yếu bớt, ngược lại rơi vào trạng thái cuồng bạo, khí thế so với trước kia càng đáng sợ hơn, miệng rắn mở ra, điên cuồng hướng về Dịch Thu cắn xé qua đây, theo hồ sâu trong đó lộ ra tới thân thể, cũng theo trước đó vài chục trượng, đặt đến hơn 20 trượng, cơ hồ muốn bay lên. Dịch Thu lúc này huyết khí trong cơ thể tiêu hao cũng không kém, phòng trừng cũng chỉ đủ thi triển 2 lần Bạch Hổ diện tiên chỉ, vì vậy Dịch Thu cũng không dám giống như nữa trước đó như vậy cùng này Bích Nhãn Giao liều mạng thân pháp, mà là phóng xuất ra Lôi Minh Dực, bay thẳng đến cao vài chục trượng lỗ hổng trong, triệt để thoát khỏi Bích Nhãn Giao phạm vi công kích. Cái này thứ nhất, Bích Nhãn Giao cũng là nổi giận không gì sánh được, chỉ còn lại một bích lục con mắt gắt gao chảnh thị đâm mù ánh mắt nó hung thủ, trong đôi mắt bắn ra hung lệ hàn mang, đón lấy dao miệng há mở, trong sát na phảng phất có một cổ vô tận hấp lực đột nhiên xuất hiện, hồ sâu trong đó thủy đột nhiên lao ra từng đạo thật nhỏ của nước, sau đó điên cuồng quán chú ở đó Bích Nhãn Giao trong miệng, trong nháy mắt, liền tại Bích Nhãn Giao trong miệng tạo thành một đạo thủy cầu to lớn. Hô! Thủy cầu to lớn như đạn pháo bị Bích Nhãn Giao nhổ ra, nhanh như điện chớp hướng về kia Dịch Thu đập tới. Thật nhanh. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng tránh ra, nhưng mà rất nhanh, lại một lụt bắn đánh qua đến, Dịch Thu căn bản tới không kịp trốn tránh, vội vàng hướng nước kia bắn chém ra một kiếm. Một kiếm này, Dịch Thu cơ hồ dùng toàn lực, mặc dù không có bất luận cái gì kiếm thuật đáng nói, thế nhưng cũng có vạn cân lực, nhưng mà bổ vào nước kia bắn trên, đúng là cũng không có bị thủy đạn chém nước, ngược lại bị thật lớn lực phản chấn, chấn được eo bàn tay tê dại, phong lôi kiếm rời khỏi tay, cùng lúc đó nước kia bắn trực tiếp đánh vào Dịch Thu trên thân, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem Dịch Thu đụng bay rất ra ngoài, cũng may có Lôi Minh Dực, hắn mới không có tử giữa không trung té. Rất. Bất quá trong dưới một kích này, chẳng những phong lôi kiếm rơi trên mặt đất, hơn nữa hắn xương ngực tức thì bị đụng đoạn hai căn, toàn tâm đau nhức, để Dịch Thu chán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh cũng chảy ra. "Súc sinh, theo ta liều mạng hung ác, lão tử sẽ thấy đâm ngươi con mắt còn lại." Bị một yêu thú lộng chật vật như vậy, Dịch Thu cũng là nộ, lúc này Lôi Minh rực dùng một cái, thân thể trong nháy mắt hướng về phía dưới Bích Nhãn Giao bạo lướt qua đi, Bích Nhãn Giao miệng rắn mở ra, lại lần nữa liền phun ba đạo thủy đạn, bất quá lần này Dịch Thu sớm có phòng bị, cũng không phải bụng dạ thẳng thắn, mà là lấy nhựa chữa hình lộ tuyến xuống phía dưới phóng đi, xử được ba người kia thủy đạn đều bị đánh bay, mà Dịch Thu cũng đồng thời xuất hiện ở đó Bích Nhãn Giao đầu trước mặt. "Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, phá cho ta." Dịch Thu nổi giận gầm lên một tiếng, cắn chặt răng cứng, bất cố thân phía trên đau nhức, lại lần nữa hướng về kia Bích Nhãn Giao mặt khác một con mắt trồ nhấn một ngón tay, lợi hại chỉ mang nháy mắt đánh ra, Bích Nhãn Giao tuy là muốn né tránh, thế nhưng Bạch Hổ chỉ mang đồng dạng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đánh trúng ánh mắt nó, đem con mắt còn lại cũng đồng dạng đâm mù. Kể từ đó, Bích Nhãn Giao hai khỏa nhãn cầu đồng thời bị Dịch Thu lộng bạo, trở thành hai máu me lỗ thủng, xử được bản kia tới liền giữ tận Bích Nhãn Giao, lúc này xem ra tăng thêm sự kinh khủng vạn phần. Bích Nhãn Giao vẫn là cường hắn nữa, lúc này hai mắt đều là bạo, cũng là thống khổ, thân thể khổng lồ hồ sâu trong đó cuồn cuộn không ngừng, kích khởi vô số bọt sóng, mà Dịch Thu thì cũng nhân cơ hội thần tốc lùi đến Giang Như Nguyệt đám người trước mặt, đồng thời đi trong miệng bỏ vào một khỏa cấp 2 chữa thương đan. "Người không sao chứ?" Giang Như Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Dịch Thu lắc đầu, hỏi: "Thế nào, các ngươi tìm được khối kia đặc thù lân phiến sao?" Giang Như Nguyệt cùng Thiến Thiến công chúa đều là thần sắc cảm đạm lắc đầu, dễ nhận thấy các nàng còn chưa phát hiện Bích Nhãn Giao cái gọi là yếu điểm. "Nếu là như vậy nói, chúng ta cũng chỉ có thể ly khai, tuy là ta đâm mù nó hai con mắt, thế nhưng nó cũng không có bị vết thương chí mệnh, một lát nữa nó thì sẽ khôi phục, hơn nữa so với trước kia càng thêm cuồng bạo." Dịch Thu lúc này đã tiêu hao đại lượng huyết khí, hơn nữa trên thân còn có tổn thương, chiến lực đã giảm đi, nếu là không có tìm được Bích Nhãn Giao yếu điểm, căn bản là không có cách kích sát con yêu thú này. "Vậy cũng chưa chắc, ngược lại ánh mắt nó cũng mù, khẳng định không giống trước đó linh hoạt như vậy, ta đi dây dưa nó một hồi, ngươi nhanh lên một chút khôi phục thương thế cùng huyết khí, chúng ta có lẽ còn có một tia cơ hội." Giang Như Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh nháy mắt lướt đi, hướng về kia Bích Nhãn Giao phóng đi, Dịch Thu vừa muốn ngăn, nhưng đã chậm. "Ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta đi giúp nàng." Thiến Thiến công chúa cười cười, cũng lấy ra bảo cung xông ra. Dịch Thu thấy vậy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Kim Thải Nguyệt ở một bên cười khanh khách nói: "Dịch Thu, ngươi cứ yên tâm đi, hai người bọn họ cái giàu gì cũng là thiên kiêu con gái, nếu như ngay cả một cái mắt mù yêu thú cũng đối phó không nói gì, chẳng phải là để cho người chê cười." Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải, hai nữ tuy là thân pháp không bằng hắn, thế nhưng dù sao lúc này Bích Nhãn Giao hai mắt đã mù, công kích khẳng định không bằng trước đó như vậy sắc bén, lấy này hai nữ thực lực, cùng giao thiệp một đoạn thời gian hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng liền yên lòng, hai mắt hơi khép lại, bắt đầu điều động huyết khí, chữa trị bắt đầu thương thế trong cơ thể. Lấy hắn vừa mới ăn vào cấp 2 thuốc chữa thương dược lực, đủ để tại trong vòng 1 giờ khôi phục thương thế hắn, hắn cũng có thể lợi dụng khi một canh giờ thời gian, khôi phục lại trong cơ thể tiêu hao huyết khí. Mà khởi đầu, ở đó Giang Như Nguyệt cùng Thiến Thiến công chúa liên thủ công kích phía dưới, mất đi hai mắt Bích Nhãn Giao, lập tức bị hai nữ áp chế, mặc dù không có bị cái gì thương thế, nhưng là lại cực kỳ nhếch nhác, bất quá tiệc vui chóng tàn, Bích Nhãn Giao tựa hồ bị hai nữ lộng được có chút tức giận, đột nhiên mở ra phun ra một cái màu xanh biếc yêu đan. Màu xanh biếc yêu đan trong nháy mắt xoay chuyển, tiếp theo từ yêu đan trong đó lập tức bắn ra mấy trăm giọt màu đen bọt nước, hướng về bốn phía đi. Phốc phốc. Hai nữ không tránh kịp, đồng thời bị này màu đen bọt nước đụng tới, chỉ thấy bị màu đen kia bọt nước đụng tới trên da thịt, lập tức xuất hiện một đạo hắc khí, hướng về nước ra bốn phía lan tràn ra. Không tốt, là dao độc. Chương 314, Nghịch Lân. Mau lui lại, là dao độc. Hai nữ mặt cười biến sắc, thân ảnh lập tức về phía sau bạo chân, rất nhanh liền lùi đến Dịch Thu bên cạnh. Tùy theo đều túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bị màu đen kia bọt nước nhiễm chỗ, nước da trong nháy mắt trở thành đen tui vẻ, đồng thời này màu đen tui còn không ngừng hướng về toàn thân lan ra đi. Dịch Thu sầm mặt lại, thiểm điện xuất thủ, ở đó hai nữ trúng độc chỗ, thần tốc điểm hai hạ, xử được hai nữ trên thân bốn phía khuyết tán hắc khí đột nhiên ngừng. "Ta đã phong bê các ngươi kinh mạch, nhớ kỹ không nên vận hành huyết khí, bằng không chắc chắn phải chết." Hai nữ sắc mặt tái nhợt gật đầu, Thiến Thiến công chúa có chút khó chịu nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là thời gian phải rất lâu không còn cách nào vận hành huyết khí?" Dịch Thu nói: "Yên tâm, này giao độc tuy là bá đạo, thế nhưng ta có giải độc biện pháp, bất quá dưới mắt không có thời gian, ta phải trước giết chết con yêu thú này mới được." Giang Như Nguyệt cau mày nói: "Thế nhưng chúng ta vẫn không có tìm được mảnh nhỏ lân phiến, giết thế nào chết cái này Bích Nhãn Giao, hơn nữa ta và Thiến Thiến công chúa cũng trúng giao độc, không còn cách nào vận hành huyết khí, càng không thể nào giết xúc sinh này." "Không có việc gì, ta đã tìm được mảnh nhỏ lân phiến." Dịch Thu khẽ miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười. "Cái gì? Ngươi tìm được? Ở nơi nào? Mau nói cho chúng ta biết." Ba cái nữ tử đôi mắt đẹp đồng thời hướng về Dịch Thu nhìn lại, tựa hồ đang chờ đợi Dịch Thu đáp án, phải các nàng tìm kiếm lâu như vậy, cũng không có tìm được mảnh nhỏ lân phiến chỗ, cho nên bọn họ đối khối kia lân phiến tự nhiên vạn phần hiếu kỳ, rất muốn biết đến ở địa phương nào. Nhưng mà Dịch Thu nhưng cười lắc đầu. Hiện tại còn không biết, bất quá lập tức thì sẽ biết. Thiến Thiến công chúa hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, tiểu tử thối, lúc này, ngươi vẫn trêu đùa chúng ta, có ý tứ sao? Dịch Thu nói, ta không có lường gạt các ngươi, một hồi lân phiến lập tức sẽ tự động nhảy ra. Nghe nói như thế, ba cái nữ tử đều là lộ ra hiếu kỳ nét mặt, các nàng khổ tìm không có kết quả lân phiến, thật sẽ tự động nhảy ra. Dịch Thu lời còn chưa dứt, chỉ nghe Bích Nhãn Giao đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem màu xanh biếc yêu đan lại lần nữa nuốt trở lại trong miệng, mà liền nó đem yêu đan nuốt về trong bụng chốc lát, Dịch Thu chân mày cau lại, ánh mắt trong nháy mắt đứng im ở cách Bích Nhãn Giao đầu giao phía dưới yết hầu bộ vị, chỉ thấy chỗ ấy mấy trăm khối lân phiến trong đó, có một mảnh ngược lân. Nghịch lân. Câu thường nói, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, mà làm Dịch Thu không nghĩ tới là, cái này chưa tiến hóa thành chân chính long, thậm chí chỉ có long sơ cấp hình thái giao, vậy mà cũng có một khối nghịch lân. Ban nãy tên xuất sinh này nuốt vào yêu đan sau, yêu đan yêu lực ba động, chính là đứng ở nó nghịch lân chỗ thời điểm triệt để biến mất, dễ nhận thấy này yêu đan tất nhiên giấu ở mảnh này nghịch lân sau, chỉ cần công kích khối này nghịch lân là được chấn vỡ bên trong yêu đan, do đó giết chết con thú này đi. Nguyên lai Dịch Thu sở dĩ nói khối kia lân phiến sẽ tự động nảy ra, cũng là bởi vì Thiến Thiến công chúa từng nói lân phiến chỗ chính là Bích Nhãn Giao yêu đan bộ vị, vì vậy Dịch Thu phản nói mà đi, căn cứ yêu đan yêu lực ba động đi tìm một chút khối kia lân phiến, quả nhiên liền tìm được khối kia nghịch lân. Đương nhiên, lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế chuyện này nhưng cũng không dễ dàng, nếu như không phải Dịch Thu hồn lực cường đại dị thường, hơn nữa này Bích Nhãn Giao trong cơn giận dữ đem yêu đan khắc ra, Dịch Thu cũng căn bản không có khả năng cảm ứng được yêu đan yêu lực ba động, càng không thể nào tìm được khối kia nghịch lân. Cho nên đây hết thảy trừ Dịch Thu ở ngoài, phỏng chừng không có thứ hai huyết hồn cảnh võ giả có khả năng làm được. Tiểu tử thối, lân phiến đang ở đâu vậy? Thiến Thiến công chúa đám người vẫn là vẻ mặt mờ mịt nét mặt, dễ nhận thấy các nàng căn bản không có thấy nghịch lân tồn tại. Nhưng mà Dịch Thu nhưng không có thời gian cùng với các nàng giải thích, chân trái đạp mạnh mặt đất, mượn phản xung lực, thân ảnh hướng về kia Bích Nhãn Giao bạo vút đi. Lúc này Bích Nhãn Giao vừa mới dùng yêu đan phóng thích độc khí, đúng là lực lượng suy yếu nhất thời điểm, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Dịch Thu nhanh như tia chớp, chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện ở đó giao long nơi cổ họng, giơ tay phải lên, lưỡng đạo ngón tay hướng về kia Bích Nhãn Giao nghịch lần chỗ, liên tiếp đánh ra tam chỉ. Bạch Hổ diện tiên chỉ, giết. Tam chỉ tê phát, Bạch Hổ huyết khí tuôn trào ra, hóa thành ba đạo chỉ mang, lần lượt đánh vào Bích Nhãn Giao nghịch lần trên, thật lớn xuyên thấu lực, trực tiếp đem khối kia nghịch lần nổ nát ra, Bạch Hổ chỉ mang lực lượng khổng lồ, trực tiếp vỡ nát nghịch lần, lập tức quán xuyên Bích Nhãn Giao yết hầu, tại Bích Nhãn Giao cổ họng chỗ lưu lại một lỗ máu. Sau đó liền nghe rát băng một tiếng, Bích Nhãn Giao trong cơ thể phảng phất có vật gì bị sinh sinh đánh nát một dạng, một cổ cuồng bạo không gì sánh được yêu lực đột nhiên bắn ra ngoài, hóa thành cuồng phong hướng về bốn phía đánh tới. Dịch Thu sớm có chuẩn bị, ngay khi yêu lực tuôn ra trong nháy mắt, lôi minh rực triển khai, lập sệ tổ bắt đầu hắn thân thể hướng về phía sau lùi lại đi. Yêu đan bị toái, Bích Nhãn Giao tự nhiên cũng là chắc chắn phải chết, hét giận dữ hai tiếng sau, thân thể khổng lồ liền ầm ầm té ở hồ sâu bên cạnh, một nửa kia thân thể cũng theo đó lơ lửng, một cái tam cấp tông phẩm yêu thú rốt cục chết đi. Một màn như thế xuất hiện, ngồi ở nơi xa ba cái nữ tử đều bị trợn mắt hốt mồm. Dịch Thu vậy mà lấy sức một mình liền kích sát Bích Nhãn Giao, đây cũng quá kinh khủng đi. Người kia tỉ thí với ta thời điểm vậy mà không có thi triển toàn lực. Thiến Thiến công chúa hơi giật mình, trong lòng không hiểu mọc lên một chút thất lạc, nàng vốn tưởng rằng dựa vào nàng thiên phú tại đây một lần nhập môn thí luyện mọi người trong đó, cho dù chưa có xếp hạng số 1, nhưng cũng có thể xếp hạng trước hai người. Thế nhưng lúc này thấy Dịch Thu sau, nàng mới biết được cái gì là thiên tài. Huyết hồn bắt trọng, giết chết tam cấp tông phẩm yêu thú, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới đi. Giang Như Nguyệt lẩm bẩm nói, người kia nhất chỉ là vũ khí gì, uy lực làm sao sẽ mạnh như thế, liền Bích Nhãn Giao cũng không chịu nổi. Kim Thải Nguyệt cười cười nói, ngươi nói sai, đó cũng không phải là nhất chỉ, mà là tam chỉ. Tào Mộc sư đệ ban đầu ở huyết hồn thất trọng thời điểm, lợi dụng này tam chỉ giết chết qua huyết tông cường giả, hôm nay tu vi đạt đến huyết hồn bát trọng, nói vậy liền huyết tông nhị trọng võ giả nếu là bị này tam chỉ đâm trúng cũng được chắc chắn phải chết đi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Giang Như Nguyệt cùng Thiến Thiến công chúa đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, biểu hiện trên mặt trừ thật sâu khiếp sợ ở ngoài, không tiếp tục hắn. Lúc này, Dịch Thu cũng đồng bền rơi xuống đất, đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, cuối cùng đem xuất sinh này giết chết, cũng may ta phán đoán không có sai, bằng không này nhất chỉ nếu như không có đâm chúng nó chỗ yếu, chết như vậy người chắc chắn là ta. Kế tiếp nên đem xuất sinh này huyết dịch luyện hóa thành tinh huyết châu đi. Dịch Thu đang định thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm, Hổ Tôn thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Dịch Thu, trước không nóng nảy thu thập tinh huyết châu, này hồ sâu bộ phận có một thập phần cường đại sóng linh lực, hơn phân nửa chắc là thiên tài gì địa bảo. Chương 315, Tiềm Long Bí Bảo. Sóng linh lực. Tại Hổ Tôn bên cạnh mưa dầm thấm đất một năm, Dịch Thu đối rất nhiều tri thức nắm giữ cũng vượt lên trên người thường, vì vậy hắn biết, sóng linh lực đại biểu cái gì. Huyết khí võ giả, có là huyết khí ba động, yêu thú, có là yêu lực ba động, mà sóng linh lực, chỉ có thiên tài địa bảo phía trên mới phải xuất hiện, hơn nữa không phải huyết hồn cường đại người, căn bản là không có cách cảm giác được. Đây cũng chính là vì Hổ Tôn có khả năng biết nước này có sóng linh khí, mà Dịch Thu nhưng không có cảm ứng chút nào nguyên nhân. Lời này là thật. Dịch Thu cau mày một cái, không nghĩ tới này Tiềm Long Đàm bên trong vẫn còn có thiên tài địa bảo. Hừ hừ, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại Lao Phu đã nói với ngươi, ngươi đi không đến liền là ngươi sự tình. Khái khái, Hổ Tôn nói giỡn, đã có thiên tài địa bảo, đừng nói còn con này một cái thủy đàm, chính là Long Đàm Hổ Huyệt, ta cũng dám đi vào trong chui a. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lập tức hỏi, bất quá Hổ Tôn, này hồ sâu không biết sâu đến mức nào, ta lại là một vịt lên cạn, căn bản không tập kỹ năng bơi. Đồ ngu, ngươi không biết dùng huyết hồn hộ thuẫn. Dịch Thu thần sắc khẽ động, như là thể hồ quán đính vậy, lập tức tỉnh nộ qua đây, đúng vậy. Lấy huyết hồn hộ thuẫn lực lượng, hoàn toàn có thể mang đàm thủy ngăn ở hắn năm trượng ở ngoài, cứ như vậy, cho dù đầm nước này sâu hơn, hắn cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng sẽ không do dự, lúc này quay đầu về Giang Như Nguyệt đám người nói, Giang cô nương, các ngươi đem xuất sinh này tinh huyết châu thu thập thoáng cái, ta đến này trong đầm sâu nhìn một chút. Nói xong lời này, cũng không đợi Giang Như Nguyệt đám người mở miệng hỏi, Dịch Thu liền một đầu đâm vào thủy đàm trong đó. Bạch hổ huyết thuẫn phóng thích, thật lớn bạch hổ chiến hồn hư ảnh đem Dịch Thu bao phủ trong, tại Dịch Thu phương viên năm trượng bên trong, tạo thành một cái thật lớn chân không, tùy theo bạch hổ hư ảnh kéo Dịch Thu thân thể, hướng về phía dưới hồ sâu du động. Hồ sâu rất sâu, chừng nghìn trượng. Lại đàm thủy vô cùng âm lãnh, bạch hổ chiến hồn tuy là có khả năng đem đàm thủy ngăn ở bên ngoài, nhưng không trụ được âm lãnh kia hàn khí. Hàn khí nhập thể, lạnh nhập cốt thủy, Dịch Thu không thể không gấp tốc độ vận chuyển huyết khí, đem nhập thể hàn khí bức ra. Cái chỗ này thật có thể có thiên tài địa bảo. Dịch Thu hơi kinh ngạc, nếu như không phải Hổ Tôn nói, đánh chết hắn đều không có tin tưởng, thiên tài địa bảo sẽ giấu ở loại này âm lãnh đàm thủy phía dưới. Hừ hừ, ngươi biết cái gì, phàm là thiên tài địa bảo, tự nhiên chỉ có không tưởng được chỗ, mới có thể gặp được, bằng không nói chẳng phải đã sớm để cho người ta kiếm đi. Còn có thể đến lượt ngươi. Huống chi, vũng nước này mặc dù lạnh, thế nhưng linh khí mười phần, đúng là thai nghén thiên tài địa bảo tuyệt hảo chi địa. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, vì vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, thao túng huyết hồn hộ thuẫn mau chóng chìm xuống, rất nhanh liền tới đến hồ sâu bộ phận, sau đó tại Hổ Tôn dưới sự cảm ứng, Dịch Thu tìm được một chỗ thủy xào huyệt. Không cần suy nghĩ này xào huyệt tất nhiên là Bích Nhãn Giao xào huyệt, hôm nay Bích Nhãn Giao chết, nơi này tự nhiên cũng chính là đất vô chủ. Dịch Thu trực tiếp bước vào xào huyệt trong đó, ánh mắt quét tới, chỉ thấy xào huyệt bộ phận, đồng nhiên có một trận rất nhu hòa bạch quang, vậy cường đại sóng linh khí bắt đầu từ này nguồn sáng chỗ phát ra. Dịch Thu thần sắc khẽ động, ba bước cũng làm hai bước, lập tức đi tới. Đến xào huyệt vừa nhìn, Dịch Thu mới phát hiện, này nguồn sáng nghiễm nhiên là một cái thật lớn vỏ sò, mà vỏ sò trung ương, đồng nhiên có một khỏa lập lòe lóa mắt bạch sắc chân châu. Ha ha, Dịch Thu ngươi vận khí không tệ, vậy mà tìm được một khỏa nghìn năm long bối châu. Thấy màu trắng kia chân châu sau, Hổ Tôn tiếng cười lập tức truyền qua đây. Nghìn năm long bối châu, thứ này rất chân quý sao? Hừ, đó là tự nhiên, nghìn năm long bối châu thế nhưng do thiên địa tinh hoa châu ngưng tụ mà thành, đây chính là có tiền mà không mua được bảo bối, hơn nữa vật này đối với ngươi có đại tác dụng. Thứ này đối với ta có thể có ích lợi gì? Lấy xem sao? Dịch Thu vẻ mặt mở mịt hỏi. Đồ ngu, ngươi đem này châu ma luyện thành phấn, sau đó uống xong, đến lúc đó, ngươi chỉ biết thứ này đến có ích lợi gì? Hổ Tôn tức giận nói ra. Dịch Thu lộ ra như tin như không nét mặt, bất quá nếu Hổ Tôn nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều, lập tức đem viên này nghìn năm long bối châu ném vào không gian giới chỉ trong đó, sau đó hắn liền ly khai Bích Nhãn Giao xào huyệt. Trở về trên mặt đất, không trung đã sáng lên. Không nghĩ tới chút bất chi bất giác, vậy mà qua suốt cả đêm. Lúc này Giang Như Nguyệt mấy người cũng đã đem Bích Nhãn Giao tinh huyết châu thu sạch đủ hoàn tất, thấy Dịch Thu sau khi trở về, ba cái mạo mỹ nữ tử cũng vui vẻ nên đón. Dịch Thu, ngươi ban nãy đi trong đầm nước làm cái gì đi? Thời gian dài như vậy mới trở về. Làm một ít chuyện mà thôi. Dịch Thu vội ho một tiếng, đề phòng rừng này tam nữ tiếp tục truy vấn, vội vàng nói sang chuyện khác, tinh huyết châu đều đã chuẩn bị cho tốt sao? Thiến Thiến công chúa cười cười, theo trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc. Chuyển cho Dịch Thu, nói, chúng ta đem Bích Nhãn Giao huyết dịch trực tiếp chia làm 9 giọt nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu, ta và Giang cô nương đều riêng lấy 2 giọt, mà còn lại 5 giọt toàn bộ cho ngươi. Này hai nữ trong lòng minh bạch, Dịch Thu hoàn toàn là lấy sức một mình giết chết Bích Nhãn Giao, các nàng trên cơ bản không có làm bất cứ chuyện gì, vì vậy tự nhiên không có ý tứ giống như trước đó theo như lời như vậy cùng Dịch Thu chia đều. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cười nói, như vậy đi, ta lấy 3 giọt, còn lại 2 giọt cho Kim Sư tỷ đi, mọi người người gặp có phần. Dịch Thu nói xong, liền không cho Kim Thải Nguyệt cự tuyệt, đem trong 2 giọt nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu đổ vào Kim Thải Nguyệt huyết bài trong đó, Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp lập lòe hai hạ, bản muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là hé miệng cười, yên lặng tiếp thu. Thấy như vậy một màn, Giang Như Nguyệt hai nữ không chỉ không có chút nào ý kiến, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, ngược lại nhiều hơn một chút kính ý, dù sao dưới tình huống như vậy, có khả năng đem tới tay tinh huyết châu phân cho đồng bạn, cũng không phải là bất luận kẻ nào có khả năng làm được. Phải biết rằng, đây chính là nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu đây. Mọi người cũng đều mệt, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, vừa lúc người khác không biết Bích Nhãn Giao đã chết, cho nên cũng không người nào dám tới nơi này. Trước đó Tào Mộc sư đệ trước tiên đem chúng ta trong cơ thể độc giải quyết đi, chúng ta hiện ở loại tình huống này, thế nhưng liền huyết khí cũng trở được không đây. Giang Như Nguyệt vừa cười vừa nói. Dịch Thu lúc này mới nhớ tới hai nữ vẫn trong được Bích Nhãn Giao giao độc, lúc này gật đầu, từ dưới đất nhặt lên Phong Lôi kiếm, sau đó đưa bàn tay rạch ra một cái vết thương, máu tươi chảy ra. Dịch Thu đưa bàn tay mở ra, đưa đến Giang Như Nguyệt phía trước, nói, dòng máu của ta có khắc chế bách độc công hiệu, uống nó sau, dĩ nhiên là có khả năng đem giao độc bức ra. Bạch hổ tinh huyết, liền chu tâm cổ độc đều có thể khắc chế, chính là một cái giao độc, tự nhiên cũng không nói chơi. Bất quá Giang Như Nguyệt hai nữ cũng là không khỏi sửng sốt, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có khả năng khắc chế bách độc huyết dịch đây, nói như vậy, cái này Tào Mộc sư đệ chẳng phải là bách độc bất xâm. Chương 316, thu hoạch so đấu. Tào Mộc sư đệ, dòng máu của ngươi thật có thể khắc chế giao độc. Thiến Thiến công chúa chớp chớp linh động con mắt, nhìn Dịch Thu, mang trên mặt khó có thể tin nét mặt. Có thể hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu cười nhạt nói ra. Thiến Thiến công chúa gật đầu, lập tức sắc mặt trở nên hồng tiến lên, đưa ra khéo léo khả ái đầu lưỡi, tại Dịch Thu trên vết thương liếm lên đến, sau đó nàng phát hiện khi Dịch Thu tiên huyết tiến nhập trong cơ thể nàng sau, quả nhiên để cho nàng trúng độc chỗ, thoải mái nhiều, lúc này trong lòng vui vẻ, không khỏi nhiều nuốt vào vài hớp bạch hổ tinh huyết. Dịch Thu nhíu mày, cảm giác không sai biệt lắm, liền thu bàn tay về, nói, những huyết dịch này đầy đủ để cho ngươi đem nọc độc bức ra, hiện tại ngươi vận công bức độc đi. Thiến Thiến công chúa chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, cười nói, Tào Mộc sư đệ huyết dịch quả nhiên có thể áp chế giao độc đây, thật không biết ngươi đúng là cái gì huyết mạch, huyết dịch thật không ngờ cường đại. Sau đó công chúa liền tự nhiên biết. Dịch Thu nhàn nhạt nói xong, liền đem bàn tay đưa đến Giang Như Nguyệt phía trước, Giang Như Nguyệt cũng đỏ mặt, không nói thêm gì, sau đó giống như Thiến Thiến công chúa vậy, nuốt vào vài hớp bạch hổ tinh huyết. Hai nữ thôn phệ Dịch Thu huyết dịch sau, liền bắt đầu đả tọa luyện hóa. Sau nửa canh giờ, tại bạch hổ tinh huyết đối giao độc tác dụng khắc chế hạ, hai nữ rốt cục đem giao độc theo trong cơ thể bức ra, ban đầu biến được đen thui da rẻ, trong nháy mắt khôi phục những ngày qua trắng loạn. Đem trong cơ thể giao độc tống ra, hai nữ tu vì cũng rốt cục khôi phục. Bất quá cả đêm ác chiến làm cho các nàng cũng thể xác và tinh thần uể oải, cho nên kế tiếp các nàng nhưng không có tuyển chọn tiếp tục bắt giết yêu thú, mà là cùng Dịch Thu cùng với Kim Thải Nguyệt đả tọa tu luyện. Sau đó một ngày thời gian, Dịch Thu đám người cơ hồ cũng trong tu luyện trôi qua, cũng không có lại đi ra bắt giết yêu thú, thậm chí ngay cả buổi tối thời điểm cũng là như vậy. Bất chi bất giác, 3 ngày thí luyện thời gian cuối cùng kết thúc. Các quốc gia thiên kiêu lại lần nữa tụ tập tại Xích Thiên Tông tông môn trước, bất quá lần này, nhân số ít hơn phân nửa, dễ nhận thấy những thứ kia chưa có trở về người, hơn phân nửa đã chết tại Tiềm Long lĩnh, mà cho dù may mắn không chết mọi người, phần đông cũng đều bị thương, thậm chí có rất nhiều người thương thế còn không khinh. Xích Thiên Tông lão giả dẫn theo 10 nội tông đệ tử lại lần nữa đi tới. Xích Thiên Tông lão giả mạnh mẽ ánh mắt tại đoàn người đảo qua, lập tức cao giọng tuyên bố, nhập môn thí luyện đã kết thúc, mọi người bây giờ có thể đem mỗi cái huyết bài giao đến nơi này của ta, bài danh đem căn cứ chỗ được yêu thú tinh huyết châu mà định, mà chỉ có xếp hạng thứ 200 võ giả mới có tư cách trở thành chúng ta đệ tử ngoại tông. Được, liền từ ngươi bắt đầu đi, báo danh ra chữ đến đây đi. Lão kia người sau khi nói xong, liền chỉ đứng ở trước mặt nhất một cái võ giả nói ra. Cái kia võ giả không dám có nửa phần chần chờ chậm trễ, lập tức nói tiếng là, sau đó đi ra phía trước, đem chính mình huyết bài giao ra, đồng thời nói lên tên mình. Vạn bối tên gọi Tề Sơn, chính là Đông Lương người trong nước họ. Lão kia người gật đầu, theo Tề Sơn trong tay tiếp nhận huyết bài, ánh mắt ở phía trên nhẹ nhàng đảo qua, liền lập tức mở miệng nói, 30 giọt thất cấp yêu thú tinh huyết châu, 10 giọt bát cấp yêu thú tinh huyết châu, 2 giọt cửu cấp yêu thú tinh huyết châu, kế tiếp. Tiếng nói vừa dứt, rất nhanh lại một cái võ giả đi ra phía trước. Long Vũ, 16 giọt bát cấp yêu thú tinh huyết châu, 3 giọt. Tạ Khôn, 27 giọt bát cấp yêu thú tinh huyết châu, 5 giọt. Mấy trăm tên các quốc gia thiên kiêu, rất nhanh đều muốn mỗi cái huyết bài nộp lên, để lão kia người từng cái kiểm nghiệm, không tới nửa canh giờ thời gian, đại bộ phận đều đã kiểm nghiệm hoàn tất, mà những người này thành tích, xa xa không thể cùng giết chết Bích Nhãn Giao Dịch Thu bọn 4 người so sánh. Đặc biệt Dịch Thu, quang nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu thì có 5 giọt. Còn như cửu phẩm, bát phẩm liền càng không cần phải nói, hoàn toàn nghiền ép hắn võ giả. Bất quá Dịch Thu biết, chân chính đối thủ, lúc này còn không có xuất thủ đây. Tào Mộc niên đệ, xem ra chỉ có ta đi thả con tép, bắt con tôm thoáng cái, mới có thể đem cái kia lãnh diệt dẫn ra đây. Kim Thải Nguyệt cười khúc khích, tùy theo bước hai cái thon dài chân ngọc, tại vô số ánh mắt bị ổi phía dưới, đi tới trước mặt lão giả. Vạn bối Kim Thải Nguyệt, tuyên tây quốc người. Lão kia người gật đầu, tiếp nhận huyết bài hơi kiểm tra thoáng cái, chân mày không khỏi hơi rung động thoáng cái, sau đó có chút giật mình nhìn Kim Thải Nguyệt một cái, nói: 48 giọt bát cấp yêu thú tinh huyết châu, 6 giọt cửu cấp yêu thú tinh huyết châu, còn có 2 giọt nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người nhất thời bộc phát ra tất cả xôn xao. Ta đi, dĩ nhiên là nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu, người nữ nhân này là ai, chẳng lẽ là ẩn giấu thiên tiêu? Đúng vậy, ta cho rằng cũng liền lãnh diệt, Giang Như Nguyệt, Thiến Thiến công chúa biến thái như vậy mới có thể giết chết tông phẩm yêu thú đây, không có nghĩ tới cái này nữ nhân nhưng cũng có thể giết chết hai, thật là lợi hại a. Xách xách, không nghĩ tới à, lần này thí luyện vậy mà dũng mãnh tiến ra nhiều thiên kiêu như thế, xem ra ai có thể lấy được đệ nhất thật đúng là không nhất định sự tình đây. Ẩn dấu ở trong đám người quần xanh nữ tử, lúc này thấy như vậy một màn, trên mặt không khỏi hiện lên nhàn nhạt thất lạc cùng hối hận, nàng tự nhiên biết, Kim Thải Nguyệt mặc dù có thể lấy được nhiều như vậy yêu thú tinh huyết châu, hoàn toàn là bởi vì dịch thu mới có thể làm được. Nghĩ lúc đó, nàng còn từng trải qua bởi vì Kim Thải Nguyệt tuyển chọn theo dịch thu, mà cười nhạo cho nàng, nhưng mà hôm nay xem ra, nàng mới thật sự hiểu Kim Thải Nguyệt trước đây quyết nhất định là bực nào sáng suốt. Liên mọi người giật mình lúc, Thiến Thiến công chúa và Giang Như Nguyệt hai đại mỹ nữ cũng không khỏi đi tới trước, đều đem mỗi cái huyết bài chỉnh cho cái kia lão giả. Sở Thiến Thiến, 39 giọt bát cấp yêu thú tinh huyết châu, 10 giọt cửu cấp yêu thú tinh huyết châu, 2 giọt nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu. Giang Như Nguyệt, 42 giọt bát cấp yêu thú tinh huyết châu, 9 giọt cửu cấp yêu thú tinh huyết châu, cũng có 2 giọt nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu. Hai nữ thành tích, lại lần nữa để mọi người phát ra một trận thán phục, bất quá các nàng bản thân liền là lấy Tam Đại Thiên Kiêu thân phận tham gia Sích Thiên Tông nhập môn thí luyện, vì vậy tuy là các nàng thành tích tốt qua Kim Thải Nguyệt, thế nhưng mang đến trùng kích, cho dù không bằng Kim Thải Nguyệt đại. Mà liền hai nữ tướng huyết bài giao ra sau, một người mặc áo xanh tuấn lãng nam tử cũng theo đó đi tới trước, ánh mắt tại ba cái tiểu diễm trên mặt từng cái đảo qua, mặt nở nụ cười nói ra: "Ba vị sư muội quả nhiên thiên tư hơn người, dĩ nhiên có giết chết hai con nhất cấp tông phẩm yêu thú đây." Thiến Thiến công chúa hừ nhẹ một tiếng, mang theo chán ghét nhìn quét Lãnh Diệt một cái, nói: "Lãnh Diệt, hãy bớt sàm luôn đi, vội vàng đem huyết bài lấy ra đi." Lãnh Diệt mặt cười nhạt, mang trên mặt vài phần tự tin vẻ ngạo nghễ, đem chính mình huyết bài lấy ra, giao cho Sích Thiên Tông trưởng lão. "Lãnh Diệt, 51 giọt bát cấp yêu thú tinh huyết châu, 13 giọt cửu cấp yêu thú tinh huyết châu, còn có 3 giọt nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu." Chương 317: Bất đồng đối đãi. Đang nói rơi xuống đất, trong đám người, thán phục nổi lên bốn phía. 3 giọt nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu đây, hơn nữa cho dù cửu cấp tinh huyết châu cũng hoàn toàn nghiền ép Giang Như Nguyệt cùng Thiến Thiến công chúa, cái này nhập môn thí luyện đệ nhất không có bất kỳ lo lắng, không phải Lãnh Diệt sư huynh không còn ai khác. Đó là tự nhiên, Lãnh Diệt sư huynh thế nhưng thức tỉnh bát phẩm huyết hồn, mặc dù không qua 23 tuổi, cũng đã là nửa bước huyết tông, luận chiến lực, thiên phú và tu vi đều là lần này tham cửa thí luyện mọi người trong đó người mạnh nhất, hắn có thể lấy được đệ nhất cũng là thật tới danh quy. Thiến Thiến công chúa và Giang Như Nguyệt hai nữ cũng không khỏi lộ ra giật mình nét mặt, dễ nhận thấy không nghĩ tới, giết chết Bích Nhãn Giao các nàng, chỗ được thu hoạch lại còn là không bằng cái này Lãnh Diệt, người này xác định rất mạnh, phòng trường chính là phân đi 3 giọt tông phẩm yêu thú tinh huyết châu tạo mục, chỉ sợ cũng không vượt qua được hắn đi. Biết sớm như vậy, nên đem Bích Nhãn Giao huyết châu cũng làm cho Tào Mộc sư đệ tốt, sau đó để Tào Mộc sư đệ cướp đi hắn số 1, nhìn hắn vẫn thần khí cái gì. Thiến Thiến công chúa vẻ mặt phiền muộn nói ra, lúc này nàng âm ỉ có chút hối hận phân đi dịch thu 2 giọt nhất cấp tông phẩm yêu thú tinh huyết châu, bằng không nói, lấy 1 giọt Bích Nhãn Giao yêu thú tinh huyết châu thành tích, thí luyện đệ nhất danh, vẫn nơi nào có cái này đáng ghét giá hỏa chuyện gì đây. Lúc này, Sích Thiên Tông trưởng lão cũng là yên lặng gật đầu, nhìn phía trước mắt cao ngạo nam tử, trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi. Không sai, có thể ở trong vòng 3 ngày lấy được nhiều như vậy tinh huyết châu, có thể thấy được ngươi chiến lực đủ để có thể huyết tông nhị trọng, có thể lấy nửa bước huyết tông tu vi, liền có như thế chiến lực, sau đó tiền đồ không thể đo lường, nếu như nỗ lực tu luyện nói, sớm muộn cũng sẽ trúng cử huyền tông chính tông. Lão giả nói, khiến cho đoàn người lại lần nữa sôi trào, Sích Thiên Tông bất quá là Cửu Thiên Huyền Tông 9 đại phân tông một trong mà thôi, có khả năng trúng cử Cửu Thiên Huyền Tông chính tông võ giả, không khỏi là thiên kiêu trung thiên kiêu, mà nếu như bị chọn vào Cửu Thiên Huyền Tông chính tông nói, cho dù là một cái đệ tử nho nhỏ thân phận, địa vị cũng phải xa xa cao hơn một cái Sích Thiên Tông trưởng lão một mảng lớn. Đến đây tham gia Sích Thiên Tông thí luyện các quốc gia thiên kiêu, bọn họ cuối cùng xem cũng đều là Cửu Thiên Huyền Tông chính tông, thậm chí ngay cả Giang Như Nguyệt cùng Thiến Thiến công chúa hai nữ, cũng có chút ít này đây cái mục tiêu này phân đấu. Có thể nghĩ, lão giả đối này Lãnh Diệt đánh giá, đã đạt đến độ rất cao trình độ. Lãnh Diệt cũng là cực đắc ý, hơi ngẩng đầu, cao ngạo ánh mắt nhìn quét một vòng, sau đó cười nói: "Trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả đi." Lão kia người khẽ gật đầu, vừa muốn mở miệng tuyên bố Lãnh Diệt vì lần này thí luyện số 1, liền nghe trong đám người đột nhiên vang lên một đạo yên lặng thanh âm: "Chậm đã, ta vẫn chưa có xong, trưởng lão cần gì phải gấp gáp tuyên bố kết quả?" Theo đang nói, Dịch Thu thì vẻ mặt thản nhiên đi tới. Lãnh Diệt không nghĩ tới mấu chốt nhất thời điểm, vậy mà không biết từ nơi nào nhô ra một tên mao đầu tiểu tử, không chỉ có nhiều căm tức, Trường Dịch thu một cái, nói, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi thành tích còn có thể ảnh hưởng lần này thí luyện bài danh sao? Dịch Thu nhàn nhạt xem Lãnh Diệt một cái nói, Lãnh huynh nói giỡn, ta cũng không có nói, ta thành tích sẽ ảnh hưởng bài danh, chẳng qua là đã có người còn không có đem huyết bài giao cho trưởng lao thẩm tra, liền tuyên bố kết quả, này dường như không quá phù hợp quy củ đi. Lẽ nào Lãnh sư huynh cứ như vậy nhận định bản thân thí luyện đệ nhất sao? Lời này vừa nói ra, đoàn người không khỏi phát ra một trận cười vang, tiểu tử này còn muốn cái gì? Ngay cả Giang Như Nguyệt cùng Tiến Tiến công chúa thành tích đều bị Lãnh Diệt triệt để nghiền ép, trừ Lãnh Diệt ở ngoài, người nào còn có tư cách trở thành lần này thí luyện ngươi đệ nhất đây? Đương nhiên, lẽ nào trừ ta ra, còn có người khác có thể có được nhiều như vậy tinh huyết châu sao? Lãnh Diệt ngạo khí 10 phần trả lời. Có lẽ vậy, bất quá mọi việc Lãnh sư huynh cũng không cần nói được quá tuyệt, bằng không dễ dàng hạ không được đài. Dịch Thu nhàn nhạt nói xong, cũng lười để ý sẽ người này, trực tiếp đi ra phía trước, đem kia huyết bài chỉnh cho Sích Thiên Tông trưởng lão. Báo danh ra chữ đi. Tà Mục, Tuyên Tây Quốc người. Sích Thiên Tông trưởng lão nghe được cái tên này, rất xa lạ, không khỏi trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, phải biết rằng, phàm là từ châu nổi danh thiên tiêu tài tử, tại không tham gia thí luyện trước đó, liền đều đã rất có danh tiếng, mà cái Tà Mục, hắn liền nghe đều không nghe qua, hiển nhiên là một cái hạng người vô danh, hơn nữa nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, hơn phân nửa tu vi cũng không cao, mặc dù có thể tại thí luyện trong đó sống sót, khẳng định trốn ở một cái địa phương nào đó, tiềm tàng 3 ngày. Loại này võ giả trên thân huyết bài, có thể có 6-7 giọt yêu thú tinh huyết châu cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Sích Thiên Tông trưởng lão lập tức đem Dịch Thu huyết bài lấy đến trong tay, sau đó đem huyết khí rót vào trong, thờ ơ hướng về bên trong giỏ xét qua đi. Nhưng mà này vừa nhìn phía dưới, hắn thân thể đột nhiên cứng ở tại chỗ, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. 50 giọt bát cấp yêu thú tinh huyết châu, 20 giọt cửu cấp yêu thú tinh huyết châu, 4 giọt tông phẩm yêu thú tinh huyết châu. Điều này sao có thể? Ngươi huyết bài tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú tinh huyết châu? Trưởng lão kia vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Mà hắn nói, khiến cho suy nghĩ xem Dịch Thu trò hay các quốc gia võ giả đều bị đứng chết chân tại chỗ, lộ ra vô cùng khiếp sợ nét mặt tới. Còn như cái kia Lãnh Diệt, càng là giật mình con mắt đều nhanh rơi ra tới một dạng, hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, trước mắt cái này bất quá 17-18 tuổi trên người thiếu niên, vậy mà có nhiều như vậy yêu thú tinh huyết châu. Bất quá Lãnh Diệt sau khi hết khiếp sợ, cũng là hừ lạnh một tiếng, hướng về Sích Tiên Tông trưởng lão nói ra, "Trưởng lão, ta nghi ngờ người này ăn gian, hắn bất quá là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, coi như vận khí cho dù tốt, làm sao có thể giết chết một tông cấp yêu thú, huống chi vẫn là giết chết 4 con." Trải qua Lãnh Diệt vừa đề tỉnh, trưởng lão kia cũng không khỏi hầu nghi nhìn phía Dịch Thu, nói, "Ngươi ăn ngay nói thật, những thứ này yêu thú tinh huyết châu đến từ đâu?" Dịch Thu thở dài nói, "Trưởng lão, này huyết bài nếu ở chỗ này, ta làm không có ăn gian, chẳng phải vừa nhìn liền biết." Trưởng lão kia hừ nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi này huyết bài xác định không có vấn đề gì, bên trong yêu thú tinh huyết châu cũng đều là mới mẻ, dễ nhận thấy đều là này trong vòng 3 ngày được đến, bất quá lấy ngươi tu vi, lại làm sao có thể tại trong vòng 3 ngày giết chết nhiều như vậy yêu thú đây?" Dịch Thu cười lạnh nói, "Nếu huyết bài không có vấn đề, trưởng lão kia lại dựa vào cái gì đoạn định ta liền ăn gian đây? Lẽ nào cũng bởi vì Lãnh Diệt một câu nói hay sao? Nếu là như vậy nói, ta nếu như nói Lãnh Diệt yêu thú tinh huyết châu cũng là ăn gian tới, trưởng lão cũng sẽ tin tưởng, có lẽ hướng hắn chất vấn sao?" Trưởng lão kia tức giận hừ một tiếng, nói, "Chê cười, Lãnh Diệt chính là từ châu trăm năm khó gặp thiên tiêu, thân đều bát phẩm huyết mạch, thức tỉnh huyết hồn cũng là bát phẩm, bằng ngươi cũng có tư cách cùng Lãnh Diệt so sao? Ta khuyên ngươi chính là theo thực chiều đến, bằng không đừng trách bổn trưởng lão làm tệ hại luận sự." Chương 318, mỹ nữ phó tông chủ. Dịch Thu cũng là nộ, cái này Sích Thiên Tông trưởng lão cũng quá bá đạo điểm, liền bởi vì hắn là trưởng lão, liền có thể tùy tiện nhận định người khác ăn gian hay sao? Lúc này hừ lạnh một tiếng, không kiêu ngạo không xiểm định nói ra, "Ta nói ta không có ăn gian, càng không có gì cần hướng ngươi giải thích, nhưng thật ra các hạ thân là chấp pháp trưởng lão, lại là lần này nhập môn thí luyện quan chủ khảo, đang không có chứng cứ dưới tình huống, nhưng nói xấu một cái tham gia võ giả ăn gian, loại hành vi này, thật là khiến người trơ trẽn. Trong mắt của ta, loại người như ngươi căn bản không có tư cách trở thành một giám khảo." Nghe nói như thế, người chung quanh đều bị khí sắc trắng bệnh, cái này Tào Mục lòng can đảm cũng quá lớn đi, liền Sích Tiên Tông trưởng lão, huyết vương cảnh cường giả cũng dám châm trọng, lẽ nào hắn không muốn sống sao? "Tiểu tử, ngươi là đang chất vấn ta sao? Này lão giả khi nào bị một cái huyết hồn bắt trọng võ giả như vậy chống đối qua, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt mũi, hôm nay nếu không phải thật tốt trừng phạt thoáng cái người này, sau đó ai còn phục hắn?" Tức giận hừ một tiếng, huyết vương cảnh tu vi trong nháy mắt bạo phát, hóa thành vô biên khí thế, hướng về Dịch Thu đè xuống. Nhưng mà đang khi hắn suy nghĩ đối Dịch Thu làm khó dễ thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền qua đây. "Dạ trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào thân là huyết vương cảnh trưởng lão, sẽ đối một cái huyết hồn cảnh tiểu bối động thủ sao? Chuyện này nếu như truyền đi nói, thế nhân thì như thế nào đối đãi chúng ta Sích Thiên Tông, sau đó lại sẽ có ai dám tới tham gia Sích Thiên Tông nhập môn thí luyện? Theo đang nói, một người xinh đẹp thân ảnh tức khắc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy tới người, chính là một cái hơn 30 tuổi mạo mỹ nữ tử, người mặc một bộ bạch sắc váy ngắn, ngực mông ngạo nghễ, vóc người nồng nhiệt, dung nhan quyến rũ động lòng người, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng câu hồn phách người, nghiễm nhiên là một cái tuyệt thế vưu vật. Cô gái này mới vừa xuất hiện, lập tức liền đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, mọi người ánh mắt trong sát na biến được lửa nóng, gắt gao chảnh thị cô gái trước mắt, giống như một rõ ràng hợp lý đói khát nhiều năm dã thú, muốn đem cô gái này thôn phệ. Chính là duyệt nữ vô số dịch thu, lúc này thấy này nữ tử quần trắng sau, cũng không khỏi nhiều quan sát cô gái này hai mắt. Không thể không nói nữ tử này, tuy là luận tư sắc, cũng chỉ là cùng Giang Như Nguyệt cùng nữ sàn sàn nhau, thế nhưng trên người nàng nhưng sớm đã rút đi Giang Như Nguyệt đám con gái ngây ngô, mà là tràn ngập thành thục nữ tính mị lực đặc biệt. Loại này thành thục nữ tử mị lực, đối trẻ tuổi võ giả mà nói, lực sát thương to lớn nhất, vì vậy khi thấy những cô gái này sau, những thứ này các quốc gia thiên kiêu, lập tức biến được khó có thể tự giữ lên, ngay cả Lãnh Diệt cũng không khỏi lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ. Nhưng thật ra Dịch Thu yên lặng xem hai mắt sau, liền từ cô gái này thu hồi ánh mắt. Bị cô gái này xưng là Dạ trưởng lão lao giả, nhìn thấy cái này bạch y liễu mỹ nữ sau, mặt hơi biến sắc, lập tức làm ra cung kính không gì sánh được nét mặt, nói: "Dạ mỗ, bái kiến Sở phó tông chủ." Nghe nói như thế, người chung quanh không khỏi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cái này mạo mỹ nữ tử, dĩ nhiên là Sích Tiên Tông phó tông chủ. Dịch Thu cũng là cau mày một cái, dễ nhận thấy cũng bị nữ tử này thân phận hù dọa, phải biết rằng nữ tử này thoạt nhìn cũng bất quá hơn 30 tuổi hình dáng, tại sao có thể là đường đường Sích Thiên Tông phó tông chủ đây? Liền hắn vô cùng kinh ngạc không giải thích được thời điểm, chỉ thấy Thiến Thiến công chúa bỗng nhiên chạy mau mấy bước, nào vào Bạch Y Liễu mỹ nữ trong lòng, nũng nịu nói ra: "Cô, ta có thể thấy ngươi, Thiến Thiến rất nhớ ngươi à." Bạch Y Liễu mỹ nữ ánh mắt mang theo vài phần chịu mến xoa hai hạ Thiến Thiến công chúa tóc đen, cười nói: "Nha đồng đốc, cô cái này không tới đón ngươi sao?" Thấy vậy một màn, không ít người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Bạch Y Liễu mỹ nữ, đúng là Sở Vũ Quốc quốc quân thân muội muội Sở Mị. 20 năm trước, Sở Vũ Quốc cùng Tuyền Tây Quốc một dạng, chẳng qua là một cái nhất phẩm tiểu quốc, thế nhưng từ lúc cái này Sở Mị đột nhiên xuất hiện sau, trong vòng 20 năm, liền để Sở Vũ Quốc thực lực trở nên mạnh mẽ thập bội, trở thành một nhị phẩm vương quốc, mà bản thân cũng trở thành Sích Thiên Tông 6 tài công chính tông chủ một trong. Có thể nghĩ, cô gái này lúc còn trẻ, tất nhiên cũng là một cái kinh tài diễm tuyệt thiên kiêu con gái. Lãnh Diệt nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức hướng về kia Bạch Y Liễu mỹ nữ cung kính nhất bái, nói: "Vạn bối Lãnh Diệt, bái kiến Sở phó viện trưởng." Sở Mị gật đầu, đôi mắt đẹp tại Lãnh Diệt trên thân ngưng mắt nhìn một cái, cười khanh khách nói: "Đã sớm nghe qua Bắc Tấn Lãnh gia ra một cái tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay xem ra, thật là rồng phượng trong loài người đây." Lãnh Diệt làm ra vẻ khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, cùng Thiến Thiến công chúa so với, vạn bối điểm này thiên phú căn bản tính không được cái gì." Thiến Thiến công chúa khinh thường liếc hắn một cái, nói: "Phi, ai muốn ngươi tới đỉnh hót? Thiến Thiến không được vô lễ, từ nay về sau ngươi hình như cùng Lãnh công tử là đồng môn sư huynh muội, lẫn nhau dựa phải giúp đỡ mới là, hiểu không?" Sở Mị có chút oán trách nhìn chằm chằm Thiến Thiến công chúa một cái, ngựa khí mang theo vài phần ý trách cứ. Đốt Thiến Thiến công chúa mặc dù là một cái không sợ trời không sợ đất tính cách, thậm chí Sở Vũ Quốc quốc quân cũng bắt nàng không có cách nào, bất quá duy trì có đối với nàng cái này cô vừa kính vừa sợ, vì vậy gặp cô răn dạy, liền vội vàng le lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng. Lãnh Diệt vội vàng nhân cơ hội nói: "Sở phó tông chủ yên tâm, Lãnh Diệt sau đó chắc chắn thật tốt đối đãi Thiến Thiến sư muội." "Ừ." Sở Mị gật đầu, lập tức đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Dạ trưởng lão hỏi: "Nơi này xảy ra chuyện gì, cũng đáng được Dạ trưởng lão thất thố như vậy?" Dạ trưởng lão chưa mở miệng, Lãnh Diệt dĩ nhiên giành nói: "Hồi bẩm Sở phó tông chủ, nơi này có một cuồng vọng tiểu tử, không gần như chỉ ở nhập môn thí luyện thời điểm ăn gian, hơn nữa còn châm chọc Dạ trưởng lão, cho nên Dạ trưởng lão mới vì vậy tức giận."